Nguyễn Nguyễn thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Nhiều như vậy bắp, ngươi tính toán cấp nhiều ít, lòng ta hảo có cái số. Cái gì cảm động, phi. Thái dương từ phía đông dâng lên, á căn cứ bận rộn mới vừa bắt đầu. Người bệnh quá nhiều, hậu cần bộ bộ trưởng Lý Giang nhìn đầy đất kêu rên người, quả thực một cái đầu hai cái đại. Đường đội, liền tính ngươi hiện tại đem ta bán, cũng đổi không trở lại nhiều như vậy vật tư, ngươi nhìn xem này đó, trực tiếp thượng phẫu thuật lớn, chúng ta đi nơi nào tìm bác sĩ. Đúng vậy đường đội, hướng phương nam bên kia xin giúp đỡ cũng muốn mấy ngày mới có thể đến, hiện tại căn bản không kịp. Điều động chung quanh căn cứ chữa bệnh tài nguyên cũng là làm không được, thú triều còn không có lui, ai còn có thừa lực a? Một đống quan viên đem đường ngạo vây lên, một năm miệng mười xảo thành một đoàn, không một cái đề điểm chính xác ý kiến. Đường ngạo sắc mặt xanh mét, đã đánh sáng sớm thượng điện thoại, những cái đó ngày thường nói chuyện được huynh đệ, không phải thoái thác không đổ vỡ, chính là căn bản không tiếp điện thoại. A căn cứ không có khả năng mặc kệ nhiều người như vậy ở chỗ này sống sờ sờ chờ chết. Đường đội, chúng ta đây đi trước. Đoạn Minh Vũ từ xe tải thượng nhảy xuống, mặt sau còn đi theo một cái đoạn sáng ngời, hai đại xe tải vật tư, còn có Nguyễn Nguyễn cắt bỏ bạch tuộc chân, đường ngạo tư khố hoàn toàn bị Nguyễn Nguyễn đào rỗng. A căn cứ mấy cái thương hội đại biểu đứng ở cách đó không xa khóc không ra nước mắt, tiểu viễn thôn những người này căn bản không phải tới làm giao dịch, đây là trần trụi đánh cướp. Rõ ràng là hai cái muội tử, thủy tinh chân châu hoàng kim này đó châu đáo toàn bộ không cần, kho hàng phân bón hạt giống còn có các loại thức ăn toàn bộ bị cướp sạch không còn. Nga, không chỉ là cướp sạch, đường đội còn đánh vài trương giấy nợ. Bất quá nghe nói, chính là này đó bắp đánh bại như vậy đại một con bạch tuộc, hơn nữa loại này ra mỏng nước nhiều bắp thoạt nhìn đều ăn rất ngon. Đường ngạo sắc mặt lại đen vài phần, hắn hiện tại không thể gặp Nguyễn Nguyễn cùng Đoạn Minh Vũ hai người mặt, chính mình lao bà buồn đều bị này hai cái thổ phỉ cuốn đi. Nhân tiện còn bắt cóc chính mình nhất đắc lực tam đội đội trưởng, đoạn sáng ngời cái này nhãi danh, lưu đều lưu không được. Tỷ, nhanh lên, Nguyễn Nguyễn tỷ nói còn muốn đi một chuyến thành quang căn cứ. Nga nga nga, đối, hạt dưa hạt dưa. Đoạn Minh Vũ đi đường đều sinh phong, trước nay không như vậy đắc ý rào rạt quá. A căn cứ tính cái gì? Tiểu viễn thôn mới là nhất nhu bức. Từ từ, hạt dưa, đúng vậy, hạt dưa. Đường ngạo hắc thành đáy nổi trên mặt phát ra già xưa nay chưa từng có tươi cười. Hắn ngăn lại Đoạn Minh Vũ lộ, to rộng bàn tay co quắp giao nhau ở bên nhau, bất an trả sát. Đoạn ngắn A, ngươi xem mấy năm nay ta cũng không thiếu chiếu cố các ngươi thành quang căn cứ. Đoạn Minh Vũ đối với cách đó không xa Nguyễn Nguyên chớp chớp mắt, Nguyễn Nguyên yên tâm gật gật đầu, yên lặng xoay người rời đi. Nơi này có Đoạn Minh Vũ ở, nàng còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm. Tống Lăng Vân, hai người cần thiết làm chấm dứt. Hệ thống, ở nơi nào? Liên ở cách đó không xa, hắn lại ở hiến tế. Đệ 59 trang. Hệ thống thực không rõ, vì cái gì Tống Lăng Vân rõ ràng là cá nhân, trên người lại bị bao quanh tử khí vần quanh, đại thật xa là có thể nhìn đến kia khuyết tán khai xương đen. Bị như vậy xương đen vần quanh, xác thật có thể ở tang thi trung hành tẩu không việc gì, nhưng là thời gian lâu rồi, chính hắn cũng sẽ biến thành một cái hoạt tử nhân. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là không ngừng tìm mới mẻ huyết nhục thay thế chính mình. Làm như vậy cùng tang thi lại có cái gì khác nhau? Nguyễn Nguyễn nắm chặt trong tay cốt đao. Tống Lăng Vân mặt vô biểu tình nhìn trước mặt ngã xuống người, hắn quăng một chút mũi đao thượng huyết, tê mỏi cả đêm thân thể hoàn toàn khôi phục. Gần nhất hệ thống yêu cầu năng lượng càng ngày càng nhiều, A căn cứ là hoàn toàn không thể đãi, hắn tàn nhẫn đem chôi đao cắm ở còn ở dãy rủa người trên người. Bị năng lượng tràn ngập cảm giác thật sự thực hảo, ngay cả suốt một buổi tối đã chịu kinh hách đều bị cọ rửa qua đi. Tống Lăng Vân cảm giác chính mình đạt được tân sinh. Hắn không có chú ý tới chính mình đôi mắt đã tràn ngập không thuộc về nhân loại huyết hồng, giống như có điểm khát nước. Hắn liếm liếm chính mình phát làm môi, cảm thấy trước mặt máu tươi giống như thực mỹ vị. Tống Lăng Vân thử cúi đầu, kia cổ thơm ngọt hương vị tựa hồ có chút quá mức, như là mùi hoa. Tống Lăng Vân cảm giác chính mình phía sau lưng đau nhức. Tại sao lại như vậy? Vòng bảo hộ đâu? Trò chơi hệ thống cung cấp vòng bảo hộ đâu? Tống Lăng Vân muốn quay đầu lại, dây đằng đem hắn tay chân toàn bộ cuốn lấy. Liền dãy rủa cơ hội đều không cho hắn. Là Nguyễn Nguyễn. Đáng chết. Tống Lăng Vân điên cuồng gọi chính mình hệ thống, chính là lại một lần, hệ thống không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Vì cái gì? Tống Lăng Vân nhìn ngã trên mặt đất người, hắn rõ ràng mới cho hắn bổ sung quá năng lượng. Bổ sung năng lượng. Tống Lăng Vân, ngươi hiện tại cái dạng này cùng tang thi có cái gì khác nhau? Nguyễn Nguyễn đem nhiễm hồng cốt đao rút ra, Tống Lăng Vân thống khổ mà ngã trên mặt đất, mất đi hệ thống bảo hộ. Hắn chỉ là một cái yếu đuối vô năng người thường, cái gì đều không có, cái gì cũng không biết làm. Cầu xin ngươi, đừng, ta đều là bị bắt, nếu không phải hệ thống, ta tại sao lại như vậy? Tống Lăng Vân khóc lóc thảm thiết, hắn toàn thân run rẩy đến xúc thành một đoàn, ánh mắt quét về phía ngã vào người bên cạnh, đau đớn cùng sợ hãi làm hắn sinh lý tính mà bắt đầu nôn khan. Những cái đó bị hắn giết hại bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, máu chảy đầm địa mà nhìn chằm chằm hắn, bọn họ nhếch môi, vươn tay, lôi kéo thân thể hắn. Không cần a, không cần lại đây. Tống Lăng Vân hoàn toàn hóng mất, hắn vặn vẹo thân thể bắt đầu tránh né, dây đằng quấn quanh đến càng khẩn. Nguyễn Nguyễn trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Lăng Vân bộ dáng, đáy mắt rét lạnh chưa bao giờ có một khắc tan đi. Nguyễn Nguyễn cánh tay đã hoàn toàn tê mỏi, cho dù là cắt bạch tuộc chân cũng không có hao phí nhiều như vậy thể lực. Nàng mạnh mẽ áp xuống dung ở bên miệng huyết khí, lại một lần huy động cốt đao, nghĩa vô phản cố mà đâm xuống. Lục không có đức hạnh ngồi ở trên giường, đầu giường phóng tiểu đèn còn mở ra. Trong tay hắn phủng một cái sổ sách, chính xem đến mùi ngon, trừ ra ngón tay tiêm mỏng manh run rẩy cùng quá mức tái nhợt sắc mặt, hảo tưởng cùng người bình thường không có gì hai dạng. Quách Thúc đứng ở một bên, thậm chí không dám xốc lên xem một đường Lục không có đức hạnh chăn phía dưới chân. Trong tay hắn bưng một chén mì, có chút do dự mà mở miệng, tiểu thiếu gia, vẫn là ăn mấy khẩu đi. Quách Thúc, có nướng bắp sao? Lục không có đức hạnh trong mắt mang theo điểm điểm ý cười cùng nồng đậm chờ mong, hắn thiên đầu nhìn ngoài cửa sổ ruộng bắp, biểu tình đều thả lỏng lại. Đây là bắp xương sườn canh hầm mặt, Nguyễn Tiểu Thư cũng đặc biệt thích ăn. Quách Thúc theo Lục không có đức hạnh nói nói, cũng không biết Nguyễn Tiểu Thư dùng cái gì phương pháp, loại này bắp lại ngọt lại nhu, còn có thể dùng để đánh quái vật. Nguyễn Tiểu Thư thật là chúng ta tiểu viện thôn phúc tinh. Đúng vậy. Lục không có đức hạnh tiếp nhận mì sợi, bởi vì cánh tay không có sức lực, khuynh đảo nước lèo chiếu vào trên mặt đất. Không có việc gì không có việc gì, ta sát một chút liền hảo. Quách Thúc vội vàng đi lấy rẻ lau. Lục không có đức hạnh nhìn Quách Thúc bóng dáng, lặng lẽ nôn ra một búng máu tới. Hắn tầm mắt càng ngày càng đen, như là bị người mạnh mẽ lôi kéo lâm vào ngủ say. Thân thể thượng thống khổ cùng tra tấn cũng không có ảnh hưởng đến thần trí. Lục không có đức hạnh phóng không chính mình tư duy nơi nơi phiêu tán. Hắn giống như nghe được cái gì đứt gãy thanh âm, thân thể cũng nháy mắt nhẹ nhàng không ít, ngay cả sức lực đều đã trở lại vài phần. Lục không có đức hạnh nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, ánh mắt trở nên phá lệ sắc bén, hắn ý đồ đứng lên, chính là toàn phế hai chân làm hắn liền bò sát đều khó, bất lực mà ngã xuống đến dưới giường. Tiểu thiếu gia, Quách Thúc vội vội vàng vàng chạy vào, Lục không có đức hạnh hốc mắt là sung huyết hồng, hắn giống như không có thân thể thượng cảm giác, chỉ là vội vàng mà lôi kéo Quách Thúc, mau, mang ta đi tìm Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn ngồi ở xe vận tải thượng, xe vận tải cửa sổ mở rộng ra, nàng phun xong lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Nàng lung tung lau một chút khỏe miệng vết máu, đối với Đoạn Minh Vũ cười ra một ngụm màu đỏ hàm răng. Ngươi điên rồi, còn cười được. Đoạn Minh Vũ trước nay chưa thấy qua như vậy vô tâm không phổi người, mang theo một thân thương trở về, bên phải cánh tay thượng liền không có một chỗ hảo thịt, không biết bị thứ gì, làm vỡ nát kinh mạch, gục xuống ở bên người. Chỉ là Nguyễn Nguyên thực vui vẻ, còn muốn lôi kéo chính mình đi thành quang căn cứ Trích Hoa Hướng Dương. Trời đất chứng giám, Đoạn Minh Vũ cảm thấy Nguyễn Nguyên chỉ thích hợp ở cáng thượng nằm. Không cần lo lắng. Nguyễn Nguyễn dựng thẳng lên một ngón tay, trong chốc lát có hạt dưa ăn, một viên hạt dưa chỉ không được chúng ta liền ăn hai viên. Hạt dưa lại nhiều, cũng chỉ không được đầu óc, người rốt cuộc là chuyện như thế nào, a căn cứ còn có cái gì người không thể giải quyết sự tình sao. Lịch sử di lưu vấn đề. Nguyễn Nguyễn cọ đến Đoạn Minh Vũ bên cạnh, vẻ mặt thần thần bí bí, từ hôm nay trở đi, trọng hoạch tân sinh. Tống Lăng Vân đã chết. Tựa như ban đầu chung hắn tưởng đối Nguyễn Nguyễn làm được sự tình như vậy. Đệ 60 trang. Nguyễn Nguyễn dẫn hắn đi vào một cái tang thi đàn, trên người hắn miệng vết thương chảy ra máu tươi, nháy mắt hấp dẫn một đoàn đói khát tang thi. Tống Lăng Vân, ngươi chơi qua thực vật đại chiến cương thi sao? Nguyễn Nguyễn đột nhiên mở miệng. Tống Lăng Vân đôi mắt trừng lớn, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn Nguyễn Nguyễn, đáng tiếc hắn đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nguyễn Nguyễn, nàng cũng là xuyên qua lại đây người. Như vậy hiện tại, tang thi ăn luôn ngươi đầu óc. Nguyễn Nguyễn về phía trước đẩy. Tận mắt nhìn thấy Tống Lăng Vân bị phá tan thành từng mảnh. Vị này so vai ác còn muốn ích kỷ, cả gan làm loạn lại vô cùng nhút nhát nam chính, rốt cuộc bị chết thấu thấu. Cốt truyện đột nhiên im bặt. Từ giờ trở đi, nơi này không còn có cái gì cái gọi là kịch bản. Nguyễn Nguyễn nhịn không được lại phun ra mấy khẩu huyết, nhưng là tươi cười lại càng thêm sán lạ, còn hảo tâm tình ăn luôn một đóa dây đằng chuyên đưa tiểu bạch hoa. Đoạn Minh Vũ nhìn thần trí không do Nguyễn Nguyễn, trừ bỏ nhanh hơn tốc độ, giống như không biện pháp. Thành quang căn cứ Ly A căn cứ không tính quá xa, lại có dị năng giả đội hỗ trợ khai đạo lộ, một đám người không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy tới, Nguyễn Nguyễn đã bởi vì mất máu quá nhiều bắt đầu trước mắt biến thành màu đen. Đoạn Minh Vũ thật cẩn thận mà đỡ nàng, Nguyễn Nguyễn chính mình lại tinh thần thật sự, trên đường còn nhịn không được hừ ra một chút kỳ quái cười nhỏ. Dây đằng trước một bước đem bạch tuộc chân chôn nhập Hoa Hướng Dương trong đất, còn thừa người hạ đến vũ khí kho chữa trị bị nổ tung thông đạo. Rất xa Đoạn Minh Vũ liền thấy được một loạt hoa hướng dương, ở ngày thường, nơi này là cũng coi như là cái không lớn không nhỏ cảnh điểm, chỉ là hiện tại liền nhân ảnh đều không có. Cái loại này tuyệt vọng cảm giác vô lực lại nảy lên tới. Đoạn Minh Vũ chịu một chút cái mũi, cố nén không cho nước mắt nhỏ giọt tới. Nàng mu bàn tay thượng phóng thượng một con lạnh leo tay, Nguyễn Nhuyễn lại chỉ kêu phiến hoa hướng dương hoa mà nói, Đoạn tỷ, có cái gì nguyện vọng, có thể hứa một cái Nga, sẽ thực hiện. Có thể có cái gì, đóa hoa có thể trở thành nhiên liệu sao? Lúc ấy không có vũ khí liền tính, phàm là nhiều mấy thùng du, thành quang căn cứ không đến mức bị hủy. Đoạn Minh Vũ đôi mắt trừng lớn, những cái đó hướng tới thái dương hoa hướng dương, toàn bộ chuyển hướng về phía nàng. Đóa hoa nhi trung tâm, từ nguyên lai màu đen, bắt đầu chậm rãi biến thiện, thiển đến tiếp cận ngân bạch, ở thái dương hạ phiếm kim loại khuynh hướng cảm xúc ánh sáng. Thật nhiều hạt dưa. Nha, này liền đúng rồi. Nguyễn Nhuyễn nghiêng ngả lảo đảo mà xông lên trước, cười đến khanh khách ra tiếng. Hoa cùng hạt dưa, như vậy liền toàn bộ đều sử dụng tới. Nói xong, nắm lên một phen hạt dưa liền nhét vào trong miệng. Hào khổ. Nguyễn Nhuyễn cảm giác chính mình giống như ăn một ngụm hoàng liên, lại giống như ăn một ngụm nhu hòa bơ, cay đắng đan sen mãi hương ngọt, thế nhưng càng thêm khổ. Cánh tay thượng ra chóc thịt bong miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại, gục xuống cánh tay một lần nữa có chi giác, thậm chí có thể thong thả hoạt động. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Nguyễn Nhuyễn lại tắc một phen tiến trong miệng. Khổ đến chỗ sâu trong chính là ngọt. Nguyễn Nhuyễn dựa vào bùi hoa, hưởng thụ ánh mặt trời, đột nhiên nàng bộ đàm vang lên, vẫn là thiết trí mã hóa kênh. Nguyễn Nhuyễn cau mày mở ra. Bên trong là lục không có đức hạnh nhắn lại. Từ Tống Lăng Vân trên người đào tẩu một thứ, đó là tang thi hoàng đại não. Nguyễn Nhuyễn cảm thấy không trung ánh mặt trời đều không sáng lạ, thậm chí một trận gió thổi qua, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo. Nàng run run một chút, ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc thấy mây đen che khuất thái dương. Nguyễn Nhuyễn, ngươi làm sao vậy? Đoạn Minh Vũ nhìn Nguyễn Nhuyễn, nguyên bản trên mặt còn dương cười, hiện tại đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới. Không có gì. Nguyễn Nhuyễn cong cong đôi mắt, vỗ vỗ trên quần áo thổ đứng lên, có một số việc, liền tính là thật sự nhiều vài người biết, trừ bỏ chế tạo khủng hoảng, tựa hồ không có mặt khác bất luận tác dụng gì. Tuy rằng Nguyễn Nhuyễn tin tưởng Đoạn Minh Vũ, nhưng là nàng không có biện pháp bảo đảm có phải hay không thai vách mạch rừng. Lục không có đức hạnh nói trừ bỏ là một cái nhắc nhở, còn ngầm có ý một cái cảnh cáo. Đào tẩu tang thi hoàng ý thức, có thể không chỗ không ở. Trong nhân loại không chỉ có phản đồ, còn có đến nay không có bị phát hiện biến dị sinh vật. Không ai biết chúng nó xen lẫn trong đám người đã bao lâu. Nguyễn Nguyễn có chút hoài nghi, ở ngoài tường thế giới, có phải hay không đã có cùng nhân loại xã hội đã xu với cùng loại trí tuệ biến dị giống loài. Đệ 61 trang. Ánh mắt của nàng dừng ở nơi xa. Ẩn ẩn có thể nhìn đến có màu đen bóng dáng ở di động, đó là đang ở di chuyển biến dị thú. Một chỗ đồ ăn bị ăn xong, bọn họ liền sẽ tiếp tục chiếm lĩnh địa phương khác, phát hiện tân đồ ăn, sẽ có tổ chức tiếp tục hành động. Này đó chỉ là thuần túy vì thỏa mãn chính mình muốn ăn biến dị thú, cùng bình thường tang thi không có gì khác nhau, nhưng là tang thi cũng có cấp bậc, như vậy biến dị thú, nếu đã xuất hiện một cái vương quốc nghe, thế tất còn có mặt khác giống loài. Cần thiết muốn phá lệ cẩn thận. Đoạn tỷ, đao của ta còn ở trên xe đi. Ngươi giúp ta lấy cái túi, chúng ta đem hòa thu liền đi. Hảo. Đoạn Minh Vũ thường thường nhìn xem Nguyễn Nguyễn, từ ăn xong hai thanh hạt dưa bắt đầu, phía trước phía sau không vượt qua nửa giờ, Nguyễn Nguyễn trên người miệng vết thương đã từ màu đỏ tươi biến thành đạm phấn, thậm chí đứt gãy cánh tay đã có thể làm một ít đơn giản di động. Quá thần kỳ. Một trận gió thổi qua, hoa hành không chịu khống chế run rẩy, một viên hạt dưa từ đóa hoa thượng rơi xuống. Không thể lãng phí. Đoạn Minh Vũ thật cẩn thận duỗi tay. Muốn nhặt lên rơi xuống ở ngân qua tử, chính là tay nàng chỉ còn không có đụng tới kia viên hạt dưa, màu bạc trên mặt đất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoạn Minh Vũ. Gì, nguyên lai rơi xuống đất sẽ hóa rớt ta. Nguyễn Nguyễn ngữ khí cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngân qua tử như vậy tinh quý, nộ thổ liền hóa. Cũng may một đóa hoa thượng ít nói cũng có mấy trăm viên hạt dưa, một chút tiểu hao tổn Nguyễn Nguyễn cảm thấy không tính cái gì. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Nguyễn giơ tay chặt bỏ phụ cận mấy viên hoa hướng dương. Ném vào chuẩn bị tốt bao tải, lười hái so trong tưởng tượng càng tốt dùng, một đao chính là 4-5 đóa, ổn chuẩn tàn nhẫn. Biến dị thú tùy thời khả năng chạy tới, nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ. Theo Nguyễn Nguyễn động tác, đóa hoa thượng lay động ngần qua tử lắc đắc lưa thưa rơi xuống dưới, dừng ở bùn đất thượng nháy mắt biến mất không thấy. Đoạn Minh Vũ cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Ngươi, đứng ở một bên đi, ta tới. Như vậy chân quý hạt dưa sao lại có thể như vậy thô bạo đối đãi? Đoạn Minh Vũ muốn lấy quá Nguyễn Nguyễn trong tay lười hái, này đem lười hái cũng không biết dùng cái gì làm, toàn thân màu trắng, không có một chút tì vết. Nguyễn Nguyễn vừa định ngăn cản, lười hái đã rớt tới rồi trên mặt đất. Đoạn Minh Vũ khiếp sợ mà nhìn xem chính mình tay, lại nhìn xem rơi trên mặt đất lơi hái, sứ màu trắng mặt ngoài thế nhưng dính lên một hạt bụi trần, càng không có đem mặt đất tạp ra một cái hố. Chính là vì cái gì nàng không có cầm lấy tới. Nguyễn Nguyễn ho khan một tiếng, đem một viên ngân qua tử nhét vào Đoạn Minh Vũ trong miệng, mặt không đỏ tâm không nhảy mà gạt người. Đoạn tỷ, ngươi chính là gần nhất khuyết thiếu rèn luyện, ăn chút hạt dưa bổ bổ đi. Cốt đao chế tác nguyên lý thực phức tạp, thoạt nhìn khinh bạc kỳ thật mật độ phi thường đại. Nguyễn Nguyễn cho chính mình bỏ thêm một cái mạnh mẽ ma pháp bờ UFF mới có thể cầm lấy tới, người thường liền nhắc tới tới đều thực khó khăn. Đoạn Minh Vũ bị trong miệng hương vị khổ đến biểu tình run rẩy, một cái hoàng thần, Nguyễn Nguyễn đã chém rất hơn phân nửa hoa hướng dương hoa, không ngừng có màu bạc hạt dưa rơi trên mặt đất. Chẳng lẽ thật là chính mình gần nhất quá hư thoát? Đoạn Minh Vũ nghi hoặc một giây, đành phải cầm một kiện quần áo đi theo Nguyễn Nguyễn phía sau, tiếp được rơi xuống hạt dưa, hai người một trước một sau phối hợp làm việc. Không trong chốc lát đã đem một mảnh hoa hướng dương điển thu hoạch xong. Dây đằng trôn xuống tam căn bạch tuộc chân, chính hắn ăn một cây. Đoạn Sáng Ngời lôi kéo trông chân túi cùng ma đằng cùng nhau trở về, Nguyễn Nguyễn kiểm kê xong trong tay hoa hướng dương số lượng, quay đầu vừa thấy, hảo gia hỏa, này vẫn là chính mình quấn lấy chính mình trên cổ tay làm lũng tiểu ma đằng sao. Như thế nào mọc ra eo thùng phi? Nguyễn Nguyễn trong mắt ghét bỏ đương nhiên không có tránh được ma đằng cảm giác, nó lắc lư chính mình cảnh, phân ra tế mà nộn phân cây. Tiếp tục truyền ở Nguyễn Nguyễn trên cổ tay. Tổng cộng 200 đóa hoa hướng dương hoa, thô sơ giản lược phỏng chừng mỗi đóa hoa thượng có gần 300 viên ngân qua tử. Nguyễn Nguyễn không chút khách khí dùng dây đằng đem trong tay bao tải đóng gói chắc hẳn. Các ngươi cảm thấy như thế nào, định giá như thế nào hảo? Đoạn Sáng Ngời tiến lên một bước chủ động làm khởi khiêng bao tải việc nặng, tiếp tục nói, nhiều như vậy đương nhiên từng đóa bán, giá cả khai cao một chút, đường đội có tiền. Đoạn Sáng Ngời nhìn chung quanh không ai, thần thần bí bí nói, các ngươi khả năng không biết, đường đội tích cóp 10 cái kho hàng lao bà buồn, nhưng có tiền. Đã đem đường ngạo tư khố đào giống hai người lặng lẽ quay đầu nhìn bầu trời. Một đóa bán. Nguyễn Nguyễn cảm thấy thực xin lỗi chính mình cực cực khổ khổ chém bạch tuộc chân. Kia đương nhiên muốn một viên bán. Nguyễn Nguyễn cùng Đoạn Minh Vũ trao đổi một cái ngươi hiểu ta hiểu biểu tình. Hai người nhìn nhau cười thượng một chiếc xe, lưu lại không hiểu ra sao Đoạn Sáng Ngời dọn đồ vật thượng một khác chiếc xe. Nguyễn Nguyễn, ngươi là thành lập một cái căn cứ đúng không? Bịt kín không gian, có chút hắc ám phòng điều khiển, Đoạn Minh Vũ đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn Nguyễn Nguyễn. Nàng trong ánh mắt giống như ngấn lệ, hỗn loạn tiếc nuối, ảnh ngược từ phồn hoa biến thành phế tích thành quang căn cứ. Đúng vậy. Nguyễn Nguyễn kiên định gật gật đầu, nhìn thẳng Đoạn Minh Vũ xem kỹ ánh mắt, ta cũng không chỉ là nói nói. Tuy rằng không biết vì cái gì người phải cho căn cứ khởi một cái kỳ quái tên. Đoạn Minh Vũ trên mặt xuất hiện một chút hoài niệm, nàng bả vai cơ bắp thả lỏng lại, khởi động xe. Chiếc xe tốc độ không chậm. Thuần thục xuyên qua từng điều đường phố, Đoạn Minh Vũ nắm tay lái tay từ nắm chặt đến thả lỏng, ở ra căn cứ đại môn kia một khắc, nàng giống như hoàn toàn đem thứ gì buông xuống. Ở quê quán của ta, ma cô là chúc phúc ý tứ, ngụ ý hy vọng. Tuy rằng cái này quê nhà, xem như hệ thống quê nhà, nhưng là hệ thống nói, tên này thiên nhiên mang theo chúc phúc, sẽ có vận may, Nguyễn Nguyễn giảng những lời này đặt ở đáy lòng. Ma đằng từ cửa sổ khe hở đi ra ngoài, treo cổ một con nhào lên tới biến dị cẩu, khai thác con đường. Vũ lực giá trị, lãnh đạo lực, thần kỳ gieo trồng kỹ thuật. Nguyễn Nguyễn đã trở thành một người đủ tư cách người lãnh đạo. Đoạn Minh Vũ bên môi lộ ra một chút cười, càng có rất nhiều thoải mái. Đệ 62 trang. Chỉ có tảng lớn thổ địa liền muốn thành lập một cái căn cứ, là xa xa còn chưa đủ. Tuy rằng chúng ta có vật tư có dị năng giả, nhưng là căn cứ sở dĩ trở thành căn cứ, là bởi vì người. Càng nhiều người thường, chúng ta yêu cầu càng nhiều người chuyển đến căn cứ. Ta biết những cái đó hải tử ngươi đều sẽ không từ bỏ, cho nên chúng ta cần thiết tìm lối tắt, chế tạo thanh thế. Đoạn Minh Vũ đánh tay lái, tầm mắt nhìn về phía phương xa. Nguyễn Nguyễn thân thể ngồi thẳng, nàng liền biết, kéo Đoạn Minh Vũ nhập bọn, chính là một cái cực kỳ sáng suốt quyết định. Ngân qua tử, nó không chỉ có là một cái thứ tốt, càng là một cái cơ hội. Đoạn Minh Vũ thanh âm tràn ngập vững vàng bình tĩnh. Gần là A căn cứ này một cái con đường quá ít, chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi chợ đen. Đoạn Minh Vũ trong mắt mang lên một chút ý cười, tỉ tỉ mang ngươi đi thấy việc đời. Xe vận tải vững vàng mà chạy tiến tiểu viễn thôn, cửa thôn đã có A căn cứ dị năng giả đang chờ đợi, dẫn đầu là dị năng giả nhị đội đội trưởng Triệu Văn Cờ, hắn treo một cây cánh tay, là ở cùng đại bạch tuộc đánh nhau chung vì bảo hộ đồng đội chịu thương. Đại cánh tay xương cốt trực tiếp bị đại bạch tuộc nghiền nát, bác sĩ nói không còn có chữa trị khả năng. A căn cứ chữa bệnh đã coi như bắc địa đứng đầu. Chính là Triệu Văn Cờ không tin chính mình thật sự liền phải như vậy lui xuống đi. Ngày đầu tiên phát sinh thú triều thời điểm, một cái tiểu đội suốt 20 người, chỉ có hắn còn sống, hắn còn không có tới kịp nhiều sát mấy cái biến dị thú, như thế nào không làm thất vọng lúc trước liều mạng hiểm hộ chính mình huynh đệ. Tuy rằng ta không có chính mắt gặp qua kia hạt dưa công hiệu, bất quá ngươi có thể đi trước thử xem. Đường Ngạo cấp Triệu Văn Cờ một xe vật tư, nếu hắn có thể thành công, như vậy dị năng giả nhị đội đội trưởng vị trí như cũ vì hắn lưu trữ, nếu hắn không thể thành công, này xe vật tư coi như là đưa tiễn lễ vật. Không phải Đường Ngạo máu lạnh, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn cần thiết bảo đảm chính mình dị năng giả đội tinh nhuệ tính. Triệu đội, cũng không gặp một người lại đây tiếp đãi một chút, không phải là gạt người đi. Phó đội quấn chặt trên người quần áo, run run rẩy rẩy đứng ở Triệu Văn Cờ bên cạnh. Hắn có chút tò mò mà nhìn đông nhìn tây, cùng chính mình giống nhau ở thôn cửa chờ, chỉ có một ngồi xe lăn ốm đau bệnh tật thanh niên, một cái lao nhân cùng một cái trai trai hài tử, liền chưa thấy qua những người khác. Phó đội biết tiểu viện thôn có cái rất lợi hại cô nương, nghe nói chính là nàng đem bạch tuộc biến thành bắp còn hung hăng gõ một đợt đường đội cây gậy trúc, chỉ là người này cũng chưa mấy cái thôn nhỏ có phải hay không quá. Phó đội phun tào đột nhiên im bặt, hắn tầm mắt dừng ở trong thôn thổ địa thượng, đó là tảng lớn hát thổ địa, một loạt khoai tây một loạt bắp, chỉnh chỉnh tề tề loại ở bên nhau. Đất đen, hóa trinh giới thật đất đen. Viện khoa học nghiên cứu mấy chục năm, nghiên cứu ra tới một loại cái gì phân bón, đều mau bị thổi trời cao, thí dùng cũng chưa. Đường đội mang về tới cái quốc, thực nghiệm hiệu quả tương đương lộ rõ, ngay cả phương Nam căn cứ đều đang hỏi. Chỉ là đất đen diện tích như cũ rất có hạn. Này, rốt cuộc là địa phương nào, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hát thổ địa? Nếu hắn không có nhìn lầm, kia từng hàng bắp, còn không phải là các đội cấp muốn vũ khí mới sao. Phó đội ruôi trưởng cổ muốn vừa thấy đến tuột cùng, hai chiếc xe tải lớn đã ngừng ở thôn cửa. Ao ao. Đoạn sáng ngời dẫn đầu từ trên xe xuống dưới, ở ma đằng dưới sự trợ giúp, đem trên xe còn thừa bạch tuộc chân dỡ xuống tới. Nguyễn Nguyễn Đại thật xa liền xem ở Lục không có đức hạnh ngồi ở trên xe lăn, cửa thôn vừa lúc là đầu gió, hắn ta này miệng không ngừng ho khan, Quách Thúc cùng Tống Hiểu vội vội vàng vàng cho hắn lấy ra chuẩn bị tốt thảm lông. Như thế nào không quay về chờ? Nguyễn Nguyễn từ trên xe xuống dưới, trong tay cầm một chỉnh đóa hoa hướng dương. Lục không có đức hạnh cách hoa đều có thể ngửi được bên trong tay đắng. Hắn ý đồ lui về phía sau lại bị Quách Thúc ngăn cản, Nguyễn Nguyễn không nói gì, chỉ là nhúng mày. Lục không có đức hạnh cười khổ mà duỗi tay rút ra một viên hạt dưa. Kia chua xót hương vị còn thảm lưu tại đầu lưỡi, hắn cảm giác chính mình lông tơ đều phải đứng lên tới. Nguyễn Nguyễn rõ ràng là không hài lòng mà đem đóa hoa lại dựa trước một chút, Lục không có đức hạnh chỉ cần một túi đầu, mặt liền có thể vùi vào hoa. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, bắt hai đánh đem nhét vào trong miệng. Lại khổ lại ngọt hương vị ở đầu lưỡi thượng đánh nhau. Bị thương đích xác thật liên tiếp nhũ đầu thần kinh, Lục không có đức hạnh biểu tình vặn mẹo, ngón tay sắp đem xe lăn tay vịn bóp nát, hắn thái dương gân xanh bại lộ, trên mặt đỏ đỏ trắng trắng, thân thể đều nhịn không được bắt đầu run rẩy. Triệu Văn Cờ cùng hắn phó đội cao mày, nhìn trước mặt cái này xinh đẹp đến quá mức cô nương. Này tám phần chính là trong truyền thuyết Nguyễn Nguyễn, chỉ là xem vị này huynh đệ biểu tình, nàng cấp thứ này xác định là người có thể ăn sao. Lục không có đức hạnh rốt cuộc gian nan mà đem trong miệng hạt dưa toàn bộ nuốt xuống đi. Trên người hắn đau đớn giống như bị quét sạch, hắn thử hoạt động một chút, tuy rằng sử không thượng sức lực, nhưng là hai chân đã có thể đặt ở trên mặt đất. Hắn khiếp sợ mà nhìn Nguyễn Nguyễn, đối phương đã xoay người, chỉ chưa cho hắn một cái hót. Hai vị là Nguyễn Nguyễn khách khí mà lộ ra một cái mỉm cười, chỉ là Triệu Văn Cờ cùng phó đội hoàn toàn đều ở chú ý chạm đất không có đức hành động tĩnh, căn bản không nghe được Nguyễn Nguyễn nói chuyện. Triệu Văn Cờ có thể bảo đảm, hắn vừa rồi nghe được xương cốt trọng tố thanh âm. Đây chẳng phải là chính mình muốn sao? Triệu Văn Cờ trên mặt xuất hiện mừng như điên biểu tình, này hạt dưa thật sự hữu dụng. Nguyễn Tiểu Thư, cái này hạt dưa, có thể hay không cho ta mấy viên? Triệu Văn Cờ khắc chế mà làm chính mình biểu tình thoạt nhìn cung kính một chút, hắn ngăm đen mà trên mặt xuất hiện một đoàn đỏ ửng, một cái tay khác bối ở sau người, bởi vì khẩn trương mà siết chặt. Đây là Triệu Văn Cờ trước nay chưa thấy qua thần kỳ thực vật, có thể làm hai chân đứt gãy người nháy mắt đạt được đứng lên chưa khỏi năng lực, chẳng sợ làm hắn trả giá lại nhiều đại giới. Hắn cũng muốn bán mấy viên tới thử xem. Đây là ngươi mang đến vật tư. Nguyễn Nguyễn nhìn Triệu Văn Cờ phía sau xe vận tải, thể tích rất nhỏ, lại chứa đầy vật tư. Đường Ngạo đưa tới cửa dò đường thạch. Nguyễn Nguyễn trong tay hoa xoay một vòng tròn, Triệu Văn Cờ ánh mắt đi theo hoa đi. Đệ 63 trang. Triệu đội đúng không, cái này hạt dưa lần đầu tiên ăn cũng không thể ăn nhiều, ta xuất phát từ an toàn suy xét, chỉ có thể trước cho ngươi một viên. Nguyễn Nguyễn từ đóa hoa thượng gỡ xuống một viên hạt dưa. Đặt ở Triệu Văn Kỳ thủ. Ngươi vừa mới nhìn đến, kỳ thật là bởi vì hắn vẫn luôn ở dùng loại này hạt dưa, hơn nữa đã bệnh nguy kịch, chỉ có loại này hạ mãnh dược phương pháp mới có thể trị liệu, bất quá di chứng cũng là rất nghiêm trọng. Nguyễn Nguyên tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua Lục không có đức hạnh giữa hai chân. Triệu Văn Cờ lập tức liền đã hiểu. Này, chính mình vì nam tính tôn nghiêm, cũng không thể dùng một lần ăn nhiều như vậy. Nguyễn Nguyên nghiêm trang lừa dối người, không chút nào để ý chính mình động tác làm hiểu lầm trở nên bao lớn, tiếp tục nói cái này quá trình yêu cầu tuần tự tiệm tiến, ta kiến nghị ngươi trước mua sắm 3 cái đợt trị liệu. Nói xong từ trong bao móc ra một chương màu sắc rực rỡ giấy. Nếu Lục không có đức hạnh không có nhớ lầm, đó là tiểu Lục tiểu thất gấp giấy trò chơi trang giấy. Chỉ thấy Nguyễn Nguyễn làm bộ làm tịch mà ở hoa hướng dương thượng chọn lựa ra 2 viên no đủ khoai lang tử, tiểu tâm mà đặt ở trên giấy, cẩn thận bao thành một đóa hoa đưa cho Triệu Văn Cờ. Triệu đội ngươi phải chú ý, loại này hạt dưa, rơi xuống trên mặt đất liền sẽ biến mất, cùng nhân sâm quả một cái thuộc tính. Triệu Văn Cờ lập tức như đạt được chỉ bảo, đem giấy bao nhanh chóng nhét vào chính mình trong túi, phó đội tương xem một cái đều không cho. Triệu đội, ngươi có thể trước thử xem, chúng ta đều là thành thật mà người làm ăn, đồng tẩu không hẹn. Cái này hạt dưa trừ bỏ vị không hảo khó có thể lượng sản, thật sự không khác chỗ hỏng. Triệu Văn Cờ gật gật đầu, đem trong tay hạt dưa ném vào trong miệng. Quá khổ, hắn Tuyến Lệ khống chế không được phân bố nước mắt, nước mũi cũng đi theo lưu lại. Một phen nước mũi một phen nước mắt biểu tình thật sự là có ngại bộ mặt, Triệu Văn Cờ tính toán giơ tay lau một chút. Này trên tay như thế nào quấn lấy băng vải, nâng lên tới quái cố sức. Ai? Triệu Văn Cờ nước mũi nước mắt cũng không rảnh lo lau, hắn vây vây tay phải, thật sự có thể động. Triệu Văn Cờ cái này thật sự kích động khóc, một cái 1m8 hán tử, ngồi xổm trên mặt đất khóc thành một tòa tiểu sơn bộ dáng. Phó đội cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, dị năng giả nhị đội được cứu rồi. Nguyễn Tiểu Thư, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi muốn cái gì vật tư, tùy tiện lấy, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đội trưởng, chúng ta toàn đội đều cảm tạ ngươi. Không cần, đều là nên làm, đúng rồi các ngươi trong chốc lát như thế nào trở về. Cảm ơn, chính chúng ta trở về là được. Phó đội cúi đầu không lưng, quả thực hận không thể đem Nguyễn Nguyễn cung lên. Nguyễn Nguyễn nhìn hắn hai thân thể khỏe mạnh bộ dáng vừa lòng gật gật đầu, vung tay lên, Đoạn Minh Vũ đưa bọn họ mang đến tiểu xe vận tải trực tiếp khai đi. Một đám người tiến vào tiểu viễn thôn. A căn cứ hai người đứng ở cửa thôn, rốt cuộc từ kích động cảm xúc đi ra, quay đầu nhìn lại. Như thế nào liền xe cũng chưa. Nguyễn Nguyễn tùy tiện ăn một chút đồ vật, vội vội vàng vàng tới ở Lục không có đức hạnh phòng ở cửa. Một chất cửa phòng trước tiên mở ra. Phòng ở chủ nhân tựa hồ đã đợi thật lâu. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lại buông ra, rốt cuộc đẩy cửa mà vào. Hoan nghênh. Mờ nhạt ánh đèn nhu hòa hắn ngũ quan, chỉ là cặp kia màu lam đôi mắt như cũ lóa mắt. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Lục không có đức hạnh vây quanh nho nhỏ đống lửa, chuyển động trong tay nướng bắp, có phải hay không soát thượng một chút mật ong. Thật sự thực sẽ hưởng thụ. Vừa rồi khẩn trương không khí bị một hướng mà tán, Nguyễn Nguyễn tùy tiện tìm một khối đệm mềm ngồi xuống. Tiếp nhận Lục không có đức hạnh đưa qua bắp, tự cấp tự túc. Nhà của chúng ta đã từng giúp đỡ quá một cái. Cô Nhi. Học sinh. Lục không có đức hạnh chậm rãi mở miệng, nhưng là sau lại điều tra thời điểm, mới biết được cái này học sinh có nghiêm trọng phản xã hội nhân cách, vì thế liền đem giúp đỡ đình chỉ. Chính là không bao lâu, cái này học sinh liền ra tai nạn xe cộ, đương trường bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Ngọn lửa liếm qua bắp ra, lưu lại một chút tiêu màu nâu, càng thêm kích thích muốn ăn, tựa hồ thực thích hợp dùng để xứng chuyện xưa. Lúc ấy ta bệnh rất nghiêm trọng, mà cái này học sinh lại vừa vặn ký tên quên tặng hiệp nghị, hảo xảo bất xảo lại cùng thích xứng. Lục không có đức hạnh ngón tay vốn lượn lên, trong ánh mắt ánh cháy quang, chuyện này bị ngoại giới lên án thật lâu, thậm chí rất nhiều người cho rằng nhà của chúng ta giúp đỡ chính là vì phi pháp đạt được trái tim cung thể, trong nhà sinh ý cũng rơi xuống ngàn trượng. Nếu không phải có hai đời trải qua, liền ta đều cảm thấy chính mình thấy thẹn đối với hắn. Hắn cắn tiếp theo khẩu bắp, nước sốt ở đầu lưỡi nổ tung, hương vị thật sự thực hảo. Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy kinh hãi. Lục không có đức hạnh rõ ràng ở giảng chính mình sự tình, rồi lại giống như đứng ở đệ tam thị giác, đối chính mình nhân sinh tiến hành phân tích. Thật cũng không phải phân tích, có một số việc ly ta quá xa, chỉ là không thể quên được thôi. Nguyễn Nguyễn, ngươi là não vực dị năng giả, ngươi ghê gớm. Ta đã đem ta tinh thần lực loại ở dây đằng thượng, nếu ta không có nhớ lầm, nó nguyên hình kỳ thật là dây thường xuân. Lục không có đức hạnh đột nhiên nói sang chuyện khác, dùng dây đằng tới chữa trị tường đất, thế nào? Nguyễn Nguyễn ánh mắt sáng lên. Nàng như thế nào không nghĩ tới. Nếu dùng thực vật, trực tiếp lấp kín tường đất cái khe, này nhưng không đồng nhất điểm điểm chữa trị đơn giản nhiều. Có thể, còn cần rất nhiều phân bón, hiện tại dây đằng vẫn là quá gầy, hơn nữa phân cây cũng không tính nhiều. Thú triều biến dị thú, ngươi có thể giá thấp thu về, lại giá cao bán ra tay rau dưa. Lục không có đức hạnh buông trong tay chỉ ăn một ngụm bắp, tựa hồ có chút mỏi mệt dựa vào ghế dựa thượng. Còn có ngươi mang về tới hai người, đều là có thể dùng. Ngươi có thể yên tâm. Nguyễn Nguyễn cau mày, nàng cảm thấy Lục không có đức hạnh nói được lời nói thực không thích hợp, tựa hồ cũng không phải đơn thuần tìm chính mình tới thương lượng sự tình, càng như là công đạo hậu sự. Ta muốn thành lập căn cứ, sẽ đem Tiểu Viễn thôn cùng Thành Quang căn cứ sáp nhập, á căn cứ đại biểu Bắc khu chính phủ đã phê chuẩn. Nguyễn Nguyễn đem ý nghĩ của chính mình tung ra tới, Lục không có đức hạnh chỉ là nhìn nàng. Thực tốt ý tưởng, có phải hay không kế tiếp muốn tạo thế, đi chợ đen là nhanh nhất, nếu ta không có nhớ lầm, gần nhất phương Nam căn cứ sẽ có người tới, ngươi cũng có thể thông qua bọn họ. Đệ 64 trang. Lục không có đức hạnh, ngươi làm sao vậy? Nguyễn Nguyễn nhìn đến Lục không có đức hạnh một con mắt, đã quay cuồng thượng đỏ như máu. Cái này học sinh căn bản không phải tai nạn xe cộ tử vong, hắn cho chính mình làm một cái thử nghiệm, đem chính mình hóa giải khai, đưa cho bất đồng yêu cầu khí quan nổ trong người. Nhưng là chính hắn lại giữ lại nguyên thủy ý chí, đem chính mình gửi lại ở một hệ thống, hắn cho rằng như vậy phương pháp, có thể được đến vĩnh sinh. Nguyễn Nguyễn trái tim kinh hoàng, ma đằng phá cửa sổ mà nhập, đem Lục không có đức hạnh tứ chi toàn bộ bó lên. Còn có trong chốc lát, ta còn có thể nói hai câu. Lục không có đức hạnh không chút nào để ý chính mình tư thế, thậm chí dùng dây đằng làm chống đỡ, lười nhác mà dựa vào ghế trên. Tận thế tiến đến, này quả thực là một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn không chút do dự lựa chọn tang thi hóa, chỉ cần có cũng đủ đồ ăn, loại này sinh vật lý luận thượng là sẽ không tử vong, chính là hắn xem nhẹ một chút, thích xứng tính. Hắn chỉ có được tư duy, cường đại tư duy có thể thao túng tang thi cùng biến dị thú, chính là hắn không cần như vậy hư vô mở mịt mà tồn tại. Vì thế hắn cho chính mình tìm một cái ký sinh giả, từ cái này ký sinh giả, một lần nữa tới đem thân thể hắn câu lên, thân thể, tứ chi, còn có mắt. Tống Lăng Vân, chính là cái này bị ký sinh giả, một cái tự nhận là không gì làm không được người. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, cho nên quyển sách này tác giả, thật sự chôn thật lớn một cái lôi, như vậy Tống Lăng Vân, chỉ biết hủy diệt thế giới, căn bản không phải cái gì chúa cứu thế. Đời trước chỉ kém một trái tim, hắn liền thành công. Lục không có đức hạnh chỉ chính mình ngực. Cho nên ta trở về chuyện thứ nhất, chính là đem chính mình ngũ cảm cùng hắn liền lên, dưới đèn hắc sắc thật nổi lên hiệu quả. Chính là A, Nguyễn Nguyễn, ta tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Lục không có đức hạnh vươn chính mình thủ đoạn, rõ ràng là đen nhánh nhan sắc, hệ thống bắt đầu dịu rít. Đó là tử vong hắc. Bất quá ta vận khí thực hảo, ngươi bị thương nặng hắn đại não, tuy rằng ý thức đào tẩu, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nó cần thiết dưỡng thương, không dám có cái gì đại động tác. Cho nên ta có thể tỉnh lại. Nguyễn Nguyễn chỉ là cúi đầu nhìn hắn, kia tiết hắc đã lan tràn quá toàn bộ cánh tay, hướng về trái tim chỗ công qua đi. Có biện pháp nào ngăn cản sao? Nguyễn Nguyễn mở miệng, chính là Lục không có đức hạnh chỉ là cười, màu lam đôi mắt đẩy ra nước gợn. Không có cách nào. Cũng đừng như vậy luẩn quẩn trong lòng, ít nhất ngắn hạn nội ta còn là hảo hảo, nếu ngươi lại tìm được một khối hắn, ta đây có thể đổi càng nhiều thanh tỉnh thời gian. Trong khoảng thời gian này, liền làm ơn ngươi. Hồng quang tràn ra tới trong nháy mắt kia, Lục không có đức hạnh đôi mắt hoàn toàn khép lại. Thật giống như ngủ rồi giống nhau. Chính là hắn đã không có hô hấp, chỉ còn lại có mỏng manh tim đập. Ma đằng đem Lục không có đức hạnh nhẹ nhàng đặt ở trên giường, làm ra hắn thật sự ở nghỉ ngơi bộ dáng. Nguyễn Nguyễn vừa nhấc đầu, liền có thể thông qua phòng ở cửa sổ nhìn đến bên ngoài, cái kia thật dài cái khe cùng không ngừng dũng lại đây biến dị thú. Nàng thấy không rõ đối diện không trung, không biết tưởng bên kia hải dương rốt cuộc là cái dạng gì. Càng không biết có thể hay không có nhân loại đã bị tang thi vương một lần nữa ký sinh, tân một vòng có phải hay không tìm kiếm đã bắt đầu. Nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình, thói quen tính lật xem chính mình mà pháp làm ruộng bách khoa toàn thư. Ký chủ, ngươi đang tìm cái gì nha? Hệ thống buông trong tay tiểu vợ, khó hiểu mà vấn đề. Không có gì, cảm ơn có ngươi. Nguyễn Nguyễn cũng không biết hiện tại nên tìm cái gì, nàng chỉ là muốn nhìn một chút. Này khoản do xét hệ bí đỏ thế nào? Hệ thống mềm mại thanh âm nói. Nó cái gì đều có thể dò xét nga. Bí đỏ. Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng nỉ non. Đối, nho nhỏ, phi thường dễ bề mang theo, rắn chắc sắc ngoài không dễ hư, vô luận là giã ngoại làm nghiệp vẫn là hàng ngày sử dụng, là chuẩn bị ma pháp đơn phẩm nga. Nguyễn Nguyễn trong đầu hiện ra một cái tiểu bí đỏ đèn bộ dáng. Hệ thống tiếp tục nói ta đã tra qua, chỉ cần có loại này bí đỏ hẳn giống, lấy hiện tại tiểu viễn thôn điều kiện, hoàn toàn có thể đào tạo, thậm chí có thể đào tạo ra không cần hình dạng đâu. Do xét hết thể mắt thường không thể thấy, nay sẽ là ngươi đệ nhị đôi mắt. Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư thượng miêu tả. Này thật sự rất khó không tâm động. Tang thi vương cùng biến dị thú phủ thêm ra người khó có thể phân biệt, nếu thật sự có cái này bí đỏ, cho nên vấn đề toàn bộ giải quyết dễ dàng. Địch nhân ở trong tối ta ở minh chiếm vị hoàn toàn điên đảo, nhân loại trận doanh có thể chiếm trước tiên cơ. Chính là, nay tiểu xảo đáng yêu bí đỏ hạt giống, muốn đi đâu tìm a? Nguyễn Nguyễn yên lặng khép lại thư. Dù sao bị hố cũng không phải lần đầu tiên, tổng hội nghĩ đến biện pháp. Màn đêm buông xuống, thưa thất ánh đèn sáng lên. Tối nay nguyệt rất xa, mang theo mênh mông cổ xưa hơi thở, lặng im mà nhìn xuống đại địa. Ma đằng xoay quanh ở tiểu viện thôn phụ cận biến dị trên cây, phiến lá rung động, không hề chớp mắt chú ý chung quanh hoàn cảnh. Tiểu viện thôn bọn nhỏ đã ngủ hạ. Hôm nay đem sở hữu bạch tuộc chân toàn bộ gieo, còn dùng từ thành quang căn cứ mang về tới bùn đất, nếm thử gieo trồng mấy viên hoa hướng dương. Đệ 65 trang. Màu bạc hạt dưa bị thu thập ở nhà kho, tiểu lục tiểu thất học thật lâu gấp giấy kỹ thuật có tác dụng, dùng để bán đi ngân qua tử bị thay tân đóng gói, nhìn qua ra dáng ra hình. Số lượng không nhiều lắm mấy cái đại nhân ngồi vây quanh ở bên nhau, Nguyễn Nguyễn ngắt đầu bỏ đuôi, giấu đi lục không có đức hạnh bộ phận, giản yếu đem tang thi vương sự tình nói một lần. Không khí lâm vào trầm mặc, chung quanh chỉ có bùn bùn ngọn lửa thiêu đốt thanh âm. Nguyễn Nguyễn ném một khối tang thi khối đi vào, khoai tây tiếp thu đến mới mẻ phân bón, thiêu đến càng vượng. Chúng ta còn có hy vọng sao? Mở miệng chính là Đoạn Sáng Ngời, hắn uống một ngụm nước ấm, như cũ cảm thấy tay chân lạnh cả người. Chúng ta căn bản không có biện pháp phân biệt này đó là người, này đó là biến dị thú, huống chi tang thi vương, nó ý thức có thể không chỗ không ở, tùy thời tùy chỗ ký sinh. Đoạn Minh Vũ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt ánh lửa đều sắp dập tắt. Kỳ thật có biện pháp. Nguyễn Nguyễn ăn một khối nướng màn thầu phiến, hong gió bắp ma thành bột nô, Quách Thúc hảo thủ nghệ càng là giao cho màn thầu tính dai, xoát thượng tự chế nướng bờ bờ cờ tương, miệng đầy lưu hương. Nếu có thể chế tạo ra một loại dò xét nghi, đối đám người tiến hành kiểm tra đo lường, là có thể sàng chọn ra dấu kín biến dị thú cùng tang thi vương. Dò xét nghi. Kia chế tạo ra tới yêu cầu thời gian rất lâu đi. Đoạn Minh Vũ cao mày, trong tay nướng màn thầu phiến một ngụm cũng ăn không vô, lo sợ bất an mà nguy cơ cảm đem nàng bao phủ. Thật sự sẽ có như vậy dụng cụ tồn tại sao? Dựa đến là cái gì nguyên lý, yêu cầu cái gì tài liệu, ta tới nghĩ cách. Đoạn Sáng Ngời từ thực tế xuất phát, đã bắt đầu tự hỏi từ nơi nào có thể làm đến kim loại hiếm. A, nguyên lý man đơn giản. Nguyễn Nguyễn nuốt vào một khối to màn thầu phiến, không hề làm nữ minh tinh, buổi tối thêm ăn khuya đều sẽ không cảm thấy tội ác. Cho nên các ngươi biết nơi nào có thể mua được bí đỏ sao? Đoạn Minh Vũ Đoạn Sáng Ngời. Ba người tiểu tụ hội ở hai tỷ đệ không hiểu ra sao suy nghĩ chung giải tán. Nguyễn Nguyễn khắc chế mà xoa xoa bụng, dựa vào đống lửa biên mơ màng sắp ngủ. Cửa sổ lưu ra tay chỉ phẩm chất khe hở, phương tiện ma đằng ra ra vào vào, thường thường có gió thổi tiến vào, ngọn lửa mơ hồ không chừng. Nguyễn Nguyễn đôi mắt đột nhiên mở. Phong hương vị không thích hợp. Nàng nắm lấy đặt ở trong tầm tay cốt đao, mang theo hai viên khoai tây đứng ở cửa, mở ra một chút cái cửa. Một con tang thi khập khiễng mà ở cửa thôn bồi hồi, chậm chạp không muốn rời đi. Giấu ở chỗ tối ma đằng ra tay, ba lượng hạ treo cổ rất tang thi đầu, thuần thục mà đem tinh hạch móc ra tới, lại cuốn lên tang thi, chôn đi đặt ở ngoài ruộng. Hết thể nhìn qua thực bình thường. Có được ma đằng tiểu viễn thôn thậm chí không cần có người gác đêm. Nguyễn Nguyên quan sát một thời gian, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định tướng môn một lần nữa giấu thượng, tầm mắt bắt giữ tới rồi một mảnh phản quang. Kia như là một mảnh mảnh vỡ thủy tinh, sắc bén, trong suốt. Nắm nó tay cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, Nguyễn Nguyên hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh sáng ngắm nhìn, đen nhánh vòng dài, đốt ngón tay rõ ràng, càng như là một đoạn xương cốt. Kia không có khả năng là một đôi nhân loại tay. Nguyễn Nguyên, ngươi thấy được sao? Đoạn Minh Vũ thanh âm từ bộ đàm kia đầu truyền tới. Ta cùng Sáng Ngời bên này đều có. Chúng ta bị vây quanh. Còn ở lao động ma đằng đột nhiên bị bắt lấy, pha lê phiến hung hăng mà hoa ở mặt trên, nếu là bình thường dây đằng nhất định sẽ đương trường đứt gãy. Nguyễn Nguyễn cánh tay nắm chặt then cửa tay, có được sử dụng công cụ năng lực. Chính là nó đối thủ là ma đằng. Hai bên va chạm gần là phát ra chói tai tư lạc thanh, trong không khí cọ sát ra điểm điểm hòa hoa. Cùng thép giống nhau cứng rắn ma đằng, sao có thể bị dễ dàng như vậy bẻ gãy? Hiển nhiên đối phương hoàn toàn không có đoán trước đến loại tình huống này. Đỏ như máu trong mắt chuyển động một vòng, mây đen tản ra một lát, ánh trăng lung lại đây, Nguyễn Nguyễn rốt cuộc thấy do nó bộ dáng. Một bộ khung xương, đen nhánh sắc làn da bao vây ở trên giá, 10 ngón móng tay quá mức sắc bén, mặt trên còn lây dính mới mẻ máu, nó phía sau là khô quắt biến dị thú. Biến dị tăng thi. Nguyễn Nguyễn đồng tử co chặt. Ma đằng đã phát động công kích, dùng sức quấn quanh thượng biến dị tăng thi đầu. Chính là thật lớn sức xoắn còn không có có hiệu lực, tang thi cực gầy thân thể đã trước một bước thoát đi, nó dây rủa lui về phía sau, từ nó phía sau trong bóng tối, xuất hiện càng nhiều máu màu đỏ đôi mắt. Không phải một con, là một đám. Tang thi chiều tới. Ma đằng sở hữu chi nhánh từ thổ địa chui ra tới, Nguyễn Nguyễn cũng không cần phải trốn tránh ở cửa. Mới mẻ huyết nhục rõ ràng kích thích biến dị tang thi càng quan, chúng nó không dám không màng mà xông lên, theo sát ở phía sau, còn có biến dị thú đàn. Nguyễn Nguyễn trong tay cốt đao nắm chặt, bên hông quấn lên một cây dây đằng, nàng xuyên qua ở tang thi trong đàn, ma đằng làm thân thể chống đỡ điểm, Nguyễn Nguyễn về phía sau quay cuồng, tránh thoát phát lại đây tăng thi, đứng ở nó phía sau, cốt đao không chút khách khí rút ra, trăng rằm dường như vết đao, thu hoạch hạ biến dị tăng thi đầu. Nguyễn Nguyễn nhíu mày, cánh tay run nhẹ nhẹ, tựa như chém vào trên thân cây, cốt đao đã chịu lực cản xưa nay chưa từng có. Biến dị tăng thi động tác tập thể một đốn, mọi việc đều thuận lợi tiến công phương thức lần đầu tiên gặp Hoạt Thiết Lư. Lý trí cùng muốn ăn lôi kéo một giây, khắc vào gen đói khát đánh bại trong nháy mắt do dự, chúng nó tập thể hành động. Trước mặt chỉ có một miếng thịt, chúng nó có một đám. Nguyễn Nguyễn trong tay khoai tây tung ra, bị gỡ xuống đầu biến dị tăng thi chính là thiên nhiên phân bón. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, cao cao tạo tường ấm nhiễm hồng chân trời. Bắp hương vị từ phía sau truyền đến, ma đằng theo Nguyễn Nguyễn tâm niệm hồi triệt. Hoàng kim bắp tạc nứt ở Nguyễn Nguyễn vừa rồi chạm vị trí, đánh tới tang thi biến thành một đống than cốc, tiếp tục chất dẫn cháy. Bất đồng lớn nhỏ chủng loại dị năng tạp lại đây, Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, tiểu viễn thôn tất cả mọi người tỉnh. Bọn nhỏ ở Tống Hiểu tổ chức hạ, từng loạt mà đối với biến dị thú phóng dị năng. Đệ 66 trang. Đoạn gia tỷ đệ khiêng bắp đại pháo, ở biến dị tang thi trong đàn hoành khai một cái lộ tới. Ma đằng nhân cơ hội đem thổ địa chiếm lĩnh, hình thành phòng ngự phòng tuyến, ngăn cản biến dị tang thi tiến thêm một bước đi tới. Nguyễn Nguyên đứng ở phía trước nhất, sóng nhiệt hỗn hợp dòng khí, thổi bay nàng tóc, nàng lược hiện gầy ôm bóng dáng, lại có thể cho kín người đầy đất cảm giác an toàn. Biến dị thú chiều tiến đến, không chỉ là đè ép nhân loại sinh tồn không gian, đói khát biến dị thú cũng sẽ cắn nuốt cấp thấp tang thi, mà biến dị tang thi bị sàng chọn ra tới, chúng nó càng thêm linh hoạt, thậm chí mang lên nhất định trí tuệ. Mãnh liệt thú chiều còn không có đình chỉ, tang thi chiều đã tiến đến. Bên này, Nguyễn Nguyên thời khắc quan sát đến chung quanh động tĩnh, tung bay cốt đao đâm thủng rút ra, vẫn luôn thẳng biến dị tang thi bị giải quyết, kịp thời bổ sung ma đằng dinh dưỡng, khoai tây thiêu đến càng thêm hòa bạo. Chung quanh biến dị thú, biến dị tang thi cực có giảm bớt. Thế tới rào rạt hai đàn đã quân lính tan rã, co rúm lại lui về phía sau rồi lại không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Chỉ có thể bồi hồi ở bên ngoài. Nguyễn Nguyên lau một phen trên mặt mồ hôi. Trên quần áo tất cả đều là dịch đầy sao, tiểu viễn thôn những người khác cũng mệt mỏi đến quá sức. Trời đã sáng, này đó đều chôn trong đất, không thể lãng phí. Nguyễn Nguyễn nhìn trên mặt đất đen như mực mà biến dị tăng thi, mọi mệnh thân thể rốt cuộc được đến một tia an ủi. Đưa tới cửa tốt nhất phân bón, vừa lúc dùng để loại hoa hướng dương. Nguyễn Nguyễn tựa hồ nghĩ tới cái gì, kéo mỏi mệnh thân thể đứng lên, bởi vì thoát ly, đi đường thời điểm còn có chút lay động. Nàng chậm gì gì mà đi hướng một chỗ nhà kho. Mở cửa tràn đầy cho bụi, bên trong dừng lại một chiếc máy xúc đất. Này, tiểu viễn thôn còn có thứ này. Đoạn sáng ngời có chút không thể tin được mà nhìn Quách Thúc, này ở tận thế trước cũng là mấy trăm vạn nhất đài, ai như vậy có tiền. Quách Thúc có chút ngượng ngùng mà cười khổ, đây là trước kia tiểu thiếu gia tuổi trẻ không hiểu chuyện sự tình mua, bởi vì đủ đại khí còn bảo đảm giá trị tiền gửi, hắn nói so siêu xe có ý tứ nhiều. Đoạn sáng ngời, đây là kẻ có tiền thế giới sao? Hắn thật sự không phải thực hiểu. Sắc thật rất ít thấy, giống nhau một cái căn cứ có thể có thượng một hai đài liền không tồi, ngoạn ý nhi này quá phí dầu đi hay gen. Mỏ dầu khai thác khó khăn, loại này đại gia hỏa chỉ có căn cứ tu sửa thời điểm mới có thể dùng tới. Nói nữa, có dị năng, này đó máy móc rất nhiều công năng có thể bị dị năng thay thế được, chỉ còn lại có một cái khuôn vác tác dụng, dầu ria. Đoạn Minh Vũ tuy rằng khiếp sợ, nhưng là nhịn không được lý trí phân tích. Cho nên Nguyễn Nguyễn đột nhiên nghĩ đến này làm gì. Nguyễn Nguyễn bởi vì thoát lực, thiếu chút nữa rơi vào một cái thật lớn bao tải, nàng từ bao tải lấy ra một đóa hoa hướng dương. Đã hong gió hoa hướng dương như cũ thực tốt vẫn duy trì đóa hoa bộ dáng, chỉ có dựa vào gần thời điểm mới có thể phát hiện, đóa hoa hương vị tựa hồ thay đổi. Nguyễn Nguyễn vây quanh máy xúc đất dạo qua một vòng, rốt cuộc tìm được rồi du vại vị trí. Nàng vô ý thuần thục mà mở ra du vại, chống chân bình xăng liền dầu đi hê gen hương vị đều tán đến không còn một mảnh. Nguyễn Nguyễn đem đóa hoa xuống phía dưới, ở đài hoa chỗ vằn mèo. Nàng động tác hấp dẫn tầm mắt mọi người, chỉ là một cái đơn giản động tác nhỏ, đài hoa bị nhẹ nhàng vặn xuống dưới, chính là, vì cái gì sẽ có chất lỏng bắn ra tới. Nếu nhiên liệu đủ nói. Đoạn Minh Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình nhưng thuận nguyện vọng, nàng cọ đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, thiếu chút nữa thẳng tắp té ngã. Nàng tầm mắt một khắc không dám từ Nguyễn Nguyễn trên người rời đi, Nguyễn Nguyễn tùy ý đem trong tay hoa hướng dương nghiêng, màu đen chất lỏng từ đóa hoa trung chậm rãi chảy ra, nguyên bản màu đen đĩa tuyến bắt đầu trở nên trong suốt. Trong không khí tản ra mang theo mùi hoa mùi xăng. Đoạn sáng ngời miệng đều không khép được. Này, này rốt cuộc là cái gì kỳ quái chủng loại hoa? Nguyễn Nguyễn một bên tay động cố lên, một bên nhanh chóng lật xem ma pháp làm ruộng bách hoa toàn thư, quả nhiên không ra nàng sở liệu, bên trong thế nhưng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại máy xúc đất sử dụng phương pháp. Thật không hổ là sách ma pháp, này có thể so thượng Lam Tưởng có lời nhiều. Nguyễn Nguyên tự tin tràn đầy mà bò lên trên máy xúc đất ghế điều khiển, chi kỷ hệ thống đối chiếu vật thật đem thao tác phương pháp đã ghi rõ, Nguyễn Nguyên nếm thử thao tác một chút. Máy xúc đất mà thôi. Tiểu Viễn thôn người thấy kho hàng máy xúc đất khai ra tới thời điểm, liền né tránh đều quên mất. Còn có so dùng đóa hoa cố lên, càng thần kỳ sự tình sao. Nga, Nguyễn Nguyễn điều khiển máy xúc đất. Nàng khi nào khảo chứng A? Nguyễn Nguyễn, nàng trước kia rốt cuộc là cái gì chức nghiệp? Đoạn sáng ngời trà sát chính mình cánh tay, xấu hổ đến quả thực không kềm chế được, như thế nào sẽ có đa tài đa nghệ như vậy chức nghiệp, liền điều khiển máy xúc đất đều sẽ. Hình như là, nữ minh tinh. Đoạn Minh Vũ nuốt nuốt nước miếng, thật không dễ dàng, đương minh tinh còn muốn học tập điều khiển máy xúc đất. Đại hình máy móc chỗ tốt rõ ràng, cũng chính là mấy cái xẻng công phu, hoành ở cửa thôn biến dị thú, biến dị tang thi bị trực tiếp khuân vác đến đồng ruộng. Thậm chí liền thổ bao đều bị ổn thỏa mà cái hảo. Ma đằng vui vẻ mà phe phẩy phiên lá, cách phòng điều khiển pha lê cùng Nguyễn Nguyễn chào hỏi. Nguyễn Nguyễn nhân cơ hội ở cửa thôn đẩy ra mấy cái tiểu đống đất, vô luận là dùng để vọng vẫn là phòng ngự đều có tác dụng. Lần đầu tiên điều khiển máy xúc đất Nguyễn Nguyễn lại vững vàng mà đem máy xúc đất khai hồi kho hàng, dư lượng chỉ là giảm phân nửa mà thôi. Nguyễn Nguyễn nhảy ra phòng điều khiển, ở trong lòng vì tân học kỹ năng điểm thượng một cái tán. Không nghĩ tới chính mình một bộ thao tác, đã bị phụ cận căn cứ đội viên thu hết đáy mắt. La ca, chúng ta còn đi sao? La Tùng ở B13 căn cứ rất nhỏ, gần chỉ có một biến hảo, nhưng là B13 căn cứ vị trí phá lệ đặc thù, là liên tiếp tường đất cùng A căn cứ nhất định phải đi qua chi lộ. Cho nên B13 trong căn cứ cơ hồ toàn bộ ở không thích bị quá mức trói buộc dị năng giả. Cho dù là thú triều, tuy rằng hy sinh đồng dạng thảm trọng, nhưng là B13 căn cứ tốt xấu là ai đi qua. Ai có thể nghĩ đến chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, tang thi triều đột kích, vẫn là biến dị tang thi. Màu đen biến dị tang thi nương bóng đêm yểm hộ, trực tiếp bò lên trên căn cứ tường thành, B13 căn cứ tuần tra viên căn bản không có thời gian phản ứng cũng đã biến thành đối phương bữa tối. Đệ 67 trang. Chống cự hiệu quả cực nhỏ, căn cứ toàn viên lui lại đến á căn cứ. Thoát đi trong quá trình, La Tùng mang theo chính mình đội viên cùng đại bộ đội đi lạc, đánh bậy đánh bạ đi tới tiểu viễn thôn. Thôn này gần nhất Hồng Biến Bắc Địa, nghe nói là một cái chuyên môn bán ra nông sản phẩm phụ thôn trang. La Tùng là một cái kiên định khoa học kỹ thuật chủ nghĩa giả, cho rằng chỉ có khoa học kỹ thuật có thể cứu vớt nhân loại, nhất không thích làm trồng trọt này một bộ. Chính là vì cái gì chưa từng có người nói cho hắn, nguyên lai tang thi cũng có thể dùng để trồng trọt. Hắn vừa mới xem đến rõ ràng, máy xúc đất đào thượng một đống tang thi cùng biến dị thú, vùi vào ngoài ruộng. Kia ngoài ruộng tảng lớn loại bắp. Rốt cuộc là thế giới này ma huyễn, vẫn là hắn thật sự mắt mù. Chúng ta, liền ở chỗ này đợi đi, hẳn là không có gì đồ vật lại đây. La Tùng yên lặng mà thu hồi tầm mắt, hắn yêu cầu một lần nữa thành lập một chút chính mình tăng quan. Một đám người ngồi xổm tiểu viễn thôn ngoại, nhìn trong thôn mặt ngủ rồi lại tỉnh lại, nhà ăn truyền tới từng trận cơm hương. Thèm đến vài cái niên cấp tiểu nhân huynh đệ nuốt nước miếng. Một lát sau có hai cái muội tử đi ra, trong tay cầm hoa, sau đó bắt đầu cấp xe cố lên. La Tùng dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, xác định chính mình thật sự không có nhìn lầm. Các nàng cầm ở trong tay thật là hoa hướng dương, dùng hoa hướng dương trang xăng, đây là kiểu mới chứa đựng phương pháp sao. Kia chính mình yêu cầu hảo hảo xem học tập một chút. Nguyễn Tiểu Thư, ngươi cũng coi như là căn cứ quan chấp hành. Chúng ta chân thành mà mời ngươi lại đây tham gia Bắc khu căn cứ sẽ. Đường Ngạo tự mình gọi điện thoại mời, Nguyễn Nguyễn mở ra ngoại phóng, Đoạn Minh Vũ cũng nghe đến rõ ràng. Vừa rồi hai người còn đang thương lượng đi trước chợ đen đi dạo. Bất quá hiện tại, có sẵn người mua đưa tới cửa. Tống Hiểu, mau, hỗ trợ chuẩn bị mấy cây bắp, liền tuyển lớn lên nhất khó coi. Tiểu Lục Tiểu Thất, các ngươi bao tốt ngân qua từ đâu? Cho ta trang mấy túi, Đoạn Quang Minh, ngươi trên tay cái quốc có thể buông xuống, có ma đằng hỗ trợ cày ruộng. Ngươi đi chuẩn bị tang thi trở về uy nó thì tốt rồi. Bên này, Quách Thúc, này hoa lại lấy một đóa đi, hai đóa ta cảm thấy không đủ phân. Nguyễn Nguyễn bận trước bận sau phân phó, lại đưa lỗ thai ở Đoạn Minh Vũ bên thai nói vài câu cái gì, đối phương ánh mắt sáng lên. Này xác thật là cái ý kiến hay. Đoạn Minh Vũ tán đồng gật gật đầu, đồng thời lại có chút lo lắng, có thể hay không có chút quá mức làm nổi bật. Như thế nào sẽ đâu? Nguyễn Nguyễn cười đến vẻ mặt giảo hoạt. Chúng ta chỉ là một cái bán nông sản phẩm phụ thôn nhỏ thôi. Cách đó không xa nghe góc tường La Tùng, lời này vì cái gì có chút quen hay. Hành, ta và ngươi cùng đi. Đoạn Minh Vũ gật gật đầu, trên lưng một ba lô hạt dưa hoa hướng dương, mang theo hai căn bắp lại bó thượng một phen cái cuốc, ngồi trên máy xúc đất ghế sau. Ầm ầm ầm xe thanh lại lần nữa vang lên. Tránh ở chỗ tối La Tùng không chỉ có hoài nghi chính mình thị lực, thậm chí hoài nghi chính mình tính lực. Hắn vừa mới nghe được rõ ràng, đây là muốn đi A căn cứ tham gia Bắc khu căn cứ sẽ. Như vậy hội nghị 1 năm triệu khai một lần, giống nhau đều là dùng để làm niên độ tổng kết cùng đầu năm quy hoạch, là Bắc khu tối cao quy cách hội nghị. Bị mời tham gia toàn bộ là căn cứ quan chấp hành, hoặc là đại quan chấp hành chi chức cao cấp dị năng giả. Lúc này đây lâm thời trước tiên triệu khai, nhất định là vì tân đã đến tang thi triều, còn có chậm chạp vô pháp giải quyết tường đất cái khe. Chính là vì cái gì tiểu viễn thôn có thể đi tham gia, còn mở ra máy xúc đất tham gia. Nhìn càng ngày càng gần máy xúc đất, La Tùng đột nhiên có một loại xúc động, hắn cảm thấy nếu chính mình trơ mắt mà nhìn này chiếc máy xúc đất khai đi, chính mình nhất định sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Từng ấy năm tới nay, La Tùng vận khí không tốt, chính là hắn trực giác luôn là ngoài dự đoán chuẩn xác. Xông lên đi. Hắn như vậy tưởng cũng thật sự làm như vậy. Nguyễn Nguyễn đã sớm phát hiện cách đó không xa có người, 8 phần là phụ cận căn cứ chạy ra tới, ngại với mặt mũi không muốn tiến vào tiểu viễn thôn. Bất quá như vậy tự vả mặt huynh đệ, cũng sẽ là tiềm tàng khách hàng, Nguyễn Nguyễn đương nhiên không ngại cấp khách hàng một cái đi nhờ xe cơ hội. Máy xúc đất đào sạn bị chậm rãi buông xuống, La Tùng cùng chính mình đội viên nhìn trước mặt đại hình máy móc, luôn có một loại thế giới trở nên không chân thật ảo giác. Bọn họ ngồi ở máy xúc đất đào sạn, đã lâu thể hội một phen xe hở mùi khoái cảm. Đường Ngạo ngồi ở hai ti hồn chủ vị thượng. Hắn bên người là lục tục chạy tới quan chấp hành, trên cơ bản đều là mặt sáng mày cho lôi thôi bộ dáng, một chút không thấy trước kia mặt mày hường hào. B12 căn cứ quan chấp hành Tiền Trấn Đạc uống một hớp lớn nước lạnh, rốt cuộc cảm giác chính mình đại não có một lát thanh tỉnh, hắn đã liên tục 3 ngày không ngủ. Biến dị tang thi chiều trước hết vây công chính là bọn họ căn cứ, B12 căn cứ phạm vi quảng nhân viên nhiều, chủ yếu dựa trung chuyển hàng hóa duy trì căn cứ vận chuyển, mấy năm nay tạp Nam Bắc căn cứ giao thông yếu đạo, không thiếu kiếm tiền. Tiền kiếm nhiều tự nhiên lâng lâng, trong căn cứ dị năng giả càng thích hộ tống hàng hóa, mà không phải đi phía trước đuổi giết tang thi. Thuộc về huấn luyện hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, B12 căn cứ cơ hồ liền phải bị biến dị tang thi nuốt sống. Tiền Trấn Đạc hít sâu một hơi, thu hồi chính mình càng lúc càng lớn bụng, tới gần Đường Ngạo thấp giọng hỏi nói đường đội, ta nghe nói các ngươi nghiên cứu phát minh ra một loại kiểu mới vũ khí, thế nhưng đánh bại càng tường lại đây bạch tuộc. Đường Ngạo nghiêng con mắt nhìn trước mắt Tiền Trấn Đạc, vị này vẫn luôn là chính mình đại kim chủ, yêu nhất trực tiếp tạp tiền làm việc. Nguyên bản Đường Ngạo cũng đánh bán hoàng kim bắp ý tưởng. Tối hôm qua thượng biến dị tang thi triều, hoàn toàn đánh mất hắn ý tưởng. Đại bạch tuộc biến ra hoàng kim bắp, uy lực cường, dễ bề mang theo, trọng điểm là một kích mất mạng, ngăn cản tang thi biến dị thú lẫn nhau cắn nuốt tái sinh khả năng tính, đại đại hạ thấp dị năng giả tỷ lệ tử vong, mấy cái dị năng đội trưởng vì bắp phân phối vấn đề xảo không ngừng một trận. Cố tình tốt như vậy bắp, vô luận là thực vật hệ dị năng giả vẫn là nhân viên nghiên cứu, đối với gieo trồng đều không hề biện pháp. Tiểu viên thôn một nhà lũng đoạn. Đệ 68 trang. Dùng một cây thiếu một cây, trồng ra còn cần chu kỳ, gieo trồng yêu cầu cũng phá lệ hà khắc, Nguyễn Nguyễn càng là một cái gian thương, đã thuyết minh không thể bảo đảm có thể hay không bởi vì sản lượng vấn đề đình chỉ bán hoặc là trưng giới. Hiện tại Đường Ngạo, một cây đều sẽ không bán. Đường Ngạo tầm mắt đảo qua chung quanh quan chấp hành, bởi vì Tiền Trấn Đạc tới gần, không ít người đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Hắn ho khan một tiếng, không có chính diện trả lời, chỉ là mua một chút nông sản phẩm phụ mà thôi, gần nhất người tương đối thèm ăn. Tiền Trấn Đạc, thần con mẹ nó nông sản phẩm phụ. Đường đội. Tiền Trấn Đạc đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy mà từ bỏ, dựa vào cùng Đường Ngạo từng có nhiều lần giao dịch kinh nghiệm, Tiền Trấn Đạc lần này nói cái gì cũng muốn đem loại này vũ khí mới mang về. Tuy rằng chỉ là từ mặt khác dị năng giả miêu tả chung biết loại này vũ khí lực lượng, nhưng là hắn đi vào A căn cứ cũng đã cảm nhận được biến hóa. Không chỉ là hoàn toàn mới vũ khí, còn có thổ nhưỡng cải tạo kỹ thuật. Tiền, vật tư, đều không phải vấn đề. Tiền Trấn Đạc mắt nhỏ mị một chút, mập mạp ngón tay từ trong túi lấy ra một trường chỗ chống chi phiếu, bàn tay vung lên viết xuống một con số. Đường Ngạo khỏe mắt chịu một chút, Tiền Trấn Đạc thật sự không hổ là tiền thật nhiều. Nói thật, cái này vật tư số lượng, liền hắn tâm động. Đường Ngạo vừa định mở miệng, nghe được một trận thịch thịch thịch thanh âm. Loại này thanh âm thuộc về đại hình máy móc thiết bị, tỉ như máy xúc đất, chỉ là loại này máy móc háo du thả yêu cầu chuyên môn thao tác viên, rất nhiều công tác dùng dị năng giả liền có thể trực tiếp hoàn thành, ngay cả máy móc sinh sản đều đình chỉ. Đường Ngạo tò mò mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật là một chiếc máy xúc đất. Đào sạn thượng còn ngồi vài người, tóc biểu tình thổi đến phá lệ hỗn độn. Nguyễn Nguyên từ máy xúc đất thượng nhảy xuống. Theo nàng cùng nhau xuống dưới, còn có một con ba lô, hai thanh cái cuốc, mấy cây bắp. Đường Ngạo mí mắt bắt đầu kinh hoàng. Chính mình triệu khai hội nghị, vì chính là thảo luận tang thi triều vấn đề, tốt nhất nghĩ ra tạm thời giảm bớt tường đất dạn nước phương pháp. Vì thế, hắn cố ý mời Nguyễn Nguyễn, vì đích xác thật cùng Nguyễn Nguyễn ở bên nhau lục không có đức hạnh. hy vọng hắn có thể ra tay trước, đem tường đất ngăn cách hiệu quả trước chữa trị. Chỉ là Nguyễn Nguyễn quáng bao lớn bao nhỏ rốt cuộc là muốn tới làm gì? Người này ai a? Quan chấp hành đi, nàng bên cạnh chính là thành quang căn cứ quan chấp hành Đoạn Minh Vũ. Thành quang căn cứ không phải hủy hoại sao, còn gọi quan chấp hành. Hại, ta cũng không rõ ràng lắm, đường đội mời, hẳn là sẽ không ra đại sai. Muôn hình muôn vẻ đánh giá trong ánh mắt, Nguyễn Nguyễn đẩy ra hai tỷ hồn đại môn. Cùng chung quanh tinh thần vệ vải, quần áo bất chỉnh quan chấp hành bất đồng, Nguyễn Nguyễn thay tinh xảo tiểu lễ phục, tóc sơ thành cao cao đuôi ngựa, theo nàng động tác tả hữu lay động. Xinh đẹp. Xinh đẹp đến cũng đủ hấp dẫn nơi có người ánh mắt xinh đẹp. Chỉ là, tới mở họp, mang lên cái quốc bắp. Ngượng ngùng đã tới chậm. Nguyễn Nguyễn vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, đôi mắt cong cong mà tự giới thiệu. Ta là ma cô căn cứ quan chấp hành, lần này tới, là tưởng cùng đại gia làm một chút tiểu giao dịch. Ma cô căn cứ, cái gì cổ quái tên? Người kia là ai, trước kia chưa thấy qua. Nữ nhân, trường như vậy xinh đẹp, dựa quan hệ đi lên đi. Đoạn Minh Vũ mày nhăn lại tới, tưởng tiến lên một bước thế Nguyễn Nguyễn chắn một chắn những cái đó không có hảo ý tầm mắt, nàng quá hiểu những người này xấu xa tư tưởng. Nàng năm đó trải qua sự tình, không thể làm Nguyễn Nguyễn lại trải qua một lần. Mảnh khảnh cánh tay hoành ở Đoạn Minh Vũ trước mặt, Nguyễn Nguyễn chấn an tựa mà chớp chớp mắt. Trên mặt nàng còn có cười, sửa sang lại một chút chính mình bung ra ống tay áo, cổ tay áo phục tùng ở sứ màu trắng trên cổ tay, lộ ra một tiểu tiết xương tay, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, chính là Nguyễn Nguyễn làm ra tới, lại giống như quý không thể nói. Đệ 69 trang. Nguyễn Nguyễn vị trí bị đặt ở bàn dài cuối cùng, nàng chỉ là nhẹ nhàng mà kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Bàn kia đầu bí thư tuyên bố hội nghị bắt đầu. Mặc kệ có phải hay không trùng hợp, hội nghị bắt đầu, tựa hồ chính là đang đợi Nguyễn Nguyễn đã đến. Không ít người đang đợi Nguyễn Nguyễn trột dạ biểu tình, chính là nàng chỉ là dựa vào ghế trên, đùa nghịch trong tay trăng giấy, động tác tự nhiên mà giống như hết thảy đều là đương nhiên. Trung quanh nghị luận thanh âm nhỏ. Đường Ngạo từ chủ vị thượng đứng lên, hình chiếu một lần nữa sáng lên, một mảnh màu đỏ đại địa hiện ra ở mọi người trước mặt, nhìn thấy ghê người. Cơ hồ toàn bộ Bắc Địa đều bị biến dị thú đàn cùng tang thi đàn bao trùm, mấy cái liên tiếp quan trọng thông đạo càng là bị vây đổ trọng điểm, từ tương đất chỗ, còn có quần quận không ngừng mà biến dị thú đàn xuyên qua mà đến. Đường Ngạo trong tay gậy chỉ huy đặt ở hình chiếu thượng, đại gia cũng thấy được, ngọn nguồn không giải quyết, thú triều căn bản sẽ không đình chỉ. Hơn nữa, đêm qua đại gia hẳn là đã cùng tiến hóa sau tang thi đánh quá đối mặt, căn cứ chúng ta số liệu biểu hiện, loại này biến dị tang thi ít nhất có 5 tuổi hài đồng trí tuệ, càng trí mạng chính là số ít tang thi đã có được cùng nhân loại giống nhau dị năng. Hình chiếu hình ảnh cắt, tối đen như mực trung xuất hiện một cái đỏ như máu đôi mắt, có ánh lửa ở nó lòng bàn tay trung dâng lên, ở đây mọi người biểu tình đều trở nên ngưng trọng. Tang thi biến dị tốc độ nhanh hơn. Nguyễn Nguyễn đáy lòng trầm xuống, bình thường tang thi xuất hiện như vậy dị biến, kia nếu là cao cấp tang thi, có phải hay không sớm đã dị biến đến nhân loại vô pháp đối kháng nông nỗi? Do xét bí đỏ, cần thiết mau chóng trồng ra. Đường Ngạo còn ở giải thích hiện tại thế cục phức tạp tính, Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu nghe, thuận tiện đem bí đỏ hạt giống yêu cầu lại tỉ mỉ nhìn một lần. Chữa trị tường đất, nhất yêu cầu chính là thổ hệ dị năng giả, chúng ta đem không tiếc hết thể đại giới, đem thổ hệ dị năng giả đưa đến ven tường. Đường Ngạo buông trong tay gậy chỉ huy, nhìn chung quanh một vòng, ta hy vọng đại gia đoàn kết lên, đây là sinh tử tồn vong mấu chốt. Dị năng giả tam đội Vương Tiểu Binh thỉnh cầu xuất chiến. Đường Ngạo dẫn dắt dị năng giả đội trước hết tỏ thái độ. Số lượng không nhiều lắm hai cái thổ hệ dị năng giả toàn bộ đứng ra. Không khí lâm vào trong nháy mắt trầm mặc, căn cứ quan chấp hành ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lao Châu, các ngươi bên kia. Ta bên này thật sự không à, đều chạy phương Nam căn cứ đi, thú triều ngay từ đầu liền đi rồi, lưu đều lưu không được. Thành đan bên này, B10 nói như thế nào? Cũng không có, từ lúc bắt đầu liền không. Vụ mặt nghị luận tiếng vang lên, linh tinh chỉ có 2-3 cái thổ hệ dị năng giả đứng ra. Đường Ngạo thiết tưởng quá rất nhiều ngoài ý muốn tình huống, làm tốt nhất hư tính toán, nhưng là hiện tại, tình huống so với hắn nghĩ đến còn muốn không xong. Không đủ 10 cái người thổ hệ dị năng giả, liền nửa điều khe hở đều trị không được liền sẽ kiệt lực, như vậy chữa trị tốc độ xa xa không đuổi kịp biến dị thú đàn phá hư tốc độ, toàn bộ phương án từ lúc bắt đầu liền lâm vào cục diện bế tắc. Đường đội, nếu không ta liền triệt đi. Một cái tiểu căn cứ quan chấp hành ngạnh cổ nhìn Đường Ngạo, ánh mắt có chút kiêu căng, cùng lắm thì thối lui đến Nam khu. Một lần nữa kiến một cái tường là được. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, căn cứ nhiều người như vậy, phương Nam sao có thể toàn bộ tiếp thu. Phản bác người là Phan Thần, Vương Quốc nghe rơi đài lúc sau, quen thuộc hạt tí hồn sự vật hắn tự nhiên mà vậy trở thành bí thư trường, thượng một lần kiến tạo thành công một tòa tường đất, từ mạnh nhất thổ hệ dị năng giả tổng số ngàn danh đồng bào, hy sinh chung quanh sở hữu thôn xóm cùng căn cứ, mới thành lập lên một cái hình thức ban đầu. Nay không nhiều năm như vậy cũng không gặp có mấy người đi giữ gìn sao. Tiểu căn cứ quan chấp hành thổi một chút đầu ngón tay cho bụi, cà lơ phất phơ nói, hiện tại muốn chúng ta những người này hợp lực đi chịu chết sao. Ta lão Tôn nhắc gan, cũng liền không tham gia. Ngươi, Phan Thần nơi nào gặp qua như vậy vô lại, hắn bối ở sau người tay gắt gao nắm chặt. Cái gì kêu cũng không ai giữ gìn, năm nào năm đều nâng lên án, hàng năm đều bị vương quốc phủ định, dị năng giả đội không phục từ hạ tí hồn mệnh lệnh, ở trang bị nhân thủ hoàn toàn không đủ dưới tình huống, một mình đi trước mấy lần, hy sinh mấy cái phân đội đội trưởng, những việc này những người này biết không? Chính là A, hiện tại thú triều như vậy nghiêm trọng, chúng ta đi qua chính là chịu chết A. Đừng nói thú triều, còn có biến dị tiến hóa tăng thi, như thế nào không có trở ngại, thừa dịp hiện tại mọi người đều còn ở, không bằng sớm một chút lui lại. Ta có mấy cái huynh đệ ở Nam khu bên kia bình thản nhiều. Đường Ngạo uống một ngụm bình giữ ấm nước trà, mắt lạnh nhìn dẫn đầu nói chuyện vài người, rõ ràng có mấy cái mặt khác căn cứ quan chấp hành ánh mắt bắt đầu lập lòe. Vệ binh. Đường Ngạo uy nghiêm thanh âm tản ra ở trong gió, lưới dao rừng ở những người này trên cổ. Đi đầu nói chuyện tiểu căn cứ trường nhận thấy được không đúng, duỗi tay một sở, đầy tay máu tươi. Đường Ngạo ngươi đây là cái gì ý thức, ta nhưng nói cho người ta. Là cái nào phương Nam căn cứ quan chấp hành thân thích, làm ngươi có lá gan tới ta nơi này thọc gậy bánh xe. Đối phương trong lòng cả kinh, chân mềm đến thậm chí vô pháp ở ghế trên ngồi xuống. Hắn căn bản không có cái thân thích, chỉ là một cái quan hệ còn tính không tồi đồng kỳ cho hắn đưa tới tam căn tỏi vàng. Chỉ cần có thể nói động ba cái căn cứ trưởng mang theo vật tư qua đi, hắn thủ lao còn có càng nhiều. Ở tiểu căn cứ đương lâu như vậy quan chấp hành, nửa điểm chỗ tốt không có thể lại nhải. Không nghĩ tới chính mình cũng có khi tới vận chuyển một ngày. Chính là đao đặt tại trên cổ, hắn mới giật mình kỳ phát hiện, chính mình như vậy cách làm hoàn toàn chính là phản bội. Đường Ngạo thiết huyết thủ đoạn giống như liền ở trước mắt, hắn run run rẩy rẩy mà một câu đều nói không nên lời. Ném văng ra. Vệ binh tiến lên, ba lượng hạ đem đã hoàn toàn sủi lơ tiểu căn cứ trường ném văng ra, đồng thời mang đi ra ngoài, còn có mấy cái đã bị xúi dục hỗ trợ nói chuyện. Đường đội, ta chính là nghe xong mê hoặc A. Đường đội. Ta sao có thể là cái dạng này người, đều do hắn, đều do hắn. Lao tử đánh chết ngươi. Nguyễn Nguyễn chống tan tầm, gắt gao mà nhìn chó căn cho tiết mục. Này đó đều là chuyện thường ngày, chỉ là lúc này đây nháo đến đặc biệt hung. Đoạn Minh Vũ đứng ở Nguyễn Nguyễn bên cạnh nhẹ giọng nói, nếu đặt ở trước kia, đường đội đều là ngay tại chỗ xử quyết, gần nhất dị năng giả tử thương quá nghiêm trọng, ai? Đệ 70 trang. Ta lấy hai tí hồn thủ tịch quan chấp hành danh nghĩa, lấy phản bội danh nghĩa. Cướp đoạt bọn họ làm quan chấp hành hết thể quyền lợi, đại gia không có ý kiến đi. Đường Ngạo nói xong, một lần nữa đi đến hình chiếu trước, trên bản đồ màu đỏ còn ở lan tràn, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản này hết thảy. Hắn do dự một chút, đem tay dừng ở A căn cứ vị trí thượng, hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là nhất buồn biện pháp, cường công. Chỉ cần chúng ta có cũng đủ nhiều hỏa lực, từ bên này bắt đầu, trực tiếp vẽ ra một cái thông đạo tới. Đồ trên mặt xuất hiện một cái bốn lượn thông đạo màu xanh, đem mánh liệt màu đỏ hòa khai. Đường Ngạo ngón tay nặng nề mà rơi xuống. Ta đem tự mình dẫn dắt xung phong đội, bảo hộ thổ hệ dị năng giả cần phải vọt tới tường đất hạ, căn cứ suy tính, lần này thú triều sẽ ở 3 ngày sau có một cái ngắn ngủi ngừng lại, này sẽ là chúng ta cuối cùng cơ hội. Đường Ngạo đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào trên bản đồ linh tinh màu lam, đó là Bắc khu nhiều năm như vậy, cực cực khổ khổ thành lập lên căn cứ, từ không đến có, phát triển lớn mạnh, lại cũng có thể ở trong một đêm, toàn bộ về linh. Đường đội Ngươi sao có thể đi? Này nói rõ chính là chịu chết. Đường đội, ta láo trương đi, ngươi lưu lại. Trung quanh không khí đình trệ, cái kia màu xanh lục thông đạo lập lòe mỏng manh quang. Không chỉ có là lấp kín tường, còn có ngăn cách, Nguyễn Tiểu Thư, ngươi bên kia có thể chứ? Cuối cùng chỗ ngồi trong nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Có thể. Nhưng là lần này lúc sau, hắn sẽ lâm vào lâu dài ngủ say. Đường đội, chúng ta cơ hội chỉ có một lần. Đường Ngạo vừa mới triển khai mày lại lần nữa nhăn lại tới. Người nào như vậy khó thỉnh. Ngồi ở Đường Ngạo bên cạnh bên một quan chấp hành nhịn không được nhiều lời vài câu. Lục Củ Nhi Tử, Bắc khu mạnh nhất não vực dị năng giả, không gì sánh nổi. Bên một quan chấp hành tức khắc ngậm miệng, ngay cả nhìn về phía Nguyễn Nguyễn tầm mắt đều mang lên không thể tưởng tượng mà ngạc nhiên. Lục Củ là ai, đã từng trong nhân loại duy nhất tứ cấp dị năng giả. Hắn mang đến hòa bình là lâu dài, chính là ngay lúc đó hy sinh quá mức với thảm thiết. Quá nhiều người bởi vậy cửa nát nhà tan trôi dạt khắp nơi, nghe nói lúc ấy con hắn còn rất nhỏ, bị mất đi thân nhân người nhà đổ ở trong căn cứ vừa đánh vừa mắng, cơ hồ sở hữu căn cứ đều không muốn tiếp thu đứa nhỏ này. Nghe nói cuối cùng là bị một cái bình thường quê quán đinh nhặt đi, ở trong thôn lớn lên. Liên tính là hắn, đối với ngay lúc đó Lục Củ cũng là có hận, nếu không phải hắn, hắn thân ca ca cũng sẽ không hy sinh. Chỉ là chân chính chờ đến hắn một mình đối mặt này đó thời điểm, hắn mới biết được người kia lúc ấy nghĩa vô phản cố đứng ra, là có bao nhiêu vĩ đại. Không có hy sinh chiến tranh, căn bản đổi không trở về hòa bình. Cho dù là trên lưng mọi người bêu danh, hắn cũng muốn làm như vậy. Chỉ là ngay lúc đó Lục Củ là tứ cấp dị năng giả, mà Đường Ngạo mới miễn cưỡng đủ thượng tam cấp ngạch cửa. Hy sinh Đường Ngạo, Bắc Khu còn có thể tồn tại sao? Đường đội. Nguyễn Nguyễn buông trong tay tràn, sứ ly va chạm đá cẩm thạch mặt bàn, phát ra thanh thúy thanh âm. Ngươi cái này biện pháp, từ lúc bắt đầu liền không khả năng thành công. Tiểu nha đầu ngươi có ý tứ gì? Bạo tính tỉnh B2 căn cứ quan chấp hành Lao Trương một phách cái bàn đứng lên, hắn đã sớm không quan nhìn, người này ngồi ở cuối cùng, vẫn luôn sự không liên quan mình bộ dáng, uông cái thủy cũng muốn làm bộ làm tịch, hiện tại như vậy khẩn trương không khí, như thế nào liền vào một mẩu cất chuột. Nguyễn Nguyên tầm mắt dừng ở bên cạnh chiến lược thổ hệ dị năng giả thượng. Bọn họ sợ là đều bất mãn tam cấp đi, liền tính tới rồi tướng đất, bọn họ đổ được. Đây cũng là Đường Ngạo lo lắng nhất, chính là toàn bộ Bắc Khu, liền như vậy điểm thổ hệ dị năng giả. Tương đất trừ bỏ sử dụng thổ hệ dị năng giả tu bổ, chẳng lẽ còn có mặt khác biện pháp? Nguyễn Nguyễn trong tay xuất hiện một trương thổ hoàng sắc giấy, mặt trên có một cái thật dài cái khe. Một cái thon dài dây đằng bò lên trên trang giấy, đem vết nước vị trí, khâu lại lên. Đường Ngạo ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Đường đội, ta này dây đằng nguyên hình là dây thường Xuân Nga. Nguyễn Nguyễn đem trong tay giấy một ném, bị trước tiên chuẩn bị phong tiếp được. Trang giấy bị phóng đại ở mọi người trước mặt. Nguyễn Nguyễn thanh âm trước sau như một trong trẻo. Dây thường xuân bỏ cái tường không phải thực chuyện dễ dàng sao. Không có người sẽ nghĩ đến thực vật. Tận thế cằn côi thổ địa đã sớm không thích hợp thảm thực vật gieo trồng, tồn tại thực vật biến dị thậm chí khả năng tiếp tục phá hư thổ nhưỡng. Nhân loại sinh hoạt phạm vi hẹp hòi, đại bộ phận nguyên nhân chính là thuộc về nhân loại hoạt động phạm vi bị thực vật chiếm cứ. Thực vật chưa bao giờ sẽ đột nhiên bạo khởi công kích, chúng nó mặc không lên tiếng, lại cho một đòn chí mạng. Trang giấy ở không trung truyền lực, rốt cuộc tới rồi Đường Ngạo trong tay. Tinh tế dây đằng thật giống như tinh mịn đường may, một chút đem vỡ ra khe hở khâu lại. Ma đằng dựng thẳng lên một mảnh lá con, tiêu ngạo huy động. Chính là này dây đằng, thoạt nhìn quá yếu ớt, có thể chắn chuyện gì. Lao Trương nhìn Đường Ngạo như suy tư gì biểu tình, quả thực cảm thấy hôm nay đại gia đầu góc đều ly đại phổ. Nay còn không có chính mình ngón tay phẩm chất dây mây, có thể khởi cái gì tác dụng, này nếu là thép hôn bùn đất hắn còn miễn cưỡng tin tưởng một chút. Đáng tiếc những cái đó sắt thép đánh đi vào chỉ biết phá sẽ tường đất chỉnh thể kết cấu, bố trí ở mặt trên tinh thần lực cũng sẽ lọt vào phá hư, biện pháp tốt nhất vẫn là tìm thổ hệ dị năng giả bổ khuyết lại tìm não vực dị năng giả trọng tố ngăn cách ảo cảnh. Lao Trương đôi mắt thượng, có một đạo dữ tợn đau xẻo, vẫn luôn đường ngang cả khuôn mặt, nhưng là hắn không chút nào để ý, đây là hắn chiến thắng huy chương. Đáng tiếc Lao Trương đánh giặc là một phen hảo thủ, căn cứ quản lý đến hy toái, B2 căn cứ nhiều năm như vậy đều là Đường Ngạo phân tâm ra tới một tay thẳng quản. Lão Trương đối với chính mình lão chiến hữu phá lệ bội phục, càng không thể gặp chính mình lão chiến hữu bị này đó xinh đẹp đồ vật lửa. Lão Trương vừa định đứng lên liền phát hiện không thích hợp, hắn tay chân toàn bộ bị trói chặt, thon dài dây đằng không biết khi nào vòng qua hắn sau lưng ghế dựa, khống chế được hắn tư chi, càng có tiếp tục hướng về phía trước phát triển mà xu thế. Lão Trương chỉ là kinh hãi trong ngay mắt, ngẩng đầu thời điểm vừa vặn thấy Nguyễn Nguyễn nhìn qua tầm mắt, khiêu khích. Hiện tại người trẻ tuổi đối lực lượng thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Lao Trương làm một người lực lượng hình dị năng giả, sẽ bị như vậy nho nhỏ dây đằng khống chế được. Cánh tay hắn thượng gân xanh bạo khởi, phình phình cơ bắp nhanh chóng sung huyết bành trướng, cánh tay nhanh chóng dùng sức hướng ra phía ngoài thi triển. Không có thành công. Lao Trương đầu tiên là sửng sốt, dây đằng đã bò đến hắn ngực, hắn bị bắt thẳng tắp dựa vào ghế trên. Nhất định là phát lực vị trí không chính xác. Lao Trương không chút hoang mang, đem dị năng tụ tập ở chân bộ. Giang giác. Gạch men sứ bị hắn mạnh mẽ chấn vỡ, mạng nhện mặt giống nhau vết rách nhanh chóng mở rộng, Đường Ngạo đều nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Cư nhiên vẫn là không có tránh ra. Lao Trương cái này hoàn toàn luống cuống. Này rốt cuộc sao lại thế này, này dây mây liền so tóc ti thô như vậy một chút. Hắn mặt bởi vì quá mức dùng sức trương đến đỏ bừng, đầu đại mồ hôi theo kia đạo trưởng lớn lên đao xẻo lưu lại, lợi sung huyết, cũng đã không có lay động nửa phần. Đường Ngạo, ngươi đừng cho lão tử quang nhìn, không hỗ trợ. Lao Trương thì thầm mà bắt đầu mắng chửi người. Ngươi tìm tới tiểu bạch kiểm khi dễ ta, ngươi còn không giúp ta xả giận. Đoạn Minh Vũ trong mắt đều phải trừng xuống dưới, đối diện là nhà trẻ tốt nghiệp sao. Còn muốn làm cáo trạng này một bộ. Nhưng là ánh mắt của nàng tối xâm lại, Đường Ngạo cùng B2 căn cứ Lao Trương, là vào sinh ra tử đồng đội quan hệ, bọn họ không nên nhiều đắc tội. Đoạn Minh Vũ nhìn Nguyễn Nguyễn, vừa định mở miệng khuyên nàng chuyển biến tốt liền thu. Đường Ngạo lưỡi dao gió đã động. Phong gào thét qua bên tai, truyền đến lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm. Nổ vang ở trống trải trong phòng hội nghị có vẻ phá lệ lớn tiếng. Lao Trương phía sau ghế rửa nát. Dây đằng lại không có đình chỉ nó tiến công, nguyên bản thon dài dây đằng nháy mắt biến thô, hung hăng mà đem Lão Trương triển thành một cái, làm bộ muốn đổi chiều lên. Đinh đinh đình, ta một phen lão xương cốt chịu không nổi như vậy lăn lộn, ta nhận thua ta nhận thua. Dây đằng bay lên động tác lại không có chút nào trì hoãn. Ngồi ở trên chỗ ngồi mặt khác quan chấp hành trên mặt toàn bộ treo đầy khiếp sợ. Này dây đằng, liền tam cấp dị năng giả lưỡi dao gió đều chém không ngừng. Chất lượng nhẹ nhưng là mật độ vượt qua giống nhau sắt thép, ta đoán ở bạc loại trở lên, đừng nói dùng để tu bổ mặt tường, nếu có thể đại diện tích gieo trồng, chúng ta thậm chí có thể hoàn thành tường thể gia cố. Phan Thần nhịn không được giơ tay, đụng vào thượng lạnh lẽo màu xanh lục. Ánh lửa hướng màu xanh lục trung gian xông tới, Phan Thần giống như thấy được chính mình đồng đội bị nhốt ở tang thi trong đàn, đang ở thống khổ gào giống, hắn không quan tâm về phía trước, một cái lảo đảo khái tới rồi góc bàn. Ảo cảnh biến mất. Trung quanh quan chấp hành không thể hiểu được nhìn hắn. Bị đổi chiều lên Lão Trương nhìn có người cùng chính mình giống nhau thảm, không chút khách khí mà cười ha ha. Đường Ngạo trước mở miệng, này mặt trên đã hơn nữa ảo cảnh. Đương nhiên, Lục không có đức hạnh như thế nào sẽ nguyện ý lại đây. Nguyễn Nguyễn đối với Lão Trương hơi hơi không người, dây đằng nhẹ nhàng đem Lão Trương buông xuống, liên quan chính mình biến thành một phen ghế dựa làm hắn có thể tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục trợn tròn mắt nói dối, tuy rằng cái này dây đằng là ta trồng ra. Nhưng là nó có tự mình ý thức, rất nhiều thời điểm ta cũng không thể hoàn toàn khống chế, Trương lão sư đã tội. Lão Trương trước nay không bị kêu lên lão sư, như vậy văn nhã cách gọi không thích hợp hắn loại này đại quê mùa, chỉ là cảm thấy nghe tới có chút nhĩ nhiệt, liên quan vừa rồi bị treo lên tới sự tình giống như đều cảm thấy không như vậy mất mặt. Một đóa màu trắng tiểu hoa run rẩy mà đặt ở hắn trong tầm tay. Lão Trương tùng tùng cái mũi, cảm giác có một cổ bơ vị. Hắn tả hữu nhìn không ai, một ngụm nhét vào trong miệng. Thuần hậu mùi hương tràn ngập khoang miệng. Lao Trương tạp đi một chút miệng, vừa định đánh giá điểm cái gì, lời nói đổ ở cổ họng. Hắn nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, vừa rồi bị thít chặt ra tới vết đỏ tử hoàn toàn biến mất không thấy, thậm chí ngay cả dị năng sử dụng sau chữa trị kỳ đều trực tiếp nhảy qua, toàn thân trên dưới một lần nữa tràn ngập lực lượng, liền hắn hiện tại cái này trạng thái, lao ra đi tuyệt đối có thể một hơi diệt một cái tang thi đàn. Đệ 72 trang. Lao Trương quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình lão đồng đội. Đường Ngạo giống như không chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh mà tiếp nhận Nguyễn Nguyễn đệ đi lên phương án, một đám người khí thế ngất trời bắt đầu thảo luận. Nguyên bản tử khí trầm trầm phòng họp náo nhiệt, mọi người trong mắt không bao giờ là liều chết mà thượng quyết tuyệt, bọn họ thường thường quét liếc mắt một cái ngồi ở dây đằng ghế trên Lão Trương, biểu tình thậm chí có chút hâm mộ, có mấy cái ám chọc chọc tưởng cũng tới thử xem. Hy vọng ánh lửa ở mọi người trong mắt một lần nữa bị thắp sáng. Nguyễn Nguyễn cùng Đường Ngạo liếc nhau. Phương án ổn. Lão Trương nhìn càng nói càng kích động mọi người, cùng với lập tức khống chế toàn trường Nguyễn Nguyễn cùng thối lui đến một bên lại càng thêm nói một không hai Đường Ngạo, hiện tại nhưng xem như hiểu được, hai người kia chính là nhận thức. Cộng lại một cái diễn vai phản diện một cái sướng mặt đỏ, tuyển chính mình cái này xui xẻo chứng nhi tới khai đao, vì chính là có thể phục chúng. Lão Trương trực tiếp bị khí cười, nhưng là nhìn vô cùng náo nhiệt phòng hội nghị, hắn yên lặng bưng lên một miệng trà, tâm tình cũng là phá lệ thả lỏng. Có thể hay không có chút quá đơn giản. Chỉ cần đem hạt giống rải lên đi, không tưới tưới nước gì đó sao. Phan Thần nhìn chính mình trong tay hơi mỏng giấy A4, này xác định là đi chữa trị liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong tường đất sao. Thấy thế nào như là đi trồng rau. Bước đầu tiên, tìm đúng cái khe vị trí. Bước thứ hai, sử dụng ma đằng phân cây tiến hành nhanh chóng câu lại. Bước thứ ba, đem ma đằng hạt giống loại ở cái khe chỗ. Liền không có. Này liền không có. Nguyễn Nguyên tìm hệ thống luôn mãi xác nhận. Tường đất thổ chất thực hảo, nếu không yên tâm, còn có thể phóng thượng mấy chỉ chờ cấp tương đối cao biến dị thú, phương tiện vừa mới mọc ra tới ma đằng sử dụng. Lại phóng mấy chỉ biến dị thú ở tường đất phía dưới, mặt khác không có gì những việc cần chú ý. Chúng căn cứ quan chấp hành. Thật sự nghiêm túc sao? Ma đằng chủ yếu năng lượng nơi phát ra chính là biến dị thú, cho nên chỉ cần biến dị thú sung túc, nó hoàn toàn có thể tự do sinh trưởng. Nguyễn Nguyễn nhìn mọi người vẻ mặt ngốc, thay đổi cái phương pháp giải thích. Ngay cả ngồi ở bên cạnh không lên tiếng Lao Trương cùng Tiền Trấn Đạc đều nhịn không được kinh ngạc, này cũng quá thần kỳ đi. Bất quá. Nguyễn Nguyễn che môi ho khan một tiếng, cái này hạt giống yêu cầu trước tiên chuẩn bị. Có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc để. Đường Ngạo bàn tay vung lên, mặt khác căn cứ quan chấp hành cũng đi theo phụ họa. Đúng đúng đúng, đây đều là vì đại gia, ngươi nói thẳng. Không cần ngượng ngùng, ngươi nói, chúng ta đều đáp ứng. Đoạn Minh Vũ lặng lẽ lui về phía sau một bước, nhìn biểu tình trở nên có chút ngượng ngùng Nguyễn Nguyễn. Không hổ là nữ minh tinh, kỹ thuật diễn thật sự nhất lưu. Như vậy một lát sau, từ khống chế toàn trường thượng vị giả cùng mới ra đời người trẻ tuổi Vô Phương Cát, xứng đáng này đàn quan chấp hành đấu không lại Nguyễn Nguyễn. Chỉ có bị hố phân. Đoạn Minh Vũ nghiêng đi một chút thân thể, thấy Nguyễn Nguyễn trong bao cùng nhau mang lại đây mặt khác đồ vật. Yên lặng vì này đó căn cứ lớn lên tiền bao, điểm thượng một cây ngọn nến. Kỳ thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chủ yếu là vì càng tốt đỡ đẻ. Nguyễn Nguyễn lấy ra trước đó chuẩn bị tốt quyển sách. Mặt khác căn cứ trưởng tò mò nhìn qua. Ma đằng hậu sản hộ lý. Nguyễn Nguyễn đem trong tay quyển sách bông, tiếp tục mở to mắt to lừa dối người. Kỳ thật vấn đề không lớn, chủ yếu là yêu cầu bình thản chống trải hoàn cảnh. Như vậy có lợi cho ánh mặt trời chiếu, càng lợi cho ma đằng sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở. Nguyên lai là yếu địa. Một chúng căn cứ quan chấp hành xem không hiểu này kỳ quái quyển sách thượng viết hộ lý phương pháp, nhưng là thực có thể bắt lấy từ ngữ mấu chốt. Vài người cho nhau trao đổi một ánh mắt. Này không vừa vặn có phản đồ rửa sạch sao. Này đó mà phân chia ra tới loại ma đằng, quả thực quá có thể. Nguyễn Nguyễn giống như lơ đãng mà sửa sang lại cuốn lên tranh tờ một góc, che giấu chính mình vừa rồi hoa rớt bút ký. Xem đĩa hạ đồ ăn, không quá phận yêu cầu, mới có thể bị đáp ứng. Chuyện này thực dễ làm. Liền B13 phụ cận nhất chỉnh phiến A, bên kia xem như bắc khu nhất bình một khối. Dù sao kia mấy cái căn cứ liền ở bên nhau, dứt khoát đẩy kiến xưởng, loại cái này dây thường xuân. Ta là không ý kiến, chính là Nguyễn Tiểu Thư, bên kia đặc biệt bẩn, ngươi xác định loại đến ra tới. Tới. Nguyễn Nguyễn như suy tư gì gật gật đầu, biểu tình lại chuyển vì ngộ đạo, thuận tay rút ra đặt ở chính mình châu ngồi bên cạnh cái quốc. Loại này nấm thụ cái quốc, tác dụng chính là cải tiến đột nhiên, vừa lúc là chúng ta ma cô căn cứ đặc sản. Cái gì? Là các ngươi đặc sản. Tiền Trấn Đạc là cái thứ nhất kêu ra tiếng, hắn vội vội vàng vàng hỏi, các ngươi hiện tại đã có thể lượng sản sao? Sản lượng có bao nhiêu? Đơn giá như thế nào định, ta toàn muốn. Này đơn sinh ý ngài muốn cùng đường đội nói, chúng ta ít người không hảo làm, hiện tại ủy thác đường đội đoàn đội toàn quyền đại lý, chúng ta kỹ thuật đã bán đi. Đường Ngạo vừa nghe lời này, ngực kinh hoàng, não nội chuông cảnh báo sao vang. Bất quá chúng ta còn có một ít những thứ khác. Nếu đại gia có hứng thú, ta có thể nhất nhất giới thiệu. Nguyễn Nguyễn đem chính mình chuẩn bị tốt bao lấy thượng mặt bàn, bên trong là màu sắc rực rỡ trăng giấy, khô khốc hoa hương dương, còn có một nguyên cây bắp. Nguyễn Nguyễn nhìn mày nhăn lại quan chấp hành nhóm, biểu tình bất biến, nàng cực kỳ giống một cái chuyên nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ viên, tận chức tận trách đối mỗi loại vật phẩm tiến hành giảng giải, hơn nữa hào phóng cho phép khách hàng có thể chính mình động thủ, thiết thân thể nghiệm. Thái dương ánh sáng bị buông xuống đêm tối nuốt hết. Ánh đèn sáng lên, hai tỷ hồn nội người đến người đi, vệ binh giao tiếp thay ca, đi ngang qua phòng họp thời điểm, nghe được bên trong xuất hiện vang lớn, tiếp theo là cao giọng cãi nhau thanh âm. Tuổi trẻ vệ binh có chút tò mò nhìn về phía cái cửa, bị chỉ huy trực ban lớp trưởng ngăn cản, trên đầu ăn một cái bạo lật. Nhìn cái gì mà nhìn? Thiếu điểm lòng hiếu kỳ. Vệ binh ngây ngô cười che lại đầu, tới gần chính mình nhà mình lớp trưởng hỏi, lớp trưởng, không phải nói hôm nay là quan chấp hành mở họp sao? Như thế nào ta cảm giác không giống như là mở họp càng như là đánh nhau. Trước kia cũng như vậy. Lớp trưởng thấy nhiều không trách, này đó chấp hành trường đều là bạo tính tình. Trước kia từ phòng họp ra tới quải thải không tính số ít, chỉ là không biết hôm nay vì cái gì như vậy kịch liệt. Chính mình từ bên ngoài tuần tra lại đây đã nghe xong một đường. Đệ 73 trang. Hơn nữa kịch bản đề tài cũng không phải muốn nghe ai. Hình như là ra giá nhiều ít. Như thế nào làm đến càng chợ bán thức ăn giống nhau. Tiền Trấn Đạc. Ngươi cấp lao tử cút đi, ngươi muốn làm gì, có phải hay không không nghĩ ta lão Trương sống. Lao Trương mạnh mẽ lôi kéo Tiền Trấn Đạc quần áo, Tiền Trấn Đạc trên quần áo cúc áo đều bụng nứt vỡ, người còn liếm mặt đối với Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Tiểu Thư, ngươi chỉ lo ra giá, chúng ta bên này muốn vật tư có vật tư, muốn thỏi vàng có thỏi vàng, châu báu chúng ta cũng có, ngươi có thích hay không hồng bảo thạch, ta mới vừa được một cháp, nho nhỏ tâm ý, ngươi trước nhận lấy chúng ta lại nói sinh ý cũng có thể. Nguyễn Tiểu Thư. Ta là B1 căn cứ với không hợp, khác căn cứ ta lão với không dám nói, muốn ra nhân thủ, tìm chúng ta căn cứ nhất đáng tin cậy, chỉ cần nhiều hơn 50 căn hoàng kim bắp, Nguyễn Tiểu Thư, ta phía dưới huynh đệ ngươi tùy kêu tùy đến. Đừng cùng lao tử xả nhân thủ sự tình, Nguyễn Tiểu Thư cái này ngần qua tử, chúng ta nhị đội đội trưởng đã cùng ta hội báo qua. Đường Ngạo trực tiếp dùng đã có thể thổi khai một chúng cạnh giới giả, lâm thời phái Phan Thần Khởi thảo ra tới mua sắm đơn đưa cho Nguyễn Nguyễn, lại đệ một cái ánh mắt. A căn cứ vệ binh trước tiên tiến lên ngăn lại đã phát điên quan chấp hành nhóm. Lão Đường, làm người không thể không địa đạo. Mọi người đều là huynh đệ, ngươi phải cho huynh đệ lưu điều đường sống. Ngươi người này tâm đều là hắc, ngươi phóng ta qua đi, chúng ta quyết đấu. Hỗn loạn trường hợp cùng tung bay dị năng chung, chỉ có Nguyễn Nguyễn Hảo Hảo đứng ở trước bàn, không nhanh không chậm mà cùng những người này chu toàn giá cả. Thẳng đến ánh trăng treo lên ngọn cây, phòng họp đại môn mới mở ra. Tuổi trẻ vệ binh đứng thẳng thân thể, ánh mắt lại phi đến thật xa, hắn muốn biết có này đó quan chấp hành đánh nhau thua. Như thế nào bên này một đám, mặt mày hường hào, mặt khác một nửa, hát như lẩu niêu. Hắn đứng ở bên ngoài đều nghe được, đánh đến nhưng kịch liệt, cư nhiên không gặp có người quải thải. Đại gia còn vây quanh đi được đặc biệt chậm, giống như cố ý thả chậm bước chân đang đợi ai. Này này này, không phải B1 với Diêm Vương sao? Nghe nói ở phòng họp đánh nhau trước nay không có thua quá, như thế nào thật cẩn thận mà xách theo bao. Bên kia, không phải tiền thật sự rất nhiều tiền lao bản sao, rốt cuộc nhặt cái gì tiện nghi, mặt đều phải cười nở hoa rồi. Còn có đường đội như thế nào biến thành dẫn đường người. Bọn họ rốt cuộc đang đợi này ai? Vệ binh thật sự là khống chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, lén lút đến gần rồi một chút. Ánh đèn phía dưới là một cái phá lệ xinh đẹp người, xinh đẹp đến hắn trước nay chưa thấy qua, trong lúc nhất thời xem đến vào thần, không tự giác đuổi theo đi hai bước. Người kia thân ảnh bị thật lớn bóng ma ngăn trở, vệ binh rốt cuộc thấy không rõ lắm. Hắn có chút oán trách phóng trường tầm mắt, thấy một đài máy xúc đất. Mỹ nhân xứng máy xúc đất. Hảo hảo, đại gia đưa đến nơi này là được. Nguyễn Nguyễn nhìn chính mình bao còn ở chỗ không hợp trong tay, ngẫm lại bên trong còn thừa một bao hạt dưa, đối phương đánh nửa ngày giá được đến để một đường danh lạch, chính mình lại không cho tựa hồ có chút quá không tốt. Nguyễn Nguyễn đêm nay thượng kiếm không vài cái căn cứ tồn kho, còn tới tay B13 căn cứ phụ cận sở hữu thổ địa, này chỉ là dùng để loại ma đằng. Nàng tính toán đêm nay thượng nhu cầu lượng, không lâu lúc sau, nông trường diện tích chỉ biết lớn hơn nữa. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, nàng được đến một cái tin tức. Phương Nam căn cứ người, không lâu lúc sau liền trở về. Đến lúc đó nhất định sẽ có bí đỏ hạt giống tin tức. Được mùa A. Nguyễn Nguyễn trên mặt biểu tình đều nhiều vài phần chân thành, với đội, phiền toái ngươi, này bao hạt dưa không thành kính ý, trở về cấp các huynh đệ phân một chút, chúng ta ngày mai ở nông trường thấy. Với không hợp chờ đến chính là những lời này. Trung quanh dao nhỏ giống nhau ánh mắt rơi xuống, cũng ngăn cản không được hắn cao cao dơ lên khỏe miệng. Cảm ơn Nguyễn Tiểu Thư, các ngươi đây là như thế nào trở về A? Có cần hay không chúng ta đưa một chút, chúng ta căn cứ xe thiết giáp tân cải trang. Ai ai ai ai, ngươi có phải hay không cái gì tiện nghi đều tưởng chiếm. Nguyễn Tiểu Thư, chúng ta cùng các ngươi rửa gần, tiện đường đi bên này. Mắt thấy một đám người lại muốn tranh đi lên, Nguyễn Nguyễn đã xoay người thượng nhà mình máy xúc đất. Nguyễn Tiểu Thư, nhớ rõ ta lao tiền, ta ngày mai lại đi tìm ngươi lấy hạt dưa. Tiền Trấn Đạc phủng chính mình bụng to đuổi theo máy xúc đất đi, đêm nay thượng liền thuộc hắn là lớn nhất người thắng. Người chung quanh đều phải ghen ghét đã chết. Nguyễn Nguyễn ở máy xúc đất đối với mọi người phất tay, nhìn chạy tới Tiền Trấn Đạc, nghi hoặc mà nhìn hắn. Nguyễn Tiểu Thư, ngươi này máy xúc đất còn có bao nhiêu sao? Ta cũng nghĩ đến một đài. Nguyễn Nguyễn, đến nỗi la tùng vài người, bị nhà mình quan chấp hành lánh đến một bên, đã bị tẩn cho một trận, gần tay ban công trước đến Nguyệt, mấy người này thì cũng chưa vớt đến một cái. Đoạn Minh Vũ cùng Nguyễn Nguyễn trở lại tiểu viện thôn đã là nửa đêm, sau nửa đêm phong cách ngoại lạnh. Tiểu viễn thôn trong lòng mọi người lại phá lệ lửa nóng. Thật sự tất cả đều bán đi. Ta thiên, đây là thật sự đa quý, thật là đẹp mắt. Ngày mai liền phải tới cửa lấy hoa sao. Chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút. Hai tử đôi ở Nguyễn Nguyễn trong phòng dịu rít, đoạn sáng ngời đã từ vừa rồi mừng như điên biến thành lo lắng. Này đều cấp đi ra ngoài, chúng ta nhà mình còn đủ dùng sao. Đầu góc một cây gân đoạn sáng ngời bị chính mình thân tỉ hồ một cái óc. Ngươi có phải hay không nốc, hạt dưa một viên bán. Bác ấn cái tính, cái này giá cả, có mấy cái căn cứ có thể đem chúng ta mua không? Đoạn sáng ngời nuốt nuốt nước miếng, xem Nguyễn Nguyễn ánh mắt đều mang lên tràn đầy kính sợ. Gian thương, vô gian không thương A. Nguyễn Nguyễn, vừa rồi Tiền Trấn Đạc đã cho ta. Đoạn Minh Vũ lấy ra hai chương màu đen tấm cạc, mặt trên dùng thiếp vàng hoa văn ấn một cái cửa hàng tự. Đây là Nam Bắc khu vực lớn nhất chợ đen đấu giá hội, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, đấu giá hội một tháng chỉ tổ chức một lần. Mỗi lần chỉ có được thư mời nhân tài có thể đi vào tham gia, thư mời thượng tinh cấp đại biểu cho hội viên cấp bậc, đấu giá hội chỉ dùng bán đấu giá tệ tiến hành giao dịch, một cây thỏi vàng, đổi một cái tệ. Mà ngày mai vừa lúc là khai trương nhật tử. Đệ 74 trang. Phương Nam căn cứ người sớm đến, đi trước chợ đen. Đoạn Minh Vũ đem trong tay tấm cạt quay cuồng lại đây, ở chính mình trên máy tính một hoa. Rực rỡ muôn màu thương phẩm có thể hoảng hoa người đôi mắt. Máy tính lam quang đánh vào Nguyễn Nguyễn trên mặt. Nàng khỏe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp. Con chuột lăn trục chuyển động đình chỉ. Biến dị bồi bồi bí đỏ hạt giống hai quả, xem xét phẩm. Khởi trục giới, không. Nguyễn Nguyễn ngón tay ở trên mặt bàn gõ, có chút không thể tin được nhìn trên máy tính giao diện. không cần tiền vì cái gì muốn phóng đi lên. Hệ thống tạp bút. Nguyễn Nguyên tay động đổi mới một chút, biến dị loại bồi bối bí đỏ như cũ tồn tại. Cái này không phải nệ vợ, cho nên loại này bảng biểu một khi chế tắc liền sẽ không lại sửa. Đoạn Minh Vũ tay vịn lưng ghế, con lưng rối tay chỉ hướng giao diện, nhưng là loại này không có giá cả tình huống ta cũng là lần đầu tiên gặp được, hơn phân nửa cuối cùng sẽ trực tiếp triển rớt. Chỉ có đi hiện trường nhìn, đem cái này giao diện bảo tồn nếu có thể cũng có thể liên hệ bán ra. Nguyễn Nguyễn rối một cái lười eo, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Đoạn tỷ, chúng ta cũng có thể lấy đồ vật đi bán đi. Đoạn Minh Vũ đầu tiên là sửng sốt, nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu tiền trấn đạc giúp chúng ta viết một cái thư đề cử, chúng ta là có thể đi bán đồ vật. Nguyễn Nguyễn bàn tay kéo cằm, một chút không thấy thức đêm mỏi mệt, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Đoạn Minh Vũ. Đoạn Minh Vũ bị nàng nhìn chằm chằm đến sống lưng lạnh cả người, tổng cảm thấy lại có người tiền bao muốn tao hương. Có thổ địa, có vật tư, chúng ta thiếu nhân tài a. Nguyễn Nguyễn lung lay mà đứng lên, trong miệng còn lẩm bẩm nói nhỏ, không biết ta như vậy thần kỳ thực vật, có thể hay không câu đến mấy cái đại lão. Đêm nay đêm phá lệ đoạn, Nguyễn Nguyễn cảm thấy nàng đôi mắt còn không có khép lại, ban ngày đã đến. Tiền Trấn Đạc đã một lần nữa thay đổi một thân đứng đắn lễ phục, chờ ở tiểu viện thôn cửa thôn, sáng sớm trong không khí hơi chút có chút sương mù, chung quanh tầm mắt phi thường không tốt, vì thế Tiền Trấn Đạc mang lên với không hợp. Ta cảm thấy như vậy an tĩnh liền không quá thích hợp. Tiền Trấn Đạc run run chính mình bụng, ý đồ tới gần với không hợp một chút, bị phi thường ghét bỏ tránh đi. Với không hợp sở dĩ lại đây, một nguyên nhân là Tiền Trấn Đạc cấp đến quá nhiều, còn có một nguyên nhân là ngày hôm qua chính mình bạch bạch thu Nguyễn Nguyễn một bao hạt dưa. Tuy rằng trở về mở ra vừa thấy, chỉ có 3 viên, nhưng kia nho nhỏ một viên hạt dưa xác, liền trị hết chính mình một tháng không có hảo toàn ám thương. Ngay thẳng với đại đội trưởng cảm thấy chính mình chiếm thiên đại tiện nghi, đáng tiếc túi trống chân còn không dậy nổi nhân tình, vừa nghe nói Nguyễn Nguyễn muốn đi theo Tiền Trấn Đạc đi chợ đen sự tình, dứt khoát chính mình cũng đi theo tới. Tiền Trấn Đạc đương nhiên không biết chính mình có thể bị tam cấp dị năng giả bảo hộ là dính Nguyễn Nguyễn quang, hắn chỉ đương với không hợp cũng tưởng mua đồ vật, hắn tặc hề hề xoa xoa tay. Tiếp tục đáp lời, với đội, ngươi tưởng mua cái gì? Với không hợp nhìn cách đó không xa ruộng bắp, từng hàng mọc cực hảo bắp tùy ý giãn ra chính mình phiên lá, ánh vàng rực rỡ trái cây cực đại. Này uy lực! Hắn ngày hôm qua là thật sự kiến thức tới rồi, không chỉ là hạt tỷ hồn trên trần nhà đại lỗ thủng, còn có lớn lên ở thực nghiệm tang thi trên người màu xanh lục tiểu nha. Như vậy bắp, mới là đối tang thi biến dị thú có hủy diệt tính đả kích thứ tốt. Với không hợp mắt thèm đến không được, trong mắt đều mau trừng xuống dưới. Tiền Trấn Đạc đợi vài phút không chờ đến trả lời, theo với không hợp tầm mắt xem qua đi, gian thương tâm đi theo động. Lớn như vậy một mảnh, nếu là vớt đến chính mình trong tay, này kiếm bao nhiêu tiền a? Với đội, tiền lão bản, các ngươi đợi lâu. Tiếp người chính là Đoạn Sáng Ngời, những người khác đều ở nhà ăn chờ cơm sáng, hắn rút thăm thua bị bắt ra tới. Xuất phát từ lễ phép, Đoạn Sáng Ngời lắm miệng hỏi một câu, các ngươi ăn sao? Ai nha, vừa lúc đuổi kịp cơm sáng sao? Đoạn lão đệ có phải hay không? Trước kia ta liền thường xuyên nhìn đến ngươi, đều trường như vậy rắn chắc lạc. Tiền Trấn Đạc quán sẽ lôi kéo làm quen, đôi mắt nhỏ hạt châu từ ruộng bắp thượng dịch đến Đoạn Sáng Ngời trên người, một đoạn 3 phút lộ, đủ hắn ba ba ba nói mấy trăm câu nói. Đoạn Sáng Ngời mạnh mẽ banh mặt, chính là hắn vi biểu tình đã sớm bán đứng hắn. Tiền Trấn Đạc lao bánh quẩy, chẳng sợ chỉ là nhất rất nhỏ biểu tình biến hóa cũng có thể bị hắn phân tích cái nguyên cớ. Hắn mập mạp ngón tay sờ sờ trong bao chi phiếu. Còn có liêu. Chính mình này một chuyến xem như tới đúng rồi. Ba người đi vào tiểu viện thôn nhà ăn, một đám trai trai hải tử đang ở chuẩn bị múc cơm, đầu bếp tự nhiên là tay nghề cực hảo Quách Thúc, sáng nay thượng sớm một chút là bắp lạc. Cái gì? Với không hợp hoàn toàn banh không được, hắn hàng năm nghiêm túc biểu tình xuất hiện cái khe, hỏng mất biểu tình thông qua cái khe để lộ ra tới. Ngoạn ý nhi này có thể ăn. Hắn nói được nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải chính mình trong túi ngượng ngùng, hắn hận không thể đem Nguyễn Nguyễn kia một đám bắp toàn bộ mua tới. Cuối cùng ở phòng họp đánh tới đánh lui, chính mình liền dựa vào vũ lực giá trị đoạt tới 2 căn ưu đại giới. Đệ 75 trang. Hiện tại bọn họ đang làm gì? Đem loại này sát thương tính vũ khí dùng để ăn. Những người này rốt cuộc có biết hay không, cho hắn 300 căn bắp, hắn có thể ở Bắc Địa doanh ra một mảnh Thái Bình. Với đội không cần kích động, này liền dùng để không đến 2 viên bắp. Đoạn Minh Vũ đem trong tay 2 trương bắp lạc đặt ở với không hợp cùng Tiền Trấn Đạc trước mặt. Ánh vàng rực rỡ bánh trên mặt rải lên tinh mịn đường sương. Xứng với một ly hiện ma sữa đậu nành, vô luận là thị giác vẫn là vị giác, đều mang đến song trọng dụ hoặc. Tiền Trấn Đạc trên mặt thịt run run, làm lơ bên cạnh với không hợp sắp trừng ra tới đôi mắt, thật cẩn thận mà kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Xốp giòn bánh mặt cũng không có quá nhiều gia vị, chỉ có bắp thơm ngọt cùng với hỗn hợp bột mì lúc sau giòn, hàm răng khẽ chạm những cái đó bắp viên, là bạo tương vui sướng. Tiền Chấn Đạc hưởng thụ đến liền đôi mắt đều nheo lại tới. Với không hợp lại một ngụm cũng không thể đi xuống, cách đó không xa Nguyễn Nguyễn còn ở giúp bọn nhỏ đánh sữa đậu nành, chính là hắn đã thấy rõ ràng, này đó hài tử toàn bộ đều là điểm xấu giả. Không có xương tay tiểu nữ hài, trên mặt có vảy nam hài, màu trắng tóc cấu thể. Năm đó tường đất xây dựng, lưu lại không chỉ là phá thành mảnh nhỏ gia đình, còn có những cái đó đã bị quái vật cảm nhiễm hài tử. Này đó buồn hẳn là vô tội hài tử, lại bị cho rằng là tội nhân hậu đại, bị bài xích, bị lưu đày, càng có vận khí không tốt thậm chí bị nào đó đánh mất nhân tính nhà khoa học dùng để làm cơ thể sống thực nghiệm. Lật lại bản án mấy năm thời gian quá dài. Bọn họ này đó biết nội tình người vẫn luôn ở tìm đám hài tử này, chính là này đó hài tử giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau tất cả đều biến mất không thấy. Này vẫn luôn là với không hợp một khối tâm bệnh. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn đám hài tử này, mơ hồ có thể từ bọn họ ngũ quan thượng tìm được một ít quen thuộc bóng dáng. Hắn bưng lên sữa đậu nành, muốn uống một ngụm che giấu nảy lên yết hầu nghẹn ngào. Thuần hậu nóng bỏng sữa đậu nành năng đã tê dần đầu lưỡi, với không hợp mượn cơ hội lau một chút ướt át khỏe mắt. Quách Thúc từ nhà ăn cửa sổ nhỏ về phía sau xem, đối với Nguyễn Nguyễn gật gật đầu. Với không hợp bị Lục Không Có Đức hạnh phụ thân đã cứu một mạng, bên ngoài thượng ít khi nói cười kỳ thật đặc biệt đa sầu đa cảm. Năm đó ít nhiều hắn lấy bản thân chi lực chặn tới bắt Lục Không Có Đức hạnh vương quốc nghe đám người, Lục Không Có Đức hạnh mới có cơ hội chạy ra tới. Tiểu viện thôn mới có thể tồn tại. Nguyễn Nguyên cấp tiểu cửu thay một ly nhiều hơn đường sữa đậu nành, nhìn với không hợp đã từ lúc chết không ăn kiên quyết tiến vào cuồng ăn trạng thái, còn bằng vào chính mình vũ lực giá trị đoạt đi rồi tiền chấn đạc trong chén bánh, đem tiền chấn đạc mặt khí thành màu gan heo. Xem ra, kế tiếp sự tình liền càng tốt nói chuyện. Chờ bữa sáng kết thúc, Nguyễn Nguyễn mang theo với không hợp cùng tiền chấn đạc tham quan một chút chính mình ra ruộng bắp. Bọn nhỏ đã bắt đầu hỗ trợ tùng thổ cùng bón phân. Gần nhất ma đằng vội vàng dưỡng thai, chỉ thích lười biếng treo ở trên cây, Nguyễn Nguyễn nghĩ lúc sau nó có đến nội, cũng liền theo nó đi. Với không hợp muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị ghét bỏ chân tay vụ về, chỉ có thể banh mặt đứng ở một bên. Người này sáng nay thượng ăn cơm ta liền cảm thấy không bình thường. Tiền chấn đạc không buông tay bất luận cái gì cơ hội đả kích chính mình đối thủ cạnh tranh. Nguyễn Tiểu Thư nếu là cùng người như vậy làm buôn bán, nguy hiểm liền quá cao, sẽ bởi vì hắn hỉ nộ vô thường tổn thất rất nhiều tiền. Hắn không phải tiền lão bản ngươi mời đến hỗ trợ sao? Nguyễn Nguyễn đem trong tay bắp lập tức, năm căn vì một bó đóng gói đưa cho tiền chấn đạc. Tiền chấn đạc lập tức vui vẻ ra mặt tiếp nhận tới, ôm vào trong ngực thời điểm mới phát hiện không thích hợp, như thế nào chỉ có như vậy một chút. Nguyễn Tiểu Thư, ta lúc ấy định chính là 40 cái bắp A. Một cây hành thượng 8, này không phải 40 cái sao? Không phải. Vũ khí sao có thể có ấn cái viên số mua, viên đạn đều là 100 khởi xương bán. Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ buông tay, đáng tiếc ta chỉ là cái bán bắp. Nguyên bản cho rằng chính mình chiếm đại tiện nghi gian thương tiền chấn đạc lần đầu tiên sững sờ ở tại chỗ, hắn thân thiết cảm nhận được sóng trước chết trên bờ cắt nồng đậm hưu quả cảm. Với không hợp ở một bên không chút khách khí mà phát ra cười nhạo. Bất quá tiền lão bản, ta nơi này còn có mặt khác sự tình yêu cầu thỉnh ngươi giúp một chút, liền xem cái này sinh ý ngươi tiếp không tiếp. Nguyễn Nguyễn làm một cái thỉnh thủ thế, tiền chấn đạc cùng với không hợp đi tới tiểu kho hàng. Kho hàng phóng hai đại khung hoa hướng dương. Tiền chấn đạc trong tay bắp từ bỏ, hận không thể lập tức nhào lên đi, có nhiều như vậy hoa hướng dương, kia Nguyễn Nguyễn còn có bao nhiêu ngân qua tử. Ngày hôm qua ngân qua tử, toàn bộ bị Nguyễn Nguyễn đưa cho bị thương mấy cái đại lao thô, này đó đại quê mùa bán tín bán nghi mà ăn xong đi, ăn liền bắt đầu nổi điên, một đám người vì một viên ngân qua tử đem sàn nhà đều tạp ra lỗ thủng. Cuối cùng đâu? Chỉ có họ Đường, một hơi định rồi 100 bao, ước chừng 300 viên. Tiền chấn đạc tâm đều ở lấy máu, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, vì cái gì muốn đánh nhau. Loại này hoa hướng dương gieo trồng cực kỳ không dễ dàng. Nguyễn Nguyễn chỉ cách đó không xa đã khô héo hoa hướng dương điền, chỉ có thành quang căn cứ phụ cận mới có thể trồng ra ngân qua tử. Nguyễn Nguyễn trên mặt mang theo tiếc hận, kỹ thuật diễn hảo đến đoạn minh vũ đều phải tin. Không hảo loại chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi suốt đêm đi rút mấy đóa bình thường hoa hướng dương tới cho đủ số sao? Chỉ là Nguyễn Nguyễn Vi biểu tình không chế được quá hảo, lao bánh quẩy tiền chấn đạc lăng là nửa điểm không thấy ra tới đã bị nàng bộ đi vào. Cho nên loại này hạt dưa không quá năng lượng sản, ta mới nghĩ đơn viên tiêu thụ, nhưng là hiện tại cái này tình huống như cũ là thu không đủ chi. Nguyễn Nguyễn cười khổ khẻ trong tay hoa hướng dương, tuyển một đóa nhỏ nhất đưa cho tiền chấn đạc. Tiền lao bản cũng biết, nơi này còn có cao áp xúc xăng. Này một đóa, nhà ta máy kéo có thể chạy đến A căn cứ. Tiền chấn đạc cắn răng một cái, Nguyễn Tiểu Thư nói cái gì thu không đủ chi, này ta toàn bao không thành vấn đề, ngươi chỉ lo ra giá. Tiền lão bản tài đại khí thô ta là biết đến, chủ yếu là cái này đào tạo vấn đề, chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách kỹ thuật tuyển thủ, giúp chúng ta tiến hành khán hộ gieo trồng, ta một người hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc, tiền lao sư ngươi nếu là tìm được kỹ thuật nhân viên, này một khung, ta cho ngài giảm 10. Đệ 76 trang. Đi ở kho hàng mặt sau đoạn sáng ngời một cái lào đảo, chín chiết, này chiết khấu thật sự đại. Hảo. Tiền Trấn Đạc tay đã bắt đầu run run, đây chính là một sọt hoa hướng dương A, hắn tối hôm qua thượng đã suốt đêm làm trợ thủ đi góp nhặt tin tức, loại này hiếm thấy hoa hướng dương đối diện phương Nam căn cứ bên kia nhiên liệu nguy cơ. Đừng nói chín chiết, chính là ở nâng lên 2 ly, hắn gần nhất hoa đi ra ngoài cũng có thể toàn bộ kiếm trở về. Nguyễn Tiểu Thư cùng ngươi người như vậy làm buôn bán chính là sảng khoái. Tiền Trấn Đạc động tác nhất trí lấy ra trong tay chi phiếu, dựa theo Nguyễn Nguyễn cấp giá cả viết hảo, sợ đối phương lại đổi ý, hắn trong mắt vừa chuyển, tiếp tục mở miệng, Nguyễn Tiểu Thư ngươi nếu là vội vã nhận người, có thể đi trước chợ đen nhìn xem, ta cùng ngươi đã nói, bên kia cái gì đều bán, giấy thông hành, đấu giá hội mời tạp, ta đều có. Ta xác thật đêm nay thượng muốn đi, vừa lúc cùng ngươi cùng với đội một đường, nhưng là tiền lão bản ngươi cũng biết, ta hiện tại trong túi ngượng ngùng, thật sự muốn mua tin tức ta sợ tiền không đủ. Vừa nghe vay tiền, Tiền Trấn Đạc đôi mắt đều sáng, cái này nghiệp vụ hắn thục nha. Tiền Trấn Đạc trong tay bút lại muốn chuẩn bị động, kim ngạch cùng lãi suất ở hắn trong đầu nhanh chóng quá một lần, liền nghe được Nguyễn Nguyên nói, cho nên ta tính toán lấy mấy viên hạt dưa đi bán đấu giá một chút, không biết tiền lão bản có nguyện ý hay không dắt cái tuyến. Tiền Trấn Đạc, ha. Chợ đen chưa từng có cố định nơi, nhưng là đi qua người tổng có thể từ dấu vết để lại chung tìm được nó lưu lại vị trí manh mối. Cửa hàng là chợ đen lớn nhất phòng đấu giá, ở Nam Bắc khu vực đều thiết có phần tràng, thậm chí Tây khu cùng Đông khu cũng có cổ phần khống chế, đã hình thành một nhà độc đại hình thức. Nhưng là cửa hàng nhiều năm như vậy như cũ sừng sững không ngã, chủ yếu là bởi vì nghiêm khắc nhập hội tái tuyển chế độ, có thể tiến vào phòng đấu giá phi phú tức quý. Nguyễn Nguyễn nhìn chính mình trước mặt cái này 3 tầng lâu nhà kiểu Tây. Điển hình bạ rồ quẹ phong cách, ngoại hình tuy rằng ngắn gọn, nhưng là rất xa là có thể thấy tường sơn bên trong lấp lánh sáng lên lá vàng cùng với cổng lớn được khảm thượng to lớn ngọc lục bảo đa quý, ngay cả cửa đặt hộp thư cũng là dùng thủy tinh điểm xuyết. Không tới chợ đen, Nguyễn Nguyễn là thật sự không biết, ở tận thế cũng có như vậy ngập trong vàng son. Bên này người phụ trách ta nhận thức, nếu là đặc biệt tốt sản phẩm, là có thể thêm tắc bán đấu giá. Tiền Trấn Đạc đã mang lên máy thay đổi thanh âm, dùng sức đem chính mình bụng to lật lên. Thoạt nhìn thật đúng là gầy không ít. Ở chợ đen cần thiết phải chú ý chính là che giấu tung tích, một khi chính mình thân phận bị phát hiện, liền khả năng bị nào đó người quấn lên, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nguyễn Nguyên thay một cái cao điệu màu đỏ lễ váy, vàng da áo choàng dùng để giữ ấm, tu thân đuôi ca kéo túm trên mặt đất, theo nàng động tác từng bước lay động, xứng với trên mặt màu bạc mặt nạ, trên cổ hệ một cái màu đỏ tơ lụa, truy một viên thật lớn đá quý. Nguyễn Nguyên khí chất đắn đo quá chết. Cái gì động tác đều không có lại vô cớ làm người cảm giác được thẳng bức mà đến quý khí, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới trên người nàng cái này quần áo là bao tải sửa. Liên nàng này cao điệu trang phẫn, chợt vừa thấy chỉ biết cho rằng là mỗi đại căn cứ ra tới từng trải tiểu thư, xác thật không ai sẽ liên tưởng đến xa xôi đến trên bản đồ đều không có định vị tiểu viên thôn. Tiền Trấn Đạc hít sâu một hơi, dẫn đường giống phía trước. Ánh vàng rực rỡ nhà lầu bên trong xác thật thật dài thông đạo, cách bất đồng cách gian, có thể nhìn đến bên trong bóng người đan sen. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau không ngừng, thậm chí còn có anh đề thì thầm, nghe được người mặt đỏ tim đập. Chính là càng đến bên trong càng là trở nên quặng cu é túc mục, còn có điêu khắc thiên sứ cùng ma quỷ pho tượng bày biện ở chung quanh, thủ công đều cực kỳ tinh xảo. Nguyễn Nguyên tầm mắt hoàn toàn không ở này đó tinh mỹ khắc hoa thượng, ít nhất có một nửa điêu khắc bên trong, toàn bộ bị dùng để chất đống hạt giống. Người khác tạp không thấy, nhưng là kia chói lọi màu xanh lục, ở Nguyễn Nguyên trong mắt đoạt đi rồi sở hữu mặt khác nhan sắc. Nguyễn Nguyễn đưa đá quý gậy chống ngón tay khẽ nhúc nhích, ở bất đồng pho tượng siêu tầm, thật đúng là bị tìm được rồi. Một viên nho nhỏ bí đỏ hạt giống. Hẳn là còn có. Nguyễn Nguyễn ngón tay hơi co lại, nàng cần thiết tìm được nghiên cứu phát minh hạt giống người. Đi vào lúc sau, trực tiếp kêu lão bản là được, dùng một lần chỉ có thể vào đi một người. Tiền Trấn Đạc nhanh chóng đem một cái nguyên hình cúc áo nhét vào Nguyễn Nguyễn trong tay, thấp giọng dặn dò, đây là bạo phá khí, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi trực tiếp ném văng ra. Ta cùng lao với liền ở bên ngoài tiếp ứng. Dây đằng biến thành một chiếc vòng tay bộ dáng, cúc áo bị phiến lá khóa lại bên trong, Nguyễn Nguyễn khẽ gật đầu, đẩy ra trước mặt gỗ đặc đại môn. Cửa hàng có thể nói hoàn toàn là kiểu Trung Quốc trang hoàng, khắc hoa gỗ đặc gia cụ dùng đến hẳn là có chút năm đầu, tay vịn vị trí đều đã bị ma đến bóng loáng. Trong không khí tràn ngập đàn hương, hỗn loạn một ít mới mẻ trà hoa hương vị. Nguyễn Nguyễn ngồi ở ghế khách ghế trên, gậy trông tùy ý đặt ở ghế dựa bên cạnh. Lão bản. Trong bóng đêm có ánh đèn sáng lên, một cái mang theo kim sắc mặt nạ tuổi trẻ nam nhân xuất hiện, hắn hơi hơi không người tiếp nhận Nguyễn Nguyễn trong tay thư giới thiệu, màu trắng bao tay che khuất sở hữu làn da. Có thương tích. Nguyễn Nguyễn sống lưng thả lỏng dựa vào ghế dựa sau lưng, lông xù xù áo choàng sắp đem nàng vùi vào đi, chỉ lộ ra một cái sứ màu trắng cảm, ngũ cảm thả ra đi, trong phòng cất dấu lớn lớn bé bé cơ quan cùng ám môn, nếu xét duyệt một khi không thông qua, tới chỉ biết đương trường chết bất đắc kỳ tử, không có cơ hội tiết lộ cửa hàng bên trong bí mật. Mà tương ứng người giới thiệu, cũng sẽ hoàn toàn mất đi tiến vào đấu giá hội tư cách. Hai bên đều ở cho nhau đánh giá. Chỉ là đối phương hiển nhiên càng thêm kinh ngạc, Nguyễn Nguyễn trên người, sử dụng biến dị thú da lông làm áo choàng. Đối phương đối với trước mặt hết thể không chút nào để ý, thậm chí đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc muốn xem bao lâu? Mở miệng là ngọt nị tiếng nói, mỗi một cái âm dung đều câu nhân tiếng lòng. Còn có kia truy ở trên cổ bất quy tắc giống như thủy tinh lại giống như đá quý đồ vật. Người bình thường nhìn không ra tới, nhưng là lao bản biết, đó là nhị cấp biến dị tang thi tinh hạch. Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Lão bản ấn động thủ biên lục lạc, như cá giống nhau người hầu tiến vào, phóng thượng mới mẻ mâm đựng trái cây còn có tinh xảo tiểu điểm tâm. Đệ 77 trang. Nguyễn Nguyễn hơi hơi điều chỉnh chính mình dáng ngồi. Chính mình này xem như lừa dối quá quan. Lão bản tự mình đứng lên, vì Nguyễn Nguyễn đảo thượng một ly trà xanh, hoan nên, không biết vị tiểu thư này mang đến cái gì. Nguyễn Nguyễn trong tay trang giấy đẩy ra đi. Lão bản đôi tay tiếp nhận này quá mức giá rẻ lượng phiên giấy, quá mức nhẹ trọng lượng tăng thêm hắn lòng nghi ngờ. Hắn giấu ở mặt nạ sau lưng ánh mắt tối sầm lại, giấu đi binh lính nắm chặt trong tay đao. Nguyễn Nguyễn giống như căn bản không phát hiện này đó, nàng đùa nghịch trong tay chén trà, chỉ là nàng trên cổ tay thúy lục sắc vòng tay giật mình. Dị năng giả. Lão bản hơi hơi mỉm cười, đặt ở bàn hạ tay đánh một cái thủ thế. Trung quanh giấu giếm sát khí biến mất không thấy. Nguyễn Nguyễn hàng hóa rốt cuộc bị mở ra. Nhìn đến đồ vật kia một khắc, lão bản lại lần nữa sinh ra một loại bị lừa gạt cảm giác. Hạt dưa. Hắn nơi này chưa bao giờ thu nông sản phẩm phụ. Ao ao. Ngươi thử xem, ngươi trên tay bị phỏng nói không chừng thì tốt rồi. Lão bản trong lòng cả kinh, nàng lại như thế nào phát hiện. Miệng vết thương không xử lý tốt nói, đôi tay thần kinh sẽ trực tiếp hư rất Nga. Lão bản cầm hạt dưa tay run lên, xác thật, bởi vì miệng vết thương đã lâu lắm, rất nhiều thật nhỏ thần kinh đã hoại tử, tìm lại nhiều bác sĩ cũng vô dụng. Hàng hóa vẫn là yêu cầu trước tiến hành kiểm tra đo lường, ngài có thể chờ một lát. Ta không như vậy nhiều thời gian chờ. Nguyễn Nguyễn trực tiếp đứng lên, bởi vì động tác biên độ khá lớn, vừa lúc rơi xuống một viên ngân qua tử ở trên mặt bàn, không cần liền tính. Coi như là thù lao. Nguyễn Nguyễn có chút ghét bỏ vỗ vỗ chính mình áo choàng, chuyển sinh liền đi. Từ chỗ tối lao tới một bóng hình, liền chung quanh binh lính cũng chưa tới kịp ngăn cản, đối phương vọt tới lao bản trước mặt, nắm lên trên mặt bàn hạt dưa nhét vào trong miệng hắn. Ngươi! Lao bản bị khổ một câu đều nói không nên lời. Không ngừng nôn khan muốn đem đồ vật nổ ra. Là thứ tốt. Đó là một cái kỳ quái nữ hải, trên quần áo tất cả đều là thổ, tóc lung tung rối loạn chất lên, mắt kính đã nát một nửa lại còn ở mang, một nửa mặt là trọng độ bỏng, vặn vẹo da thịt vẫn luôn uốn lượn đến đỉnh đầu. Cút đi. Lão bản nói chuyện ngữ khí lại rất ngược, chung quanh cũng không ai dám lên trước. Là thứ tốt. Nữ hải chỉ là không ngừng lặp lại những lời này, nàng có chút khẩn trương nắm tay mình. Thật là thứ tốt, so với ta bí đỏ hảo. Nguyễn Nguyễn đi tới bước chân dừng lại. Quả nhiên, cá lớn thượng câu. Đương nhiên, cho dù là trong lòng đã tưởng quay đầu lại, Nguyễn Nguyễn hướng ra phía ngoài đi bước chân vẫn là không có đỉnh. Lão bản uống xong nóng bỏng nước trà, lại không có thể đi trừ trong miệng cay đắng, chết lặng cảm giác từ đầu lưỡi vẫn luôn lan tràn đến lưỡi can. Hắn nhìn trước mặt tiểu nữ hài, bàn tay cao cao giơ lên lại nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nắm lên bên cạnh khăn giấy, thô lỗ mà muốn lau bắn tung tóe tại trên quần áo thủy. Chỉ là ở nắm lên khăn giấy nháy mắt. Hắn đã nhận ra sự tình không thích hợp, hai tay chợt trở nên nóng bỏng, mơ hồ có thể nghe được cốt cách một lần nữa sinh trưởng thanh âm, bao tay cũng tảng không được giữ tợn vết sẹo thế nhưng bắt đầu trở nên san bằng, chỉ là đôi mắt, đau được hoàn toàn không mở ra được. Thỉnh ngài dừng bước. Lão bản khái khái bàn bàn mà xông lên trước ngăn lại Nguyễn Nguyễn bước chân, hắn động tác quá nhanh, trên mặt hoàng kim mặt nạ rớt xuống dưới. Đồng dạng bỏng xuất hiện ở lão bản thái dương, cùng với cùng tiểu nữ hài cực kỳ tương tự ngũ quan. Huynh muội. Nguyễn Nguyễn vuốt ve chính mình gậy trống, cách mặt nạ cẩn thận đánh giá hai người trạng thái. Huynh muội, vẫn là quan hệ cực kỳ không tốt huynh muội. Nữ hài ăn mặc cực kỳ cũ nát quần áo, lão bản ăn mặc liền thêu hoa đều phải chú ý hoa văn cao định. Một người cực kỳ lôi thôi, một người khác lại tinh xảo đến đầu tóc ti. Chính là chung quanh người hầu cùng binh lính, tựa hồ đối tiểu nữ hài thái độ như cũ cung kính. Các loại mâu thuẫn cùng hài hòa cùng tồn tại. Nguyễn Nguyễn nhất thời làm không rõ ràng lắm hai người kia quan hệ. Không hảo bắt cóc. Nguyễn Nguyễn xoay người, tiểu nữ hài đỉnh lộn xộn đầu tóc, một đôi sáng long lanh đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn Nguyễn Nguyễn, nàng ngón tay giảo ở bên nhau, như là tò mò lại sợ hãi. Nhưng là có thể từ từ mưu tính. Nguyễn Nguyễn trong lòng có đế, thu hồi tầm mắt. Một vị tuổi già nữ hầu tiến lên, mềm nhẹ mà ở tiểu nữ hài bên thai nói vài câu, lôi kéo tiểu nữ hài tay, chậm rãi từ bên cạnh rời đi. Đệ 78 trang. Nữ hài đi đến một nửa không tha quay đầu lại, lại nhìn nhiều liếc mắt một cái Nguyễn Nguyễn trên cổ tay dây đằng. Ngượng ngùng khách nhân, làm sợ ngài. Lão bản chậm rãi cong lưng đem hoàng kim mặt nạ một lần nữa mang lên, từ trong tay háo lấy ra một trương màu đen tấm cạt. Tấm cạt này cùng tiền chấn đạc cấp tấm cạt không giống nhau, này một trương toàn thân đều là thuần màu đen. Đây là bổn tiệm hắc tạp, làm cho ngài nhận lỗi. Nguyễn Nguyễn giấu ở mặt nạ sau mày một trọn, hắc tạp nàng nghe tiền chấn đạc phổ cập khoa học quá, hoàn toàn là trong truyền thuyết tồn tại. Nghe nói chỉ có cửa hàng phía sau màn lão bản mới có cơ hội cấp ra, có được hắc tạp người, có thể không cần thu lao, ở hợp lý trong phạm vi hương cửa hàng đưa ra ba cái yêu cầu. Phía sau màn lão bản, tiền chấn đạc sao có thể nhận thức phía sau màn lão bản? Đây là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Ngài xin ý, làm ơn tất giao cho tiểu điếm tiếp tục kinh doanh. Lão bản cong eo, thái độ cực kỳ thành khẩn. Nguyễn Nguyễn trong lòng nghi hoặc nhiều vài phần, người bình thường nhìn đến hạt dưa, chỉ biết nghĩ giúp chính mình hoặc là thân nhân bằng hữu chữa bệnh, vì cái gì hắn không nghĩ phải cho chính mình trị liệu một chút. Nguyễn Nguyễn trước mắt giống như còn ở hiện lên tiểu nữ hài kia trương đáng sợ mặt, còn có lão bản bị trọng độ bị phỏng đôi tay. Ngài không cần hoài nghi, ta khỏe mạnh, sẽ lén lại tìm ngài mua sắm. Nhưng là ngài lại đây là làm bán đấu giá sinh ý, quy củ không thể hư. Lão bản lời này nói được đường hoàng, rồi lại như là ở tránh nặng tim nhẹ, tránh đi nào đó hắn không nghĩ lời nói để. Nguyễn Nguyên tiếp nhận hắc tạp, một lần nữa trở về chính mình vị trí thượng, vừa rồi vệt nước đã bị rửa sạch sạch sẽ, mặt bàn một lần nữa khôi phục sạch sẽ, ngay cả nước trà cũng đổi thành càng thêm cao cấp chủng loại. Nguyễn Nguyên cũng không phải thiệt tình muốn làm bán đấu giá sinh ý, này hết thảy đều là thả con tép, bắt con tôm. Một cái căn cứ muốn thành lập, chính yếu chính là người, vô luận là bình thường người vẫn là kỹ thuật nhân viên, cũng hoặc là dị năng giả. Nguyễn Nguyễn muốn phát triển lớn mạnh một cái căn cứ, tất yêu cầu càng nhiều người. Không có tiền không mà không tài nguyên, nhưng là Nguyễn Nguyễn có kỹ thuật A. Thần kỳ gieo trồng kỹ thuật, đổi lấy bó lớn tài nguyên thỏi vàng đồng thời, cũng là cường hữu lực hấp dẫn. Mà hiện tại, Nguyễn Nguyễn yêu cầu một cái lớn hơn nữa ngôi cao, đem chính mình loại này lực hấp dẫn phóng đại. Làm càng nhiều người có thể thấy, rồi lại không hoàn toàn thấy. Cũng đủ cảm giác thần bí đủ để cho những người này thượng câu. Đây cũng là Nguyễn Nguyễn vì cái gì vừa rồi cố ý làm tiểu nữ hài nhìn đến chính mình dây đằng di động. Nàng sẽ không cảm thụ sai lầm, tuy rằng tiểu nữ hài không phải một người dị năng giả, nhưng là nàng có phi thường thần kỳ cảm giác năng lực. Ta trong tay hạt dưa liền như vậy mấy viên, ta tưởng đêm nay thượng liền bán, cụ thể giá cả các ngươi chính mình định, ta không sao cả, ngươi muốn mua nhiều, ít nhất phải đợi một tháng, thứ này hảo khó loại. Lão bản ánh mắt ám ám, khoe miệng nâng lên một chút châm chọc độ cung. Quả nhiên là không dành thế sự đại tiểu thư, nung chiều từ bé thành thói quen, căn bản không biết này thế đạo gian nan. Có thể đi vào nơi này, chỉ sợ cũng là đánh bậy đánh bạn. Hắn xả giống nhau tầm mắt, không có hảo ý đảo qua đối diện là lướt hấp dẫn dáng người. Quý lại quá mức yếu ớt bình hoa, chỉ cần đem nàng cao cao nâng lên, đối phương sẽ liền chính mình dễ toái bản tính đều quên mất. Là ta mạo muội, ta vừa rồi đã hưởng qua, nơi này ngoại công hiệu hẳn là bất đồng. Chúng ta bên này kiến nghị tách ra tiêu thụ. Ai nha, ngươi cũng thật thông minh, này xác thật là một biện pháp tốt. Nguyễn Nguyễn giống như thực hưng phấn, có chút kích động về phía trước dựa, để sát vào lao bản bên cạnh, thần thần bí bí mà nói, các ngươi nơi này bảo mật hệ thống hào đi, ta chính là con nhà ta vị kia ra tới bán. Lão bản nghe bên thai ngọt nị nị thanh âm, ở trong lòng cười lạnh. Nguyên lai chỉ là một con tiểu sủng vật mà thôi. Kia có thể càng thêm không sợ gì cả. Chúng ta có được Nam Bắc khu vực nhất hoàn thiện bảo mật hệ thống, điểm này ngươi có thể yên tâm. Lão bản mặt ngoài càng thêm cung kính, lại bổ sung một câu, bởi vì ngài là chúng ta cao cấp khách hàng, ngài còn có cái gì yêu cầu, chúng ta có thể miễn phí đưa tặng. Trách không được bọn họ tổng nói các ngươi bên này hảo. Nguyễn Nguyễn nhìn qua đã buông ra lá gan, hơn nữa hoàn toàn tín nhiệm trước mặt người, nàng liền nói chuyện thanh âm đều không có áp chế, cái này không phải có thể để ba cái yêu cầu sao. Ta nghe nhà ta vị kia nói các ngươi nơi này còn có thể bán tin tức, có hay không cái loại này nhân viên nghiên cứu tin tức à? Nhà ta loại này đó kiểu khí đồ vật, gần nhất nhân thủ quá không đủ. Phiền thoái ngài cho chúng ta một chút sửa sang lại thời gian. Lão bản lễ phép mà không người, sau lưng đại môn mở ra, giao dịch xem như là thành, thái độ của hắn vẫn luôn tất cung tất kính, Nguyễn Nguyễn trong tay còn nhiều một chương thiệp mời, ngài ở tiếp khách khu chờ một lát, đêm nay thượng đấu giá hội thỉnh ngài cần phải tham gia. Bởi vì ngài là hắc tạp khách hàng, giao dịch lúc sau, chúng ta chỉ phân đi một tầng thủ tục phí, ngài muốn tin tức ở đấu giá hội sau khi chấm dứt cũng sẽ chuẩn bị tốt. Nguyễn Nguyễn Trang tựa vừa lòng mà đứng lên, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, người bên ngoài điều khắc là định chế đi. Lão bản động tác một đốn, ngay sau đó vung tay lên, Nguyễn Nguyễn vừa rồi nhìn nhiều vài lần điều khắc đã bị trước tiên dọn đến trong phòng. Nguyễn Nguyễn toàn bộ tứ chi động tác đều thả lỏng, mang theo lười nhác thỏa mãn cảm, nàng tùy ý mà dạo qua một vòng, dùng tay điểm điểm một tòa thiên sứ pho tượng, liền cái này đi, mặt khác nhiều dọn bất động. Không có người chú ý tới, dấu ở nàng đầu ngón tay màu xanh lục đã thẩm thấu tiến pho tượng bên trong, nhanh chóng chuẩn xác lấy đi rồi dấu ở bên trong hạt giống, lại thật cẩn thận địa bàn toàn ở Nguyễn Nguyễn trên cổ tay. Lão bản phá lệ hào phóng, ngay cả hóa giải điêu khắc công tác cũng tất cả hoàn thành. Nguyễn Nguyễn vừa lòng mà từ cửa đi ra ngoài, chờ nàng bóng dáng biến mất ở thật dài trong thông đạo. Lão bản vây tay gọi tới một người người hầu, lập tức tra một chút, cái nào căn cứ gần nhất nhu cầu cấp bách gieo trồng kỹ thuật loại nhân tài. Phương Nam S căn cứ, nghe nói sứ giả đã tới bên này tìm người. Người hầu lấy ra trong tay chuẩn bị tốt tư liệu, người đêm nay đấu giá hội thượng cũng sẽ đến. Lão bản nhìn ăn mặc cùng Nguyễn Nguyễn co vài phần tương tự trung niên nam tử, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, chuẩn bị một chút, đêm nay thượng không cho phép thất thủ, cần phải hỏi ra tới rốt cuộc thứ này như thế nào loại. Đệ 79 trang. Chợ đen chính thức bắt đầu, lấy thái dương xuống núi vì tín hiệu. Chờ đường chân trời cắn nuốt cuối cùng một thuật ánh nắng, ám dạ mua sắm hoạt động mới bắt đầu tiến hành. Bắc khu tháng này chợ đen tiếp theo tòa thật lớn nhà xưởng, nơi nơi là ăn mặc màu đen trường bào người bịt mặt, thật lớn màu đen trường bào hạ thậm chí phân không rõ nam nữ. Nguyễn Nguyễn đứng ở tiền trấn đạc bên cạnh, nhìn hắn linh hoạt xuyên qua ở trong đám người, dùng bó lớn thỏi vàng đá quý đổi lấy dị năng giả thăng cấp yêu cầu tinh hạch, lại đem bất đồng tinh hạch ấn trình tự phân loại, lại lần nữa qua tay đổi thành lớn hơn nữa lượng thỏi vàng đá quý. Trung gian thương kiếm trên lệch giá. Nguyễn Nguyễn đương một cái trong suốt người, ở không ngừng quan sát, Đoạn Minh Vũ có phải hay không giới thiệu vài câu. Loại này tinh hạch giao dịch là nhất thường thấy, đại căn cứ mỗi tháng có cố định số định mức, phân phối dị năng giả tinh hạch trợ giúp thăng cấp, tiểu căn cứ liền hoàn toàn không được. Có đôi khi đi ra ngoài săn thú cũng săn không đến tương đồng thuộc tính, cho nên ban đầu liền có chợ đen. Bất quá nơi này trước nay đều là ngư long hỗn tạp, thực dễ dàng mắc mưu bị lừa. Vừa dứt lời, liền thấy tiền trấn đạc dùng chân giẫm toé một quả trong suốt tinh hạch, mấy cái cao lớn thô kệch gan mặc màu lam quần áo hán tử xông tới, đem tiền trấn đạc đối diện nam nhân ném ra nhà xưởng. Này đó là chuyên môn duy trì trật tự lam mũ, đều là kiêm chức, mỗi tháng thay phiên, là cái ổn kiếm không bồi hảo sai sự, đầu tháng có thể báo danh. Lựa chọn sẽ có trước tiên thông chi, đoạn sáng ngời chúng hai lần, kiếm lời cái này số. Đoạn Minh Vũ ngón tay méo Nguyễn Nguyễn ngón tay khoa tay múa chân một chút, Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng nhướng mày. Này có thể so chính mình cực cực khổ khổ trồng trọt bán đến nhiều hơn. Có tiền trấn đạc hấp dẫn những người khác lực chú ý, Đoạn Minh Vũ mang theo Nguyễn Nguyễn dạo qua một vòng, thật sự cái gì cần có đều có, vô luận bình thường bánh mì bánh quy kẹo, vẫn là đồ cổ vẫn là chân bảo, thậm chí một ít hiếm lạ cổ quái động vật. Nguyễn Nguyễn bước chân ở một nhà thảo dược cửa hàng trước hơi co tạm dừng, khô khốc thảo dược giá bán cực thấp, nhưng là toàn bộ trên đầy, Nguyễn Nguyễn lôi kéo Đoạn Minh Vũ hỏi, này đó là dược. Không phải chính quy thuốc Tây phi thường sang quý, dị năng giả miễn cưỡng dùng được với, người thường căn bản chống đỡ không dậy nổi. Khô vàng thảo dược nhìn qua tác dụng đã không lớn, nhưng là vẫn là bị ủng lại đây người một đoạt mà không, không cướp được người chỉ có thể mất mát mà qua. Đoạn Minh Vũ quay đầu không muốn xem cảnh tượng như vậy. Nguyễn Nguyễn biết. Thành quang căn cứ thành lập sơ tâm là vì người thường cũng có thể có trụ địa phương, đặc biệt là vũ lực giá trị cũng không cao nữ tính cùng hài đồng, bởi vì hấp thu quá nhiều người thường, thành quang căn cứ vẫn luôn không có phát triển. Mà thú triều tiến đến thời điểm, là này đó người thường che giả măng mọc che ở Đoạn Minh Vũ phía trước, mới làm nàng có thể có cơ hội chạy ra tới. Nếu là chồng chọc nói, kỳ thật hai đều có thể làm đến. Nguyễn Nguyễn thanh âm thực nhẹ, như là nước mưa đánh vào lá cây thượng tiếng vang, chờ căn cứ thành lập lên. Nông trường mở rộng, chúng ta yêu cầu nhiều tìm những người này tới hỗ trợ a. Bất quá ta cũng không quen thuộc này đó, nếu Đoạn tỷ ngươi nguyện ý nói, nhớ rõ hỗ trợ lưu ý một chút, thật sự thiếu người a. Đoạn Minh Vũ ngơ ngác mà quay đầu lại, Nguyễn Nguyễn đã muốn chạy tới phía trước, to rộng áo choàng che giấu nàng thân hình, chỉ để lại một mặt nhàn nhạt hương. Là cỏ xanh hương vị, tỏa sáng sinh cơ. Đoạn Minh Vũ cảm thấy chính mình trên mặt ngứa, một mặt đã rơi lệ đầy mặt. Nàng lung tung lau một phen trên mặt nước mắt. Quá mức khàn khàn trả lời mang theo ý cười. Hảo. Đoạn Minh Vũ cảm động còn không có tới kịp liên tục thật lâu, nàng ẩn ẩn chú ý tới chung quanh tựa hồ có không ít người ở hướng về chính mình dựa sát. Nguyễn Nguyễn trên cổ tay ma đằng nhẹ nhàng mà dẫn đường nàng hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Nguyên bản liền hẹp hòi thông đạo người đến người đi, dây đằng nhanh chóng chui vào một người khác áo choàng. ai nha, thứ gì? Lạnh lẽo dây đằng leo lên ở người trên đùi, mang theo Diệp Bao nhô lên giống như loài rắn vảy giống nhau xúc cảm, trong nháy mắt làm người sởn tóc gáy. Xà, có xà. Đám người tức khắc trở nên đặc biệt hoảng loạn, tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô, còn có cho nhau xô đẩy vật phẩm phiên đến thanh âm, trường hợp trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cửa hàng tay đấm nguyên bản đã thấy rõ ràng hai người vị trí, trong tay dây thừng bao tải đã nắm chặt, bị đám người một hướng, nơi nào còn tìm được đến đối phương bóng dáng. Ai? Đoạn Minh Vũ cùng Nguyễn Nguyễn tránh ở thép tấm mặt sau, Nguyễn Nguyễn đã một lần nữa thay màu đỏ váy, tuy rằng chỉ là thay đổi một kiện quần áo, nhưng là Nguyễn Nguyễn cả người khí chất trở nên hoàn toàn bất đồng. Cửa hàng bên trong người, vì hạt dưa. Nguyễn Nguyễn đại khái làm giải thích, Đoạn Minh Vũ càng nghe mày nhăn đến càng chặt. Nhìn dáng vẻ cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, trước kia hoàn toàn không có người phát hiện sao. Đệ 80 trang. Có lẽ là bị dùng mặt khác phương thức đổ miệng, có lẽ là người căn bản là không còn nữa. Nguyễn Nguyễn một lần nữa lấy ra chính mình gậy trống, eo lưng thẳng thắn, một lần nữa biến trở về cao cao tại thượng đại tiểu thư, bất quá chỉ cần chúng ta cũng đủ cao điệu, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn. Đoạn Minh Vũ bị Nguyễn Nguyễn như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, tổng cảm thấy sau cổ ẩn ẩn lạnh cả người, có chút người chú định sẽ đụng tới văn sát. Cái gì? Không đắc thủ. Lão bản bạo nộ mà tạp trong tay yêu nhất tử sa hồ, vỡ vụn mảnh sứ cắt qua quỷ gối phía dưới người gương mặt, chủ yếu là đột nhiên co xả xuất hiện, trường hợp hỗn loạn, lại tìm được thời điểm đã vào tiệm. Phế vật, một đám phế vật. Hiện tại đi đem người cho ta trói lại đây. Quỷ người run run rẩy rẩy, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nói lắp mà nói, nàng, nàng ở trên chiếu bạc. Tại tại tại, ra láo thiên, không có tiền còn nợ cơ bạc, duy trì trật tự, cái gì danh nghĩa đều có thể mang đi. Lão bản thanh âm như là từ hàm răng phùng bài trừ tới, hiện tại, lập tức cho ta đi. Nhưng, chính là nàng vẫn luôn ở thua A, thua quá nhiều. Phía dưới người cúi đầu, trừ bỏ run bần bật cái gì đều không thể làm. Cái gì sao, như thế nào lại thua rồi? Nguyễn Nguyễn ảo não mà đem trong tay hồng bảo thạch một ném, đối phương cợt nhả mà tiếp nhận đi. Mấy cái dân cờ bạc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tinh quang. Hôm nay thật là đâm đại vận. Gặp được như vậy coi tiền như rác. Không chỉ có cái gì đều không biết, còn đặc biệt có tiền. Vài người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, ai cũng không chịu làm ai, bọn họ nhưng đều thấy được rõ ràng. Trước mặt nữ nhân này trên cổ treo căn bản không phải cái gì đá quý, mà là một viên nhị cấp biến dị tang thi tinh hạch. Đây là chỉ có những cái đó đại hình căn cứ quan quân đều không nhất định phân được đến đồ vật. Trong truyền thuyết có thể cho người liên tục thăng cấp nhị cấp biến dị tang thi tinh hạch, trước nay đều là khả ngộ bất khả cầu. Bọn họ ánh mắt quá mức lộ liễu thả tham lam, trước mặt người giống như hoàn toàn không có chú ý tới, chỉ là kéo má, lại bỏ thêm gấp đôi lợi thế. Chia bài tay đều nhịn không được run lên một chút, vị này thật là quá xuẩn quá có tiền. Hắn lén lút đánh giá Nguyễn Nguyễn quá mức ưu tú hàm dưới tuyến cùng với ở lông tơ trung lộ ra tới thon dài cổ, đột nhiên cảm thấy hôm nay điều hòa tựa hồ có chút quá nhiệt, hắn thậm chí muốn vi phạm quy định cởi bỏ đệ nhất viên áo sơ mi nút thắt. Uy, các ngươi còn chơi không chơi? Nguyễn Nguyễn nhìn người chung quanh càng ngày càng nhiều, lại không mấy cái dám lên cái bàn, trang tựa thở phì phì mà lại bỏ thêm một khối gạch vàng. Tiền trấn đạc tâm đều ở lấy máu, hắn gặp qua phá của, chưa thấy qua như vậy phá của. Hắn móc ra khăn tay xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, ngón tay không ngừng vuốt trong bao giấy nhiều màu phiến áp áp kinh. Chỉ cần đêm nay thượng đi qua, chính mình trong tay này một phen ngân qua tử, nhất định kiếm phiên. Chơi, như thế nào không chơi, chúng ta còn muốn chơi đại. Một cái đầy mặt hồng quang nam tử dẫn đầu đứng ra, chung quanh có nhiều hơn người tụ lại đây, Nguyễn Nguyễn này một bản hoàn toàn thành toàn trường tiêu điểm. Lão bản đứng ở trên lầu, cánh tay đem lan can nắm đến răng rắc vang. Hắn không có khả năng đánh gãy như vậy đánh cuộc, đã lâm vào điên cuồng dân cờ bạc sẽ trực tiếp đem hắn xé nát, cửa hàng nhiều năm như vậy lấy bao dung sưng sinh ý nguyên tắc cũng sẽ hủy trong một sớm. Bên kia đâu? Lão bản chưa từ bỏ ý định hỏi, như thế nào một chút động tĩnh cũng chưa, người đều chết chạy đi đâu? Lão. Lão bản, bí thư đứng ở bên cạnh, rốt cuộc có đáp lời cơ hội, kia một bên một người cũng chưa trở về, thám tử trở về báo, đối phương là tam, tam cấp dị năng, giả, phương nam vị kia tự mình tới. Lão bản tay hung hăng mà nện ở lan can thượng, không có dị năng hắn liền một cái ao hãm đều không thể tạp ra tới, thậm chí liên lụy đến vừa mới khép lại miệng vết thương, bao tay thượng một lần nữa nhiễm màu đỏ. Đáng chết! Phía dưới không khí càng thêm khí thế ngất trời, thậm chí ghế lâu người cũng bắt đầu tò mò. Đơn giản so lớn nhỏ, một ván định thắng bại. Mang theo lão thử đồ trang sức cụ nam tử đem trong tay tiền đánh bạc toàn bộ áp đi lên, hắn là đêm nay toàn trường lớn nhất người thắng, không chỉ có Nguyễn Nguyễn trong tay châu báu cùng tỏi vàng toàn bộ bị hắn thắng đi, chung quanh mấy bản cũng bị hắn thai họa đến không sai biệt lắm. Ta liền phải ngươi trên cổ này viên tinh hạch. Dân cờ bạc lâm vào cung nhiệt, không khí bị đẩy đến đỉnh điểm. A, thứ này cũng có thể lấy tới đánh cuộc. Nguyễn Nguyên trực tiếp đem trên cổ tinh hạch hủy bỏ tới, chung quanh người hận không thể trực tiếp thượng thủ, mang theo sáng trong hồng nhạt, so bất luận cái gì châu đáo đều phải sang quý. Đương nhiên không ai biết, đây là ma đằng thích nhất đồ ăn vặt, Nguyễn Nguyên tuyển một viên lớn nhất, ma đằng ủy khuất thật lâu, cuối cùng Nguyễn Nguyên không có biện pháp, quay một cái khác thương trường cho nó tìm một cái tân. Sùng vật đồ ăn vặt, Nguyễn Nguyên sử dụng tới căn bản không đau lòng. Chỉ là mượn tiền vẫn là còn tương đối hảo, Nguyễn Nguyên tầm mắt ở trước mặt dê béo trên người dạo qua một vòng. Đấu giá hội muốn bắt đầu rồi, ta nhưng không có thời gian ở chỗ này háo, liền ấn ngươi nói làm. Người chung quanh cách mặt nạ, đôi mắt đều hồng sắp lấy máu, có mấy người thậm chí đã đem trong tay vũ khí chuẩn bị tốt, đánh đố không được, còn có cường đoạn. Chia bài vài lần muốn mở miệng nhắc nhở Nguyễn Nguyễn, chính là thu đến mỏi tay tiền đoa ngăn trở hắn, hắn nhìn chằm chằm kia đôi vàng cùng châu áo, chính mình ít nhất có thể phân đến 1/9. Ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Chia bài lay động xúc sắc. Không có chú ý tới theo cổ tay áo màu xanh lục đã chui vào đầu cổ. Mang theo lão thử mặt nạ nam nhân có thính lực dị năng, thời điểm chiến đấu đặc biệt phế xài, nhưng là đánh bạc, hắn nhất lành nghề. Mỗi cách mấy tháng hắn liền trở về một lần xong bạc, kiếm đủ mấy tháng dùng tiền, hắn dị năng quá yếu, không ai có thể phát hiện, hắn mỗi lần duy trì một cái độ, như vậy một năm tới nay đều không có lật xe quá. Hắn không có ý thức được chính mình càng ngày càng tham lam tâm, đã đem hắn lý trí bao phủ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đặt ở trên bàn tinh hoạch, chỉ cần có cái này tinh hoạch, hắn dị năng còn có thể càng gần nhất giai. Đến lúc đó đừng nói Bắc khu song bạc, Đông Tây Nam Bắc bốn khu không có người là đối thủ của hắn. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng chính mình ngập trong vàng son nhật tử, sắc mị mị đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn đầu ngón tay, lỗ thai hắn theo đầu cổ tiếng vang một chút chịu động. Đệ 81 trang. Đầu cổ bang một tiếng vông. Đại. Chuột mặt nam hô to ra tiếng. Nguyễn Nguyễn giống như thực khó xử. Có chút do dự mà đứng lên, nhìn kỹ xem chia bài trong tay đầu cổ, lại vô lực ngồi xuống, giận dỗi nói chung, ta đây liền tiểu đi. Chia bài hít sâu một hơi, toàn trường tầm mắt đều ngắm nhìn lại đây. Đầu cổ bị nhẹ nhàng xốc lên. Tiểu, tiểu. Chia bài thanh âm cũng rất nhỏ, đối diện chuột mặt nam quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng ngươi nhất định là ra lão thiên. Ta nhìn ra lão thiên là ngươi. Chúng ta kiểm tra đo lường đến ngươi vi phạm quy định sử dụng dị năng, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, chúng ta sở hữu sòng bạc toàn bộ cấm ngươi tiến vào, chúng ta cũng sẽ dán ra báo cáo, chiêu cáo mọi người. Lão bản từ phía sau đi ra, cánh tay vung lên, chung quanh binh lính tiến lên đem người giá đi ra ngoài. Trợ giúp dị năng giả đánh bạc chia bài cũng đã chịu trừng phạt, hai chân mềm nhũn, bị hai cái người hầu giá đi ra ngoài. Nguyễn Nguyên thong thả ung dung mà đem tinh hoạch một lần nữa mang ở trên cổ, sườn một chút thân thể. Đã sớm nhịn không được tiền chấn đạc lập tức bổ nhào vào trên chiếu bạc, không ngừng hướng về trong túi trào tiền. Tiểu thư đêm nay vận khí tốt, ngược gió phiên bản. Lão bản vẫn duy trì tốt đẹp phong độ, làm một cái thỉnh động tác, khách quý đi bên này, chúng ta đấu giá hội liền phải đúng là bắt đầu rồi. Nguyễn Nguyễn sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, lôi kéo góc váy đứng lên. Nàng thủ đoạn chỗ ma đằng giật mình, ở kia đôi châu đáo, hôn không ít tinh hoạch, ma đằng đã ăn vụ biến, hiện tại hiển nhiên là ăn no căng. Nguyễn Nguyễn ngón tay mơn trớn nó phiến lá, trong suốt màu xanh lục chậm rãi giúp nó trải vớt. Đấu giá hội hội trường bố trí đến càng thêm xa hoa, thật lớn sân khấu thượng có thể triển lãm càng nhiều trụ phẩm, thật lớn khắc hoa đại lập trụ thượng cắm trường minh ngọn nến, đủ để chiếu sáng lên toàn bộ đại sảnh. Này ngọn nến nghe nói là dùng 100 đầu dị thú du ngao chế mà thành. Còn có bị cao cao treo lên dị thú đầu, ở chỗ này, lệnh người đáng sợ dị thú đều biến thành anh hùng chiến lợi phẩm. Trong không khí như cũng là nồng đậm đàn hương. Nguyễn Nguyễn ngồi ở trên lầu phòng, hơi chút thấu mở cửa sổ, gió đêm thổi vào tới, hòa hoan dính nhớp hít thở không thông cảm. Các ngươi này mùi vị như thế nào càng ngày càng gọn. Tiền chấn đạc đối với chính mình cái mũi nhiều thủy, đánh vài cái hắt xì lúc này mới dừng lại. Người hầu có chút bất đắc dĩ mà cười khổ, lão bản luôn là nghe không đến hương vị, vẫn luôn làm ta điểm. Nay không phải hảo lão bản, nghe nói còn muốn đánh người. Tiền chấn đạc quán sẽ sử dụng năng lực của đồng tiền, người hầu tiếp nhận một cái tiểu kim nguyên bảo. Hạ giọng nói chút bí tân, đánh người không tính cái gì, lao bản đặc thích điểm xấu giả, mỗi tháng đều phải đùa chết mấy cái, biến dị trình độ càng cao càng thích. Nguyễn Nguyễn động tác một đốn, bàn tay nắm cái ly tấp tấp mở tung. Nàng bình tĩnh mà đem trong tay chén trà bông, mảnh nhỏ an tĩnh mà tán ở trên mặt bàn. Còn có chính là lão bản kỳ thật không phải thật sự lão bản, hắn là trước lão bản nhặt về tới, vốn dĩ cùng trước lão bản nữ nhi. Thanh mai trúc mã. Sau lại người một nhà gặp hỏa hoạn, trước lão bản trực tiếp thiêu chết. Hắn nữ nhi cũng thành trọng thương, mệnh nhặt về người tới đã điên rồi, cửa hàng này liền thành hiện tại lão bản. Hắn vì cái gì vẫn luôn mang theo mặt nạ, còn không phải bởi vì chỉnh dung rất nhiều lần, trên mặt sẹo vẫn là tiêu không xong. Tiền Trấn Đạc lại móc ra một viên đá quý, người hầu vừa lòng mà lui ra, đem phòng môn khép lại. Thế nhưng chỉ là cái trích quả đào, còn cả ngày riêu võ dương ai. Tiền Trấn Đạc khinh thường mà nhìn thoáng qua dưới lầu lão bản, cầm lấy mâm đựng trái cây bắt đầu cắn hạt dưa. Vệt trà chiếu vào ma đằng thượng, ma đằng toàn thân run lên. Nguyễn Nguyễn túi đầu, thấy trên cổ tay tiểu hoàn thượng xuất hiện một cái tiểu nổi mụn. Sẽ không ăn đến cổ thành như vậy đi. Nguyễn Nguyễn ngón tay còn không có đụng tới nổi mụn, một chuỗi chú ngự ở trong đầu sẽ qua, mau đến làm nàng không kịp bắt lấy. Màu xanh lục sắc ngoài chậm rãi hòa tan, lộ ra bên trong màu cam hồng nội bộ. Một viên chỉ có móng tay cái lớn nhỏ bí đỏ, theo thổi vào tới gió đêm lung lay sắp đổ, rồi lại đột nhiên ở một phương hướng thẳng tắp mà đình chỉ. Phốc phốc. Mini bí đỏ nổ tung thành một đóa hoa. Đối diện trên đài lão bản mặt, mang theo hoàng kim mặt nạ lão bản đang ở ra sức giới thiệu bán đấu giá lưu trình, mỗi người trong tay báo giá khí, ấn một lần tăng giá một lần. Mỗi tháng một lần đấu giá hội, cửa hàng đều có thể kiếm được đầy buồn đầy chén. Ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lão bản thanh âm kích động lại to lớn vang dội, vang vọng toàn bộ hội trường đấu giá, hết đợt này đến đợt khác vỗ tay tiếng vang lên tới, dừng ở lão bản lỗ thai, là đồng vàng tiến trướng thanh âm. Hắn một cái không người, đem sân khấu giao cho thuần thục bán đấu giá sư, nối đuôi nhau mà nhập sứ giả bưng bạc chất mâm tiên tràng. Đệ 82 trang. Lão bản ở trên sân khấu dừng lại một giây, vừa lòng mà xoay người rời đi, hoàn toàn không có chú ý tới, chính mình bị một đóa bí đỏ hoa tỏa định. Chỉ có móng tay cái lớn nhỏ đóa hoa dùng sức lay động, như là ở phẫn nộ mà nhắc nhở, sao lại có thể phóng chạy hắn. Phân bón, đại phân bón. Trong bóng tối, lão bản bước chân tựa hồ có điều tạm dừng. Hắn nhìn về phía Nguyễn Nguyễn nơi lầu hai ghế lô. Mềm mại biến dị ra thú mau gục xuống dưới, che khuất cánh tay thượng dị động. Hệ thống, đây là ngươi nói được cái gì đều có thể dò xét. Này nơi nào là dò xét bí đỏ, này rõ ràng chính là đồ tham ăn bí đỏ. Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi không có cảm nhận được, ngao ngao kêu chỉ là muốn ăn đồ vật. Cổ tay háo giống như có một trận lôi kéo, Nguyễn Nguyễn túi đầu, chính mình thiếu một khối mau. Tiểu bí đỏ đã khép kín, nếu không phải nó cái đấy tàn lưu biến dị thú ra lông. Kết thể giống như thật sự không có việc gì phát sinh. Nhưng là tổng thể kết quả là ngươi muốn, ngươi có thể dò xét ký sinh loại biến dị thú cùng tang thi vương. Hơn nữa nó còn sẽ lớn lên Nga. Hệ thống còn có chút tiểu kiêu ngạo, kích động về phía Nguyễn Nguyễn giới thiệu chính mình tân nhi tử. Có thể ăn là phúc, nó ăn nhiều một chút lớn lên một chút thật sự có thể trở nên cùng trong sách giống nhau đát. Ma tính đát âm quanh quẩn ở Nguyễn Nguyễn trong đầu, nàng hiện tại chỉ nghĩ đêm này vẫn luôn ở gặm chính mình áo choàng bí đỏ ném văng ra. Thích ăn cái gì chính mình tìm, nàng cự tuyệt đầu uy. Ngao ô gặm mấy khẩu tiểu bí đỏ đột nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích mà bắt đầu biến sắc. Người chung quanh đều ở chú ý sân khấu thượng hàng triển lãm, Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm chính mình trên cổ tay bí đỏ. Ma đằng kiểm tra quá phòng gian góc, không có dư thừa ca mạ giác, nó dán ở kẹt cửa thượng, chú ý ngoài cửa động tĩnh. Bí đỏ bắt đầu biến nhan sắc, từ xinh đẹp màu cam hồng biến thành tươi đẹp gạch màu đỏ, lại một chút thời thành màu trắng, lại chậm rãi từ lục đến hoàng lại đến quất. Cái đấy cánh lập tức mở ra, thế nhưng phun ra một trương tờ giấy tới. Mới mẻ ra lò tờ giấy lẳng lặng mà nằm ở Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay, khuynh hướng cảm xúc cùng chính mình áo choàng giống nhau như lúc. Ăn áo choàng phun tờ giấy. Nguyễn Nguyễn có chút tò mò mà đem trong tay tờ giấy triển khai. Mặt trên là 27 vận 8 tự thể, Nguyễn Nguyễn đôi mắt chậm rãi trợn to. Đây là ma pháp nhắc nhở trích lời. Bị ngắn gọn viết tắt ở chỉ có ngón út dài ngắn tờ giấy thượng. Vĩnh sinh đêm tối, điểm suýt lấy sao trời, bài trừ hắc ám. Nguyễn Nguyễn ngón tay chặt lại, ngón tay tiêm lây dính nhàn nhạt mà bí đỏ hương, xua tan khai chung quanh đặc sệt sương mù. Đôi mắt. Lão bản đôi mắt. Không có người bình thường có được tròng trắng mắt, là vô biên vô hạn hắc. Vĩnh sinh đêm tối. Đây là tang thi vương đôi mắt. Nguyễn Nguyễn chậm rãi phun ra một hơi, phía dưới bầu không khí trở nên nùng liệt, tiêu giới thanh âm một lãng cao hơn một lãng, nơi nơi đều là máy tính cước tích tích tích tiếng kêu. Coi tiền như rác, coi tiền như rác xuất hiện, như vậy cao giá cả cũng dám mua. Chậc chậc chậc. Tiền Trấn Đạc chỉ là một cái lý trí quân chúng, chỉ là Nguyễn Nguyễn đánh cuộc thắng, đã đủ hắn kiếm phiên, còn có kế tiếp ngân qua tử, Nguyễn Nguyễn cho hai viên, hắn tự tiện lại bỏ thêm một viên. Đây mới là đêm nay trọng đầu tuồng. Tiền lão bản, có tinh hạch sao? Tiền Trấn Đạc nhìn mới vừa thay tới Ngọc Bích, do dự một chút từ trong bao lấy ra một túi tinh hạch, hảo tâm nhắc nhở, Nguyễn tiểu thư, này Ngọc Bích tuy rằng đại, nhưng là tỷ lệ không tốt, hiện tại đi lên đều là thứ phẩm. Mặt sau có thứ tốt chúng ta lại chụp cũng tới kịp. Không mua đồ vật. Nguyễn Nguyễn nhìn càng thêm náo nhiệt mà đấu giá hội, tâm lại trầm tới rồi đáy cốc. Không có mang vũ khí, trừ bỏ vẫn luôn chờ đợi bên ngoài với không hợp, Nguyễn Nguyễn không biết nơi này còn có hay không cao cấp dị năng giả. Không có người gặp qua Tang Thi Vương, hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào, tựa hồ vô pháp đánh giá. Nguyễn Nguyễn nhớ tới Lục không có đức hạnh, còn có cặp kia bị vặn vẹo hai chân. Tàn bạo máu lạnh là Tang Thi Vương bản tính, nếu nói hiện trường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, mọi người nên làm cái gì bây giờ? Nguyễn Nguyễn sống lưng rét run, nàng dựa vào ghế dựa thượng, tìm kiếm một chút chống đỡ sức lực. Điểm suyết lấy sao trời, bài trừ hắc ám. Ngôi sao? Cái gì là ngôi sao? Đi nơi nào tìm? Một đống lớn vấn đề chờ giải quyết, Nguyễn Nguyễn không rảnh bận tâm mặt khác, tùy tay đem một quả tinh hạch đưa cho tiểu bí đỏ, tiểu bí đỏ ngao ôm một ngụm nước rớt. Rõ ràng chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, lại có thể đem nhị chỉ khoan tinh hạch một ngụm nuốt vào. Xem ra cùng ma đằng là giống nhau thực đơn. Nguyễn Nguyễn động thủ cầm lấy đệ nhị cái tinh hạch. Tô cục. Vừa mới ăn xong đi tinh hạch bị nổ ra, lan đến chân bàn bên cạnh. Tiểu bí đỏ không có nở hoa, nhưng là thẳng tắp mà chỉ vào sân khấu. Nguyễn Nguyễn theo nó phương hướng vọng qua đi, người hầu mang lên một túi đá quý. Đá quý. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng nhướng mày, đá quý có cái gì vấn đề sao? Tiên lão bản. Này đó đá quý thế nào? À, này phê hảo, tỷ lệ hảo, làm được trang sức sáng long lanh, đáng tiếc chỉ còn lại có vật liệu thừa bán không dậy nổi giới, ta nơi này có một viên đại. Tiên Chấn Đạc sờ sờ tắc tắc, móc ra một viên thật lớn màu xanh lục đá quý, cô ý đối với ánh sáng bắt đầu cơ chân múa tay mà giảng giải. Từ tỷ lệ vừa muốn giảng đến cắt công nghệ, đồng nhiên trong tay không còn. Tiên Chấn Đạc gần ẩn nghe được có hòn đá vỡ vụn thanh âm, chính là trống trải trong phòng, chỉ có bọn họ ba người, Nguyễn Nguyên cùng Đoạn Minh Vũ. Vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngươi, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm, kéo kẹt, giống như nhai toái xương cốt thanh âm. Tiên Chấn Đạc chỉ cảm thấy chính mình da đầu tê dại, một thân mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Không có a, Tiền lão bản ngươi có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi. Nguyễn Nguyễn hợp lại một chút áo choàng, lại một lần giúp đầu sỏ gây tội che giấu hành vi phạm tội, đồng thời lấy ra một viên hạt dưa đưa cho Tiền Chấn Đạc, Tiền lão bản thử xem. Tiền Chấn Đạc ngơ ngác mà ăn xong một viên ngân qua tử, cay đắng tê mỏi hắn thần kinh, liền đá quý không thấy sự tỉnh cũng bị khổ đến trên 9 tầng mây, vừa vặn trong phòng không thủy. Đệ 83 trang. Ta đi ra ngoài tìm thủy. Tiền Chấn Đạc vội vã mà đứng lên liền chạy. Đoạn Minh Vũ đưa lỗ thai lại đây, hai người đơn giản giao lưu vài câu. Xác định sao? Đoạn Minh Vũ tiếng nói mang theo nhỏ vụn run rẩy, cảm xúc khống chế không được lan tràn ra khủng hoảng. Đối với vô hạn cường đại không biết sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, Phương Nam S căn cứ người thừa kế Trần Thần Kiệt lại đây, hắn là một cái tam cấp dị năng giả, nếu thật là như vậy, chúng ta có thể đi trước cùng hắn chắp đầu. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, lấy ra một viên hạt dưa, dùng cái này đương thành ý đi, bán đấu giá đã không như vậy quan trọng. Đoạn Minh Vũ động tác một đốn, trên mặt nàng biểu tình có chút phức tạp, môi giật mình mở miệng, không cần, đó là bạn trai cũ của ta. Nguyễn Nguyễn, thế giới như vậy tiểu sao? Trần Thần Kiệt ngồi ở trên chỗ ngồi, giao nhau đôi tay đặt ở trên mặt bàn, chau mày. Hỏi thăm rõ ràng. Xác định, cùng nhà tiên tri nói giống nhau như lúc, nơi này lão bản có một đôi không có tròng trắng mắt đôi mắt. Trần Thần Kiệt đôi tay nắm chặt, thanh âm ép tới rất thấp, chuẩn bị lui lại, chúng ta không có phần thắng. Tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Tam trường một đoạn. Như là ám hiệu. Binh lính nắm trong tay đao, dựa tường đứng ở cửa. Trần Thần Kiệt biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống. Từ lỗ thai bắt đầu phiếm hồng. Mở cửa, người quen. Này gõ cửa ám hiệu Trần Thần Kiệt lại quen thuộc bất quá, đại học thời điểm mỗi lần bò cửa sổ tìm người dựa vào chính là chiêu này. Không phải là nàng đi. Trần Thần Kiệt muốn khống chế chính mình không đi nghĩ nhiều, nhưng là lại nhịn không được chờ mong thật là chính mình tưởng người kia. Hắn phải nói cái gì? Trong chốc lát dùng cái gì biểu tình tương đối hảo? Trần Thần Kiệt sửa sang lại một chút chính mình cổ áo, đối với bên cạnh bóng lưỡng gạch men sứ trải một chút tóc. Kiểm tra chính mình trên mặt không có mụn hồ cha. Mở ra đi. Một chúng đội viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tuy rằng không rõ trạng huống nhưng là học nhà mình thiếu ra bộ dáng, sửa sang lại một chút ăn mặc. Hẳn là thấy cái gì đại nhân vật đi. Chính là thiếu ra vì cái gì muốn mặt đỏ. Mở cửa vừa thấy, một tịch màu đỏ váy dài, chẳng sợ bị mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, cũng che giấu không được quanh thân đẹp đẽ quý giá khí chất, chỉ là trong tay bưng một cái bạc chế khay, mặt trên còn phóng một cái nắp làm bộ làm tịch. Trần Thần Kiệt chuẩn bị tốt biểu tình ở nhìn đến Nguyễn Nguyễn trong nháy mắt đọc lại, hắn khôi phục chính mình diện than mà bộ dáng, lãnh đạm mà mở miệng, chúng ta nơi này không cần trà bánh. Nguyễn Nguyễn giấu ở mặt nạ hạ đuôi lông mày nhẹ trọn, này cùng Đoạn tỉ miêu tả chó con bộ dáng hoàn toàn không giống A. Nguyễn Nguyễn ý xấu hoạt động một bước, vừa vặn ngăn trở Đoạn Minh Vũ thân hình. Trà bánh, ai nói chúng ta không cần trà bánh, tới tới tới, mị nữ trước hết mời tiến. Người nói chuyện cũng che mặt, nhưng là thanh âm nhiệt tình to lớn vang dội, đứng ở đám người phía trước, Nguyễn Nguyễn liếc mắt một cái chú ý tới hắn đừng ở bên hông đao. Mặt khác vài người cũng là cao to, mênh mông mà đứng ở trong phòng, chính giữa nhất cao điệu mang theo kính dâm biểu tình nhất không kiên nhẫn vị kia, chính là Đoạn tỷ bạn trai cũ, phương nam lớn nhất căn cứ S căn cứ người thừa kế, Trần Thần Kiệt. Trần Thần Kiệt rút về chính mình tầm mắt, vừa định xoay người, dư quang bắt giữ đến Nguyễn Nguyễn sau lưng một bóng ma, nháy mắt hoảng sợ, thậm chí không biết tay chân rốt cuộc hẳn là bãi ở nơi nào. Ngươi, ta, nếu không, tiên tiến tới. Hắn do dự dự mà mở miệng, xài bước mà đi qua đi chiếm đoạt nguyên bản che mặt nam vị trí, lôi kéo môn đương khởi môn thần. Chặn đường. Một khác nói giọng nữ lạnh lùng mà mở miệng, Trần Thần Kiệt thật cẩn thận mà thối lui đến một bên, tầm mắt lại không chịu từ người nọ trên người dịch khai nửa phần. Hành lang ánh đèn cũng đủ sáng ngời, Nguyễn Nguyên tận mắt nhìn thấy vị này người thừa kế từ nguyên bản lánh khốc vô tình biến thành thiếu nam Hoài Xuân. Chật. Nguyễn Nguyên lúc này mới hào phóng đi trước một bước, đối phương tầm mắt lập tức dính ở chính mình phía sau nhân thân thượng. Đáng tiếc, Đoạn tỷ nói qua, đẹp chứ không xài được, gối thêu hoa công phu không tốt. Đương nhiên muốn đạp một lần nữa tìm. Mông mặt phó đội cũng là ngây ngẩn cả người, như thế nào vừa rồi vẫn là bất cận nhân tình cao lãnh phạm, hiện tại liền biến thành này liếm cầu bộ dáng. Hắn dò ra gật đầu một cái, trong lòng lập tức lột bột một chút. Đoạn Minh Vũ. Nếu muốn nói rốt cuộc là ai có thể làm cho bọn họ luôn luôn lý trí thiếu ra mất đi lý trí, kia nhất định là hắn bạn gái cũ, thành quang căn cứ quan chấp hành, Đoạn Minh Vũ. Nghe nói hai người chia tay thời điểm vị thiếu ra này liền muốn chết muốn sống, vừa hỏi nguyên nhân thiếu ra lập tức ngậm miệng không nói chuyện. Xem cái này trạng thái, tám phần là thiếu ra làm cái gì thực xin lỗi người khác sự. Phó đội đã tự tin nháo ra vừa ra 8 giờ đương phim bộ. Tầm mắt vừa chuyển, mới nhìn đến một vị khác, không phải ở sòng bạc đánh cuộc đi ra ngoài một cái tiểu căn cứ chữ hàng ngốc tiểu thư sao. Này hai người lại đây làm gì? Phó đội cho chính mình đồng đội đánh một cái ánh mắt, đứng ở mặt sau binh lính lặng yên không một tiếng động mà giấu kín với trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đệ 84 trang. Uống nước, ta thử qua, độ ấm vừa vặn tốt. Trần Thần Kiệt dùng hai cái ly đem nước trà qua lại điên đảo 2-3 lần, lại phóng tới Đoạn Minh Vũ trước mặt. Ngoan ngoãn mà liền kém tay phóng đầu gối ngồi đoan đoan. Không điểm tiến bộ. Đoạn Minh Vũ thực rõ ràng phi thường ngượng ngùng, ngay cả ngón tay tiêm đều phím hồng, cũng không có cự tuyệt Trần Thần Kiệt đoan lại đây nước trà. Trần Thần Kiệt vẻ mặt ngây ngô cười. Nàng khẳng định còn thích ta. Chúng ta lần này tới chủ yếu là tưởng cùng Trần đội trưởng nói chuyện hợp tác. Nguyễn Nguyễn đem trong tay khay bạc đặt lên bàn, thanh thúy va chạm thanh hấp dẫn mọi người chú ý, đứng ở cửa sổ binh lính đem bức màn buông xuống một chút, vừa vặn ngăn trở Nguyễn Nguyễn bóng dáng. Trần đội trưởng ở sòng bạc thời điểm nên đã chú ý tới ta. Nguyễn Nguyễn đem trong tầm tay khay bạc về phía trước đẩy một chút, đây là ta mang đến hợp tác áo sơ mi, đương nhiên, đây cũng là đêm nay vở kịch lớn. Trần Thần Kiệt tuy rằng tin tưởng Đoạn Minh Vũ nhân phẩm, cũng không ngại ngại hắn hoài nghi Nguyễn Nguyễn động cơ. Đối phương tài đại khí thô chính mình đã kiến thức qua, nhưng là vì cái gì đột nhiên tìm tới chính mình hợp tác, Trần Thần Kiệt cảm thấy thời gian này điểm, động cơ phi thường kỳ quái. Phương Bắc căn cứ ở gặp thú triều tập kích. Phương Nam căn cứ nhật tử cũng không hảo quá, không chỉ có là vật tư thiếu, thoái hóa thổ địa hoàn toàn mất đi dinh dưỡng, liền cơ bản nhất khoai tây đều không thể trữ hàng, còn có nguồn năng lượng thiếu, không ít trong căn cứ người đã từ bỏ ô tô, bắt đầu sử dụng ngựa. Nếu cứ thế mãi, Phương Nam căn cứ chú định hủy diệt. Cũng may S căn cứ vẫn luôn có một vị nhà tiên tri. Nhà tiên tri là S căn cứ thần bí nhất tồn tại, nàng dẫn theo S căn cứ tránh thoát mấy lần tai nạn, lúc này đây cũng là nàng nói cho Trần Thần Kiệt. S căn cứ sinh cơ ở phương Nam, nhưng là, đây cũng là nàng cuối cùng một lần ngôn ngữ, nàng hy vọng Trần Thần Kiệt đi phương Bắc thời điểm, có thể mang về một người trên mặt có bỏng tiểu nữ hài, làm chính mình người thừa kế. Tiểu nữ hài Trần Thần Kiệt nhưng thật ra tìm được rồi, nhưng là cũng gặp nhà tiên tri nói hẳn phải chết khốn cảnh. Nếu gặp được một đôi đen nhánh đôi mắt, vô luận như thế nào cần thiết tránh đi. Nhưng là từ bọn họ bước vào cái này phòng đấu giá bắt đầu, cũng đã vô pháp tránh đi, thậm chí trước một bước đối với đối phương theo dõi. Nguyên bản Trần Thần Kiệt nghĩ thừa dịp đấu giá hội kết thúc thời điểm, trong lúc hỗn loạn rời đi. Nhưng là thám tử đã tới báo, bọn họ chung quanh phòng đã bị vây quanh. Trước mặt hai người dám như vậy tiến vào, rốt cuộc là không sợ trời không sợ đất, vẫn là có khác ý đồ. Mang theo nghi hoặc mà tâm tình, Trần Thần Kiệt mở ra trước mặt màu bạc mâm. Mâm chỉ có một khối tiểu điểm tâm, rất nhỏ cũng thực tinh xảo, ngọt nị bơ vị ở không trung phiêu tán, hiện tại đồ ngọt thật là thập phần tinh xảo, còn nạm một viên màu bạc hạt dưa ở mặt trên. Làm ra vẻ. Ăn, ta liền cùng ngươi hòa hảo. Đoạn Minh Vũ mở miệng, tự mình thượng thủ đem bánh kem vi đến Trần Thần Kiệt bên miệng. Nguyễn Nguyễn một hớp nước trà sặc ở giọng nói, nàng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Đoạn Minh Vũ, không cần thiết vì khuyên người ăn cái gì hy sinh lớn như vậy. Không nghĩ tới vị này thật sự luyến ái não, không nói hai lời trực tiếp ướt. Sau đó trực tiếp khóc lóc nơi nơi tìm nước uống. Đoạn Minh Vũ đã bình tĩnh mà ngồi ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn trước mặt cái này 1m8 hán tử, biên khóc biên cuồng tới nước. Cực kỳ giống năm đó, nào đó người chỉ kém chỉ còn một bước, kết quả khẩn trương đến khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Trần đội. Phó đội phát hiện không thích hợp, 2-3 bước tiến lên, trong tay đao nhọn đã rút ra, lại trơ mắt nhìn chính mình đội trưởng ở vừa rồi bị theo dõi thời điểm bị thương miệng vết thương một chút khép lại, da chóc thịt bong cánh tay nội sườn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hoàn thành một bộ tự mình chữa trị. Đội trưởng trừ bỏ khóc cái không ngừng, quả thực hảo đến không thể lại hảo. Nay mẹ nó thật sự chỉ là ăn một khối bánh kem. Đây là thanh ý. Nguyễn Nguyễn đem chính mình mặt nạ hái xuống, màu hổ phách đồng tử ảnh ngược giả mọi người bóng dáng. Một lần nữa nhận thức một chút, ta là Ma Cô căn cứ quan chấp hành, Đại Nhậm Phương Bắc căn cứ phó thủ tịch quan chấp hành, tưởng cùng Phương Nam căn cứ hợp tác chung đối phó trốn đi Tang Thi Vương. Lão bản lẳng lặng mà ngồi ở chính mình cách gian, một lần nữa điểm khởi một chản hương hương, hắn tầm mắt chậm rãi kéo trường, dừng ở trước mặt tiểu nữ hài trên người. Nàng bên chân có rơi dụng bạc tiết, nàng quy trên mặt đất, không ngừng nôn khan. Đứng ở nàng bên cạnh người hầu không lưu tình chút nào mà nắm lên nàng tóc, đem hạt dưa nhét vào miệng nàng. Nôn. Mãnh liệt cay đắng mang đến sinh lý tính không khỏe, chính là tiểu nữ hài trên mặt miệng vết thương lại mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Lão bản tháo xuống chính mình mặt nạ, trên mặt hắn vết sẹo đã đạm đến nhìn không thấy. Thế nào, ta ăn là độc dược, ngươi ăn chính là giải dược. Tạ Tinh, ta cần phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi hận không thể đem ta thiêu chết, ta cũng đổi không thượng này đôi mắt. Lão bản nghiêng đầu, lực lượng, thiên phú, cửa hàng này trời sinh nên là của ta. Ngươi cái này phế vật dựa vào cái gì từ nhỏ liền bắt được quyền kế thừa, ta làm tư. Sinh con. Liền không có, không cam lòng ta không cam lòng. Tựa hồ có đỏ như máu bắt đầu bao trùm đáy mắt hắc, nhưng là kích động mà lão bản hoàn toàn không có phát hiện, hắn hưởng thụ mà nhìn Tạ Tinh thống khổ trên mặt đất lăn lộn bộ dáng. Chính mình làm Tạ gia tư sinh tử, bị nhận về Tạ gia chính là vì cấp Tạ gia gia chủ bảo bối nữ nhi tục mệnh. Hai người vận mệnh bị mạnh mẽ giao nhau. Chính là vận mệnh từ lúc bắt đầu chính là không công bằng, dựa vào cái gì nàng sinh ra chính là hoàn toàn sủng ái, tất cả mọi người ái nàng, mà chính mình lại chỉ có thể vĩnh viễn sống ở bóng ma kéo dài hơi tàn. Bên ngoài âm thanh ủng hộ càng thêm nhiệt liệt, thời cơ vừa lúc. Hắn uống liền một hơi cái ly màu đỏ chất lỏng, ấm áp chất lỏng xẹt qua yết hầu, lực lượng tràn ngập tứ chi. Tạ Tinh điên điên khùng khùng bắt đầu ca hát khiêu vũ, lại lần nữa bị người hầu bắt lại, lấp kín miệng trói chặt tay. Lão bản một lần nữa mang lên mặt nạ, trong tay động tác một đốn, bung ra điểm, thật chặt. Người hầu sớm đã thành thói quen lão bản đối vị này đại tiểu thư khi tốt khi xấu thói quen, đem dây thừng đổi thành giải lụa. Lão bản xoa nhẹ một chút chính mình thủ đoạn, cơ hồ không có gì xúc cảm, mới xoay người rời đi. Đệ 85 trang. Tạ Tinh tầm mắt truy đuổi hắn bước chân, từ lúc bắt đầu vẫn đục biến thành thanh minh, nàng khỏe mắt có một giọt nước mắt xẹt qua, nhắm mắt nháy mắt rơi xuống tiến rối tung đầu tóc. Ngươi là nói lão bản đôi mắt kỳ thật là Tang Thi Vương đôi mắt. Phó đội ngồi ở trên sofa một cái run run, trong tay chén trà đều mau đoan không được, này chúng ta sao có thể đánh thắng được Tang Thi Vương. Nhưng là nếu lần này làm hắn đào tẩu, muốn lại tìm được khó khăn liền lớn hơn nữa. Nguyễn Nguyên Tử trong bao lấy ra mấy viên hạt dưa, Trần Thần Kiệt hiểu ý, theo thứ tự phân cho ở đây mọi người. Loại này hạt dưa trừ bỏ có thể khôi phục ra thị thương cùng nội thương, thậm chí có thể chữa trị quá nhiệt dị năng trung tâm. Trần Thần Kiệt giải thích nói, chỉ là hương vị không phải thực hảo. Dưa, có tốt như vậy đồ vật, ai còn quản hương vị. Đúng vậy, Nguyễn Tiểu Thư, ngươi xem chúng ta có thể hay không nhiều mua một chút, chúng ta bên kia thật nhiều huynh đệ đều dùng được với. Chính là, đội trưởng, không cần keo kiệt, mua điểm xe đi, này cũng coi như là thổ đặc sản đi. Trần Thần Kiệt như thế nào không nghĩ tới, chỉ là này đàn đơn tế bào căn bản không biết giá cả, chính mình nếu là có tiền, nhất định mua hắn cái 180 vạn viên. Không đổi. Những việc này chúng ta mặt sau đều có thể nói. Nguyễn Nguyên đối với Đoạn Minh Vũ gật gật đầu, chính mình đứng ở bức màn mặt sau, quan sát đến hiện trường tình huống. Hai bên hợp tác đạt thành lúc sau, tình huống sẽ có lợi rất nhiều. Loại này áp trục tính vật phẩm, lão bản giống nhau đều sẽ ở hậu đài tự mình thủ, từ tiền chấn đạc đảm đương xúc động người tiêu thụ, ở phía trước đài hấp dẫn mọi người lực chú ý, đem không khí xảo nhiệt tâm ý, một đội người đi tìm S căn cứ yêu cầu tiểu nữ hài, một khác đối lại từ bí đỏ chỉ lộ. Ẩn nút tiến lao bản hoạt động hậu trường. Nguyễn Nguyễn ngón tay gắt gao túm bức màn vải nhung, nàng chỉ có đánh cuộc. Đánh cuộc chỉ có một đôi Tang Thi Vương đôi mắt lao bản căn bản không cụ bị công kích tính. Cho nên mới lựa chọn ẩn nút ở chợ đen, mà không phải thành lập căn cứ hùng bá một phương. Còn có một chút, nàng hỏi qua hệ thống. Nếu là bí đỏ ăn không hết đồ vật, nó là sẽ không như vậy thèm. Nguyễn Nguyên ăn một túi tiền trấn đạc đá quý tiểu bí đỏ, đã lớn lên đến một cái trứng cút lớn nhỏ. Nếu sở hữu phương án đều thất bại, từ chợ đen bên ngoài với không hợp chế tạo hỗn loạn, tiếp ứng bọn họ lui lại. Hảo, liền nói như vậy định rồi, ta không đồng ý mưa nhỏ cùng ta một đội, Nguyễn Tiểu Thư, ta và ngươi một đội là đủ rồi, không cần mang lên những người khác. Trần Thân Kiệt, đội trưởng, ai đều không có gặp qua Tang Thi Vương, chỉ là nghe tên này liền sẽ làm người sợ hãi. Mà hiện tại, sở hữu sự tình đều không xác định dưới tình huống, liền áp dụng to gan như vậy hành động, không ai có thể bảo đảm ai là an toàn, thậm chí có khả năng không thể tồn tại trở về. Trần Thân Kiệt lần đầu tiên không tán đồng Đoạn Minh Vũ nói, hắn chỉ là cười sờ soạn một chút nàng đầu, đây là hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn làm lại không dám làm. Đoạn Minh Vũ xem cái này trước mặt này trương quen thuộc mặt, lại biết hắn đã không phải năm đó cái kia ôm chính mình làm lũng tiểu nam sinh. Có thể, liền nói như vậy định rồi. Nguyễn Nguyễn đem bức màn một lần nữa buông xuống. Cuối cùng hàng đấu giá đã trình lên tới, hành lang xuất hiện tiếng bước chân, lại biến mất đến lặng yên không một tiếng động. Phía dưới xử chúng ta lần này tân gia tăng chủ phẩm. Còn không phải là bí đỏ hạt giống sao. Ta đã thấy được. Có thương nhân đã bắt đầu kêu gạo, làm bộ liền phải rời đi. Khách nhân không nên gấp gáp, này cũng không phải là bí đỏ hạt giống. Đây là có thể trị liệu bất luận cái gì bệnh tật bí dược. Bán đấu giá sư trên mặt xuất hiện kích động đỏ ửng, hắn vạch trần người hầu trong tay khay màu đỏ lúa bố, một cái thủy tinh bình sứ trang màu bạc bột phấn, một cái khác thủy tinh bình sứ trang màu bạc chất lỏng, ở cao quang đèn chiếu dọi xuống, lưu động lóa mắt quang. Bán đấu giá sư không lưu tình chút nào mà ở bên cạnh người hầu mu bàn tay thượng cắt một đao, rõ ràng là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, đối phương liền biểu tình đều không có biến quá. Bán đấu giá sư lại dùng tăm bông chấm lấy một chút bột phấn, đổ ở người hầu mu bàn tay thượng. Da thịt tung bay, miệng vết thương khép lại. Phía dưới nghị luận thanh âm càng ngày càng cao. Bán đấu giá sư lại dùng ống nhỏ giọt rút ra một giọt màu bạc chất lỏng, một cái khác người hầu tiến lên, trong tay của hắn thình lình cầm một viên tinh hạch. Kia không phải tang thi tinh hạch, đó là người. Đoạn Minh Vũ thấp giọng kinh hô. Nhất định là từ điểm xấu giả trên người gỡ xuống tới. Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy chính mình dạ dày sông cuộn biển gầm. Khóe miệng băng thành một cái thẳng tắp. Màu bạc chất lỏng nhẹ nhàng tích ở rách nát tinh hạch thượng, nguyên bản ra nẻ tinh hạch thế nhưng có khép lại xu thế. Bán đấu giá sư cao giọng gọi vào, ngay cả dị năng trung tâm vỡ vụn cũng có thể chữa trị thần kỳ chất lỏng. Khởi trục giới, 100 vạn tệ. Toàn trường sôi trào. 200 vạn. 400 vạn. 500 vạn. Thậm chí còn có thâm niên khách hàng, lôi kéo lại đây đổ nước người hầu. Các ngươi còn có bao nhiêu chữ hàng, các ngươi ra giá cách ta toàn bộ mớn. Lão bản ngày thường yêu nhất chính là loại này khí thế ngất trời cảnh tượng, tuyệt bút tiền mặt tiến trướng có thể đổi lấy càng thêm ưu việt sinh hoạt, đây là hắn từ nhỏ liền tha thiết ước mơ sự tình, rốt cuộc ở sau trưởng thành có thể thực hiện. Chỉ là hôm nay náo nhiệt làm hắn cảm thấy đặc biệt chói mắt. Náo nhiệt chỉ là hiện tại, lão bản trong tay chỉ còn lại có 3 viên hạt dưa, vì hiệu quả lần này bán đi 2 viên, dư lại 1 viên đã cấp Tạ Tinh ăn, miễn cưỡng chưa khỏi chính mình trên người vết thương cũ. Một đám phế vật thủ hạ một chút dùng đều không có, như vậy một cái gánh không gánh nổi, vác không vác nổi kiểu tiểu thư, lại nhiều lần liền người góc áo biên cũng chưa sờ đến. Lão bản tay không tự giác đặt ở hai mắt của mình thượng. Hắn tự nhiên là biết chính mình này đôi mắt bất đồng, từ thay này phó đôi mắt lúc sau, chính mình tuy rằng không có dị năng, nhưng là tùy thời tùy chỗ có thể thấy được ai là dị năng giả, ai năng lực cường, có thể thấy rõ ràng cục đá ngọc thạch phỉ thúy, thấy rõ đá quý tỷ lệ. Chỉ là cần thiết phải dùng điểm xấu giả mới mẻ máu cẩn thận dưỡng, một ngày một ly cũng không tính quá mức. Những cái đó không cẩn thận chết điểm xấu giả đương nhiên là bởi vì vận khí không tốt, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là vị kia kiều tiểu thư, rõ ràng chính là một cái không có bất luận cái gì dị năng người thường, như thế nào sẽ may mắn chạy thoát nhiều như vậy thứ. Đôi mắt có thể hay không tìm được nàng? Có thể. Cái gì thanh âm? Lão bản không thể tin được mà lui về phía sau một bước, hắn chung quanh im ắng mà. Rõ ràng không có người. Ta là đôi mắt của ngươi. Cái kia thanh âm như là móng tay xẹt qua pha lê mặt giống nhau chói tai, rồi lại suy yếu vô lực. Ta giúp ngươi lâu như vậy, là thời điểm thu một chút thù lao. Lão bản chỉ là đứng ở tại chỗ, chung quanh người hầu từ bên ngoài tiến vào, thay mới mẻ máu, bậc lửa nồng đậm đàn hương che giấu máu tươi hương vị. Hắn có chút tò mò, vì cái gì lão bản vẫn luôn đứng ở tại chỗ, chỉ là lão bản hàng năm uy áp làm hắn liền ngẩng đầu cũng không dám. Tự nhiên không có nhìn đến lao bản vặn vẹo biểu tình cùng từ linh hồn. Ở hắn phía sau, tái nhợt móng tay hoàn toàn mất đi huyết sắc, đen nhánh đôi mắt một lần nữa mở, một mảnh huyết hồng, đôi tay kia thượng huyết nhục nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có một tầng khô quắt làn da gục xuống ở trên xương cốt, ngón tay cực kỳ không linh hoạt, nếm thử vài lần khó khăn lắm nắm lấy trước mặt cốc có chân dài. Nó đem trong chăn chất lỏng uống một hơi cạn sạch, quá mức lớn lên đầu lưỡi quét sạch cái ly góc cạnh. Huyết nhục một lần nữa tràn đầy. Quá ít. Tang Thi Vương mang lên hoàng kim mặt nạ, một lần nữa ngồi ở lão bản vị trí thượng, vừa mới tràn đầy huyết nhục nhanh chóng bị hấp thu, hắn càng như là một bộ đặt ở trên châu ngồi bộ xương khô. Nó chóp mũi giật giật, nghe thấy được phá lệ thơm ngọt hương vị. Ma đằng đã trước tiên tắt đi trên hành lang theo dõi, bí đỏ ở ngã tư đường lựa chọn hướng hữu vị trí, Nguyễn Nguyễn cùng Trần Thần Kiệt liên thủ phóng tới mấy cái người hầu, dựa vào tường một chút lúc trước đi. Hai người phủ thêm người hầu quần áo, túi đầu, cùng nên diện mà đến thị vệ gặp thoáng qua. Nguyễn Nguyễn bước chân lại đột nhiên tạm dừng. Nàng dư quang quét đến thị vệ trong tay khuân vác túi, bên trong tựa hồ có cái gì ở vặt mẹo. Túi khẩu không phải phong kín, cố ý lưu ra khe hở, nội bộ góc áo tràn ra tới. Đó là tiểu nữ hải quần áo. Nguyễn Nguyễn cấp Trần Thần Kiệt đánh một cái thủ thế, ma đằng xuất kích, cuốn lấy cuối cùng một cái thị vệ hai chân, thị vệ một cái lảo đảo, không chịu khống chế về phía trước đảo. Bị nâng lên tới túi bởi vì thả lỏng một góc mà khuynh đảo xuống phía dưới, ma đằng tiếp tục phát lực, toàn bộ đội ngũ lâm vào hỗn loạn, bao tải to rơi trên mặt đất, tay chân bị lụa mang bó lên tiểu nữ hải từ trong túi lăn ra đây. Nàng biết đây là chính mình cuối cùng cơ hội, nàng dùng đầu gối cùng khuỷu tay chống đỡ ra sức về phía trước. Một đôi sứ màu trắng tay đem nàng nhẹ nhàng nâng lên, nàng bị nhanh chóng bối ở trên lưng, chuyển nhập một cái hắc ám chỗ rẽ. Thảo, cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi liền không thể tiểu tâm một chút. Không xong người chạy, mau tìm. Bên này, ta nhìn ở chỗ này. Trần Thần Kiệt ra vẻ giả thị vệ ở phía trước dẫn đường, hắn nhìn ma đằng một lần nữa giấu kín ở góc tường, nho nhỏ phiến lá đối với hắn quơ quơ. Đây là Nguyễn Nguyễn ý tứ, làm hắn đi. Chính là, Trần Thần Kiệt bàn tay nắm chặt, Nguyễn Nguyễn làm sao bây giờ? Ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì, dẫn đường A. Thị vệ trưởng đi tới, nếu Trần Thần Kiệt hiện tại bại lộ, khẳng định sẽ rút dây động rừng. Bên này, nữ hải kia chạy không xa. Nguyễn Nguyễn nhìn thị vệ bị Trần Thần Kiệt mang đi, nhẹ nhàng mà đem cột vào tiểu nữ hải trên tay trên đùi băng vải cởi bỏ, thấp giọng giải thích nói, ta nếu ngươi nguyện ý đi nói, ta có thể hiện tại mang ngươi rời đi. Không còn kịp rồi. Tiểu nữ hải duỗi tay chỉ hướng Nguyễn Nguyễn sau lưng, nó nhìn đến ngươi. Nguyễn Nguyễn theo tiểu nữ hải tầm mắt xem qua đi, nơi đó rõ ràng là một đổ màu trắng tường, cái gì cũng không có, chính là nàng vô cớ có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, lệnh người sởn tóc gáy. Nô. Tiểu nữ hài hừ nhẹ một tiếng, nàng trong tay không biết khi nào ẩn giấu một mảnh sứ vỡ, mảnh sứ chát phá cánh tay của nàng. Vốn là bỏng làn da quá mức với yếu ớt, Nguyễn Nguyễn nương tối tăm mà ánh đèn, lúc này mới chú ý tới nàng cánh tay thượng không ngừng một cái như vậy miệng vết thương. Huyết châu một chút toát ra tới, nhìn qua cũng không phải rất nghiêm trọng miệng vết thương, tiểu nữ hài lại toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi tẩm ướt nàng quần áo, nàng kiệt lực giống nhau mà mồm to thở hổn hển. Thậm chí liền ngẩng đầu động tác đều khó có thể hoàn thành. Đệ 87 trang. Nguyễn Nguyễn muốn hỗ trợ, lại bị suy yếu run rẩy ngón tay ngăn cản. Tạ Tinh giống như rốt cuộc hoán lại đây, nàng chậm gì gì mà nói, hiện tại, chúng ta, đi mau. Ánh mắt của nàng thức cấp, mang theo nhỏ vụn tuyệt vọng. Kia nói như bóng với hình tầm mắt thật sự không thấy. Nguyễn Nguyễn không chút do dự đem nàng một lần nữa cong lên tới, nàng trong đầu xoay quanh Trần Thần Kiệt nói chuyện qua nói, đây là bọn họ muốn tìm nhà tiên tri, nếu gặp thỉnh nhất định phải tin tưởng nàng lời nói. Ma đằng ở phía trước mở đường, Nguyễn Nguyễn mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận. Nhung tơ mặt liêu thảm thực tốt che giấu trụ các nàng tiếng bước chân. Chính là Nguyễn Nguyễn lại cảm giác tầm mắt kia xuất hiện. Càng ngày càng gần. Trung quanh chỉ có trống trải hành lang cùng màu trắng tường. Sẽ ở nơi nào? Nguyễn Nguyễn túi đầu nhìn trên cổ tay bí đỏ lay động một chút, đột nhiên, nổ thành một đóa hoa. Ở dưới, Nguyễn Nguyễn nhanh chóng lui về phía sau, ma đằng xoay quanh tại chỗ. Tận khả năng biên trường biến thô, lấp kín mặt đất. Đáng tiếc động tác vẫn là chậm một bộ, có ám môn bị mở ra thanh âm, tiếp theo là một tiếng cười khẽ. Ngươi, thoát được rất sao? Nguyễn Nguyễn không dám quay đầu lại, nàng nắm thật chặt chính mình trên lưng Tạ Tinh, ra tốc chạy lên. Nhưng là trước mắt không phải nàng ảo giác, hành lang bị vô hạn kéo trường, chung quanh không gian vặn mẹo, không khí bắt đầu trở nên dính nhớp, trên dưới điên đảo không gian bắt đầu không ngừng đè ép tầm mắt. Nguyễn Nguyễn cảm giác chính mình giống như hành tẩu ở lầy lội trên đường. Trên đùi càng ngày càng nặng. Nàng hung hăng mà nhắm mắt lại. Ảo giác loại đồ vật này, chủ yếu là thông qua thị giác tạo thành, nếu che chắn rất thị giác, nhất định có thể tìm được xuất khẩu. Hướng tả. Tạ Tinh thanh âm đã phi thường suy yếu, gần như thì thầm. Nàng có thể cảm nhận được chung quanh phong huyết. Hắn đã chết. Nó sống. Tạ Tinh khống chế không được mà đánh một cái dùng mình. Nàng khống chế không được quay đầu lại, màu xanh lục ma đằng hình thành một đổ rắn chắc mặt tường, ngoài tường là bang bang gõ thanh, không ngừng có phiến lá rơi xuống xuống dưới, ống thép phẩm chất ma đằng đã xuất hiện cái khe. Về phía trước, trừ bỏ đào tẩu, Tạ Tinh không thể tưởng được mặt khác bất luận cái gì biện pháp. Ở bên này, đứng lại, một đội thị vệ phát hiện Nguyễn Nguyễn, vụt vặt tiếng bước chân vang lên. Nguyễn Nguyễn bị bắt mở to mắt, chính là nàng chỉ có thể nghe được thanh âm, nhìn không tới người ở nơi nào. Đáng chết. Ma đằng không ở trong tầm tay, Nguyễn Nguyễn hiện tại cùng người thường tựa hồ không có gì khác nhau. Đi bên này. Ảo giác bị xé rách hai, Nguyễn Nguyễn nhìn đến Trần Thần Kiệt mặt. Hắn trên tay mang theo một loại tính chất đặc biệt bao tay, dùng sức mà đem ảo cảnh đỉnh khai, hắn thái dương bính ra một cái gân xanh, mồ hôi không cần tiền xuống phía dưới rớt. Nguyễn Nguyễn một thấp người từ khe hở chui ra đi, lúc này mới phát hiện chính mình kỳ thật vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Trước mặt giống như có trong suốt cuộn sóng ở phập phồng. Biến dị sứa, đêm nay hàng đấu giá chi nhất, chỉ là không nghĩ tới thả ra lớn như vậy, nhược điểm là da giòn, chỉ cần xé mở một chút ảo cảnh liền sẽ kết thúc. Phương Nam khu vực thiên nhiều. Trần Thần Kiệt chú ý tới Nguyễn Nguyễn trên lưng người, tưởng tiếp tục mở miệng, đột nhiên mày một lăng, trong tay băng hệ dị năng đã thả ra đi. Sắc bén cứng rắn mà băng truy nện ở trên mặt đất, trên sàn nhà xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Chính là trước mặt người lại lông tóc vô thương. Trung quanh thị vệ đổ đầy đất, bọn họ một đám mặt lộ vẻ sợ hãi, một thân huyết nhục đã bị rút cạn. Mang theo hoàng kim mặt nạ lão bản đứng ở tại chỗ. Nó xiêm y gì như cũ sạch sẽ khéo léo, đầu ngón tay không có lây dính bất luận cái gì một giọt máu tươi, ma đằng mảnh nhỏ rơi rụng ở nó dưới chân, dãy rủa mà dùng chính mình tiểu cành muốn cuốn lấy hắn, bị vô tình nghiền nát. Vô Danh giận quá lập tức thoán đi lên, chiên ở Nguyễn Nguyễn trên cổ tay ma đằng chủ cây ngao ngoe dục dịch. Đi! Trần Thần Kiệt thanh âm rít gào mà ra, trong tay băng nhận lại một lần bắn ra đi, mấy trăm đem băng đao thẳng tắp thứ hướng lao bản vị trí, lại đồng thời ở tiếp cận thời điểm, biến thành mảnh nhỏ,